Các bạn đang nghe bộ truyện Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25-2 PN. Chào buổi sáng, CMFU, phóng viên Kha Khả của Liệt Viêm Học Viện. 05, chương này xuất hiện như cái quảng cáo giữa phim Ý, nên tôi cho nó vào phiên ngoại nha các cậu. Chào mọi người. Hôm nay là ngày chó thắng gà năm chuột, lúc 6 giờ 30 phút. Chuyên mục, chào buổi sáng, CMFU, đúng giờ gặp mặt mọi người. Hoan nghênh tới xem, hôm nay có những tin tức quan trọng cần được phát sóng. Long hiệu trưởng phát biểu quan trọng thành trước Thượng Hương Văn Viện. Thái cực thắng đấu vật, đấu kiếm bại bởi võ thuật truyền thống Trung Quốc. Dấu mối học viện triển khai khí thế hừng hực giao lưu giữa phương Động và phương Tây. Trào lưu đam mỹ thế không thể đỡ. Vườn trường lại sốc Sota sống chiều, bóng bàn hệ của Thanh Mộc Học Viện sắp thành lập, Long Hiệu trưởng có cuộc phát biểu quan trọng, Long Hiệu trưởng phát biểu quan trọng thành trước Thượng Hương Văn Viện. Ngày trước, ta dạy Thượng Hương Văn Viện lấy gốc, chất lượng là đảm bảo, tốc độ là mấu chốt, nhận được tinh thần của hai chữ. Vâng, nghênh đón vận may, đưa ra một bộ tiểu thuyết thanh xuân vận động 6 phần. Đưa ra thị trường, nhận được phản ứng rất tốt từ người đọc. Quần chúng sôi nổi tỏ vẻ có thể nhìn thấy phần kế tiếp càng mau càng tốt. Long hiệu trưởng đối với chuyện quan trọng như vậy đưa ra chỉ thị. Thượng Hương Văn Viện nên dựa trên hiện tại, tiếp tục phát triển trong tương lai, dựa trên tinh thần cũ, phát triển đã ngày càng tốt hơn, không cần một ngày hai ngàn, càng không thể vô cớ càng lúc càng ngắn. Khẩu hiệu của chúng ta là một ngày 3K không là gì, mỗi lần 6.000 càng không là gì, mục tiêu của chúng ta là mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 1 vạn từ, thái cực thắng đấu vật, đấu kiếm bại võ thuật truyền thống Trung Quốc, dấu mối học viện triển khai khí thế hừng hực giao lưu giữa phương Đông và phương Tây. Ngày trước, dấu mối học viện đã khai triển khí thế hừng hực giao lưu văn hóa phương Đông và phương Tây. Khi nghe nói học viện của chúng ta xuất hiện truyền nhân thái cực quyền thuật cùng truyền nhân thái cực kiếm đạo, chân nhân trưởng giáo võ đan ở núi Võ đang trịnh trọng bày tỏ. Quốc gia Trung Hoa của ta có nền văn minh bắt nguồn từ xa xưa. Dòng chảy dài, bác đại tinh thân, có nhân tài võ thuật truyền thống Trung Quốc xuất sắc như vậy là vô cùng cường đại. Hy vọng học viện mạnh mẽ bồi dưỡng, không cần mua nước tương. Ở Trung Quốc có thuật ngữ, mua nước tương, ý chỉ không liên quan tới sự việc đang nói đến. Nếu đặt trong đoạn trên tôi nghĩ là đang nói tới những người ngoài mà không phải những truyền nhân. Chính thống của các nhà có truyền thống võ học, mọi người nếu muốn tìm hiểu có thể lên Google nhé. Trào lưu đam mỹ thế tới không thể dỡ. Vườn trường lại sốc sóng Sota. Ngày nay khi trào lưu đam mỹ càng ngày càng trở thành một loại thời thượng, bạn học chúng ta theo đuổi trào lưu cũng nhiều phiền não. Đó chính là phong cách truy đuổi mới nào được cao nhân đam mỹ yêu thích. Vấn đề này nói ra làm khó không ít bạn học, nhưng vì chuyện này chúng ta đã soạn ra một quyển sách báo, chính là Đam Mỹ CMFU kỳ này. Mời xem bìa của Đam Mỹ CMFU kỳ này. Mê người tới cỡ nào a? Muôn vàn tiểu Sota đam mỹ nổi tiếng a, thét chói tai, xin hỏi bạn học, các bạn thích quyển sách này sao? Bạn học nào đó, ta rất thích, vô cùng thích, tiểu thụ đáng yêu như vậy, thật muốn ôm về nhà. Bạn học nào khác, ếch, tâm ta đều mềm ra rồi, tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy vì cái gì thích đồng tính? Lệ khóc dòng chảy đi, phóng viên, quay phim, đem đoạn này cắt đi. Ô, kia không phải Trác Ngạn của Định Trần Học Viện sao? Chúng ta mau đi phỏng vấn một chút. Phóng viên, xin hỏi bạn học Trác, cậu có thích quyển sách này không? Trác Ngạn cất bước chạy như điên, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được biến mất ở khu dạy học. Phóng viên, ếch, không cần như vậy đi. Bóng bàn hệ của Thanh Mộc Học Viện sắp thành lập. Long hiệu trưởng cơ sâu phát biểu quan trọng bóng bàn hệ của Thanh Mộc Học Viện sắp thành lập. Long hiệu trưởng đối với hệ mới gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Hệ trong trường chúng ta đều là tốt nhất. Bóng bàn hệ cũng nhất định là tốt nhất, quyết không thể tùy tiện tập hít đất. Kế tiếp là tin ngắn, lưỡng tình tương duyệt hồn nhiên quên mình, tình cảm mãnh liệt khi vận động cũng cần chú ý an toàn giữa sân bóng chày trong trường hôm trước. Có một đôi đam mỹ yêu nhau trong lúc huấn luyện hàng ngày vô ý đánh tới chỗ yếu hại. Trước mắt đang công tác cứu hộ bên trong, chuyên gia nhắc nhở, sự tình làm tình nhất định phải chú ý an toàn. Lần này chào buổi sáng, CMFU đưa tin tới đây là xong. Cảm tạ các bạn học đã xem, chúng ta kỳ sau gặp lại. Đôi lời khi, cái chỗ này tưởng bay màu luôn chứ, chỗ nào tôi dịch chưa sát nữa mong các bạn thông cảm. Cảm ơn rất nhiều. Chương 25, trừ 3, tuần san nhân vật thời đại trong vườn trường CMFU. Thục nữ ở Thượng Hương. 05 chào mọi người. Đây là TV vườn trường. Tôi là người dẫn chương trình. Kha khả của Liệt Viêm Học Viện. Hoan nghênh các vị có thể tới đúng giờ xem. Tuần san nhân vật thời đại của vườn trường CMFU. Hôm nay nội dung kỳ này là Thục nữ ở Thượng Hương. Đúng, không sai. Khách quý hôm nay được mời tới chuyên mục của chúng ta chính là Thiên Y có gió lớn. Đương đương đương đương, đương nhiên không thể có khả năng. Nhỏ giọng nói, nơi này tuyệt đối không có xuyên qua. Cho nên khách quý chân chính chúng ta mời tới hôm nay là Phong Phiêu Phiêu tiểu thư. Hãy làm ngơ chiếc phân cách tuyến. Kha khả có thu thập một ít tư liệu cá nhân cùng ảnh chụp của thục nữ Phong Phiêu Phiêu. Ảnh chụp, tóc dài thẳng, quá vai hai tấc, gương mặt tú lệ văn nhã, mắt to tuổi. 19 tuổi đi học, 14 bằng cấp, học sinh đại học năm 2, khai giảng sẽ là chiều cao 168 cm, cân nặng 50 kg. Bạn học Phong Phiêu Phiêu không chỉ là thục nữ 100% của Thượng Hương Văn Viện, còn là đệ nhất thục nữ vườn trường CMFU. Hôm nay ở dưới đài có rất nhiều người tới xem, đều nghe danh mà tới. Quay phim, hắc hắc hắc, kha khả, anh đang cười cái gì? Cười gì trông biến thái vậy? Quay phim, người tới xem lần này đều là tự nguyện. Hắc hắc hắc hắc, không cần thuê người. Kha khả, đi ra ngoài đừng nói quen biết tôi. Để chúng ta chờ mong tiết mục kỳ này đi. Kha khả, như vậy đi. Phong Phiêu Phiêu nói tới chuyện sinh hoạt cùng sở thích của bạn đi. Phong Phiêu Phiêu, đọc sách, trừ cái này ra không có cái khác. Mặt ngoài là đọc sách, kỳ thật thích mấy cuốn truyện tranh. Kha khả, ta nghe nói quốc họa rất khó học. Xin hỏi Phong Phiêu Phiêu có từng nghĩ sẽ từ bỏ không? Phong Phiêu Phiêu, không có, tiếng tim đập, kỳ thật từng có vô số lần. Kha khả, Phiêu Phiêu từ nhỏ tới lớn có mối tình đầu không? Nếu có thể dùng 4 chữ hình dung mối tình đầu của bạn. Phong Phiêu Phiêu, không có, kha khả, lau mồ hôi, ta phát hiện Phong Phiêu Phiêu thực thích nói. Không có, nói hai chữ này là vì quá căng thẳng sao? Không cần như vậy, chúng ta hãy thả lỏng. Nhẹ nhàng, tới, cười một cái, Phong Phiêu Phiêu, được, đùa cái gì vậy, ai không biết TV vườn trường cùng Nhật Báo Bát Quái là cùng một lão bản. Nếu nói sai cái gì còn không ném chết người a. Kha khả, hiện tại mộng tưởng của Phiêu Phiêu là gì? Phong Phiêu Phiêu, mộng tưởng a, không thể nói tới đâu, không biết nên làm cái gì. Kha khả, a, Phiêu Phiêu xem ra vẫn còn hơi căng thẳng, vậy, chúng ta đổi đề tài khác. Kha khả, được được. Gần đây thịnh hành trào lưu đam mỹ vườn trường. Cái nhìn của Phong Phiêu Phiêu với chuyện này. PPP, cái này, mỗi người một sở thích đi. Chỉ cần không ảnh hưởng tới cá nhân sinh hoạt của người khác là được. Quả nhiên hỏi tới vấn đề này. KK, X, xem ra nhóm đồng nghiệp truyện tranh đam mỹ còn phải cố lên. Người xem đến Phong Phiêu Phiêu liền xem đều. Dưới đài một trận xôn xao, sát khí tràn ngập, quả nhiên là rau xanh củ cải mỗi người một sở thích. Phiêu Phiêu nói rất đúng. Mọi người mỗi sở thích, nhưng không cần quấy rầy tới người khác, chính mình thưởng thức là được. Quần chúng dưới đài, tiểu tử thối mau chuyển, nếu dám đem thục nữ của chúng ta biến thành nữ đồng nhân. Xem chúng ta dám đập chương trình này của ngươi không? Cây cây, đồng ý, nhưng gần đây trong trường đối với việc cùng Thượng Hương công tử giai nhân trời sinh một đôi rất nổi tiếng, không biết Phong Phiêu Phiêu đối với chuyện này như nào? PPP, hơi hơi đỏ mặt, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Nam sinh dưới đài tâm tình kích động, hóa ra bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Cây cây, tính hồ ly cười tủm tỉm, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường sao? Chính là mấy hôm trước Nhật Báo Trường có đăng, hai người thật sự là trời sinh một cặp nha. Dưới đài từng đợt thanh âm tan nát cõi lòng. Kha khả, thứ gì ngã nát vậy? PPP, đỏ bừng mặt, thanh âm lớn một chút. Chúng ta thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Nam sinh dưới đài xem lệ rơi đầy mặt. Hai người thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Cây cây, được, về mặt cảm tình, Phiêu Phiêu có cái gì cần nói sao? PPP, cúi đầu nhỏ giọng, thực xin lỗi, không thể nói được. Nam sinh dưới đài, tiểu tử ngươi lại hỏi vấn đề này, lão tử liền xé xác ngươi tê. Tê nhưng là cũng muốn tiến thêm một bước tìm hiểu tình huống kỹ càng a. Cây cây, chưa bỏ ý định, ai, không cần nói chuyện ngoại giao như vậy. PPP, cúi đầu thẹn thùng. Kỳ thật đôi tay đang âm thầm nắm chặt, nghiêm túc suy xét nên khả năng đem người chủ trì đáng ghét này đánh bẹp. Cây cây, trong này ấy sao lại đột nhiên có khí lạnh như vậy? Khụ, Được thôi, chúng ta đổi vấn đề. Cây cây, như vậy chuyện sau này, hy vọng tình yêu tương lai của bản thân sẽ càng hạnh phúc sao? PPP, hiện tại còn chưa nghĩ tới cây cây. Xác thật có đôi khi bát quái sẽ mang tới tổn thương. Hơn nữa bản thân bị người khác nghị luận quá nhiều. Ha ha, tình yêu là đẹp nhất. Thế thì tương lai bạn thích phương diện nào nhất của nửa kia? PPP, hơi hơi nghiêng đầu, trả lời giống như trên. Nam sinh dưới đài trong mắt đều mang tình yêu. Cây cây, nói nhiều việc của bạn như vậy. Hỏi vấn đề khác đi. Sự việc gần nhất khiến bạn kích động là gì? PPP, là sự kiện sắp được. Cây cây, tiếp theo là một đoạn quảng cáo. Sau quảng cáo sẽ là phần hỏi nhanh đáp gọn vô cùng thú vị. Ta là quảng cáo, biệt danh khi còn nhỏ. Phiêu phiêu vừa lòng nhất bộ phận nào của chính mình? Tóc trái cây thích ăn nhất. Quả nho phiền não trước mắt chính là. Vệ sở cây cây, quả nhiên tin đồn chỉ mang tới cho người khác phiền não. PPP, cười khổ, hy vọng những lời này của ngươi đều là thật lòng. Nếu hiện tại chỉ có thể chạm tới một bộ phận của mình sẽ là nơi nào? Tóc cây cây, phiêu phiêu có muốn tới đài truyền hình của chúng ta nhận vài đoạn quảng cáo không? PPP, tôi hiện tại bận học hành, không nghĩ sẽ vì chuyện khác mà lơi là việc học. Nói giỡn à, tới nơi này của các người nhận quảng cáo vạn nhất không cẩn thận sẽ bị lên đầu đề của bát quái à. Tác phẩm thích nhất, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bộ điện ảnh, phim truyền hình thích nhất. Cũng không có ai nghe qua. Cây cây, quả nhiên rất thâm ảo. Nam sinh dưới đài tiếp tục mờ mịt. Chuyện gần đây cảm động nhất. Gần nhất, hình như không có chuyện vui vẻ nhất là gì. Cái này, có thể không nói hay không? Nếu được lựa chọn một triều đại để sinh sống sẽ chọn cái nào? Tấn hiện tại đang suy nghĩ gì? Còn bao lâu nữa mới kết thúc? Cây cây, tiết mục của chúng ta khiến bạn ghét sao? Quay phim, chúng ta có thể bị trừ biên chế. Nếu bạn một ngày không thể không làm paparazzi sẽ làm gì? Từ trước cây cây, ếch, lão bản, tôi xin tăng lương. Không có Phiêu Phiêu làm khách quý tôi cũng nghĩ không làm. Khuôn mặt, dáng người, đầu óc xếp hạng thế nào? Đầu óc, khuôn mặt, dáng người, nếu có thần đèn, bạn sẽ ước ba điều gì? Mau kết thúc đi, mau kết thúc đi, mau kết thúc đi, cây cây, thật sự không cần phải như vậy một cái pose thường dùng. Giơ tay đặt trước ngực hất tóc về sau, nam sinh dưới đài xem đến máu mũi điên cuồng chảy ra. Không thể chịu được cá tính nào của mình, vô tội chớp mắt, không quá mình bạch ý tứ của những lời này. Cây cây, lau mồ hôi, tiếp theo cái tiếp theo. Lễ Giáng sinh tới sẽ đưa nữ sinh lễ vật gì? Thiệp chúc mừng đi, cái đáp án này thật bình thường. Cây cây, lễ nhẹ tình nghĩa trọng, thục nữ chính là thục nữ, thực sự có nội hàm. Dùng một câu hình dung chính mình, thực xin lỗi cái này, tôi đối với cái này không thành thạo lắm. Xin lỗi khom người, bạn thích nhất phẩm chất nào trên người nam sinh? Cơ chỉ nữ sinh thì sao? Lý tính bạn coi trọng nhất đặc điểm nào trên người bạn bè? Cái này không có quá coi trọng đi, sợ hãi nhất cái gì? Trước mắt sợ hãi nhất là dấu mối học viện đi. Dưới đài nam sinh tới từ dấu mối học viện xem tới lệ rơi đầy mặt. Nếu chính mình là một loài vật sẽ là cái gì? Chim bay, tôi rất muốn bay lên trời. Nếu cho bạn chọn một chuyện xưa thành sự thật sẽ chọn cái nào? Không biết, phân cách tuyến, cây cây, phiêu phiêu không hổ là 100% thục nữ. Liền vấn đề giải trí cũng trả lời theo tiêu chuẩn như vậy. PPP, ha ha, không có gì. Không tiêu chuẩn ngày mai nhất định lên báo. Cây cây, không gì, phát ảnh chụp thật không có việc gì. PPP, nhìn nam sinh dưới đài ánh mắt chờ đợi, vô cùng gian nan gật đầu. Cây cây, hoa, khán giả hiện trường đều vui vẻ nhảy dựng lên PPP. Nhỏ giọng, tiết mục kết thúc chưa? Thân thể tôi có điểm không thoải mái. Cây cây, như vậy cảm ơn Phiêu Phiêu đã tới làm khách ở chuyên mục của chúng ta. Cảm ơn, PPP, cảm ơn. Về sau đánh chết cũng không tiến vào đài truyền hình này một bước. Phiêu Phiêu chỉ có hai chữ để hình dung. Đó là, thục nữ, vệ sở, cười lạnh, ta như thế nào nhìn không ra. Như vậy kỳ chuyên mục này tới đây là kết thúc. Mọi người đón chờ các tiết mục khác của TV Vườn Trường CMFU. Có ý kiến cùng kiến nghị gì hãy sử dụng phương thức liên hệ góc màn hình. Cảm ơn mọi người, nếu là bạn cũng muốn làm một chuyên mục, cũng có thể liên hệ Kha Khả. Chương 26, buồn cười. Ai lừa ai, không nam phong phiêu phiêu mi trầm như nước. nhưng thời điểm cô có chút nản lòng, thanh âm Vệ Sở lại chậm rãi truyền tới, vẫn cứ bình tĩnh, trầm ổn như vậy. Phong Phiêu Phiêu, em có muốn thắng? Phong Phiêu Phiêu sửng sốt, như nào không muốn, nhưng đánh nhau cũng không thể nói muốn thắng là thắng. Thực lực hai bên bày ra ở đó, lại không có tuyệt thế linh đan hay bí tịch võ công làm cô gia tăng thực lực trong nháy mắt. Đàn Lâm nói cô đánh không lại hắn, cô có thể miễn cưỡng không tin, nhưng ngay cả Vệ Sở cũng nói vậy, cô liền không thể không tin. Mà ngay sau đó, thanh âm của Vệ Sở lại truyền tới lần hai, Phong Phiêu Phiêu, em tin tôi không? Phong Phiêu Phiêu cười khổ, đương nhiên, chính là bởi vì tin tưởng phán đoán của Vệ Sở, cô mới có thể chán ngán thất vọng như vậy. Chưa chiến đã sợ a, Vệ Sở không nhanh không chậm nói, tốt, tin tưởng tôi, em là có thể thắng. Đàn Lâm mặc kệ hai người nói chuyện, hắn căn bản không để bụng Vệ Sở truyền thụ cho Phong Phiêu Phiêu cái gì trước khi lâm trận. Phải biết rằng, thời điểm giao thủ chân chính xuất ra toàn lực, phải dựa vào sự tích lũy cùng hoàn cảnh lúc ấy, không phải lâm trận mới mài gươm, học cấp tốc như vậy. Nếu thực sự có công phu có thể học cấp tốc, hắn cũng không cần luyện tập vất vả như vậy. Căn bản là mang theo tâm tình xem kịch vui, Đàn Lâm chờ đợi Vệ Sở truyền thụ cái gọi là bí quyết. Bất quá hắn vẫn như cũ khuyên Phong Phiêu Phiêu từ bỏ. Phiêu Phiêu học muội, em thực sự không đánh lại tôi, không bằng bây giờ nhận thua được rồi. Tôi hiện tại khuyên em thu tay là vì muốn tốt cho em thôi. Một khi đánh thật, tôi sẽ hoàn toàn không nương tay. Hắn tuy rằng không để ý việc cùng nữ nhân động thủ, nhưng có thể không đánh, hắn vẫn là không quá nguyện ý đánh. Bát cực quyền tuy rằng so với thái cực chỉ có hơi kém, nhưng phong cách hai người có khác nhau rất lớn. Hắn luyện con đường có lực sát thương cực lớn, nếu Phong Phiêu Phiêu bị thương một chút, chỉ sợ bộ phận bị thương sẽ tạo thành thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Vệ Sở cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt nói cho Phong Phiêu Phiêu, em không bằng Đàn Lâm, đây là sự thật, nhưng thực lực cùng thắng bại là hai việc khác nhau. Từ cổ chí kim, ví dụ về lấy yếu thắng mạnh cũng không thiếu. Tôi nói em có thể thắng thì em có thể thắng. Anh quanh co nửa ngày, lại không nói cái gì có ích. Không chỉ Đàn Lâm cười thành tiếng mà chính Phong Phiêu Phiêu cũng càng không thể tin được. Anh tốt xấu gì cũng chỉ điểm một chút a. Nói như thế nào, năm xưa Vệ Sở cũng là cái gì truyền nhân. Xem ra địa vị hẳn là ở trên Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết. Nói vậy hiểu về thái cực so với cô sâu hơn rất nhiều. Vệ Sở lắc lắc đầu, anh hạ cửa kính xe xuống, vươn tay nắm lấy tay Phong Phiêu Phiêu, thực bình tĩnh cũng thực bình yên. Tôi sáng sớm đã phát hiện Đàn Lâm có chút không đúng, nhưng sở dĩ tôi không nói, hơn nữa còn đi theo hắn, chính là bởi vì tin tưởng em. Tinh thần của Phong Phiêu Phiêu vốn dĩ đã có chút khẩn trương, bị Vệ Sở nắm chặt, theo bản năng liền muốn trở tay vặn gãy cái tay kia. May thay lý trí kịp thời cản lại, mới không xuất hiện thảm án tàn sát. Cô quay đầu nhìn Vệ Sở, lúc này Vệ Sở không có đeo kính, một đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh buốt chứa đựng sự thong dong cùng bình tĩnh, đuôi mắt hơi cong lên, đẹp tới mức cô ở trong tình cảnh này cũng là tim đập loạn xạ. Cặp mắt kia yên lặng nhìn cô, tôi tin em, nếu là người khác, dù có không biết cũng là nảy sinh một ít dũng khí. Nhưng Phong Phiêu sửng sốt một lúc liền cười khổ, nhưng là tôi không tin chính mình. Cô chậm rãi buông tay Vệ Sở ra, cúi đầu do dự chốc lát mới ngẩng đầu. Tôi sẽ làm hết sức, liền tính không có bao nhiêu hy vọng, tôi cũng sẽ làm hết sức. Khóe miệng Vệ Sở khẽ nhếch, xẹt qua ý vị cười như không cười trong mắt anh. Anh cũng thu hồi tay, lại bình yên ngồi ở trên xe. Kể cả em đối với chính mình không có tin tưởng, ít nhất cũng nên tin tưởng tôi một chút chứ. Anh nâng cửa kính xe lên, nhìn Phong Phiêu Phiêu đang ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng lộ ra một ý cười bỡn cợt. Được rồi, có thể lên, đóng cửa, Phong Phiêu Phiêu. Phong Phiêu Phiêu nghe xong liền giận dữ, đột nhiên xoay tay đánh khuỷu tay một cái, nhưng lúc này Vệ Sở đã đem cửa kính xe đóng lại. Cô thuần túy muốn đánh cái cho hả giận cũng thất bại. Sau cửa xe lại truyền ra âm thanh trầm tĩnh, đi đi, nhớ kỹ phải tin tưởng tôi. Được rồi, Phong Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng, lát quay lại tính toán anh sau, nói xong liền lập tức bước đi. Tuy rằng bị Vệ Sở chọc giận, nhưng ngoài ý muốn chính là vốn dĩ chút nhút nhát, lùi bước cùng với nản lòng còn đang nấn ná trong lòng, tất cả đều bị sự tức giận đánh tan. Hiện tại trong đầu cô đều là đôi mắt xinh đẹp động lòng của Vệ Sở, cùng với một bụng khó chịu đang cần được phát tiết. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đánh thắng Đàn Lâm, rời khỏi nơi này, đơn giản vậy thôi. Thấy Phong Phiêu quyết giữ ý mình, Đàn Lâm thở dài một hơi, vốn dĩ còn nhẹ nhàng nhàn tản bỗng trở nên hung mãnh dữ dằn. Đàn lâm ba bước thành hai, trong chớp mắt, liền tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu. Phách quyền mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, không chút thương hương tiếc ngọc mà đánh thẳng mặt của Phong Phiêu Phiêu. Lúc này, đàn lâm như biến thành một con người khác, tuy rằng vẫn là khuôn mặt trẻ con ấy, nhưng sự tươi cười bình thường đã không thấy tăm hơi mà thay vào đó là biểu tình vô cùng lãnh khốc. Một đôi mắt to luôn nhộn nhạo ý cười giờ đây cũng tràn đầy sát khí rét lạnh. Đây là theo như lời của đàn lâm, tuyệt không nương tay, hắn dù đang ở nhu đạo hệ, nhưng nhu đạo chẳng qua là một loại phụ trợ giúp hắn luyện tập. Hắn chân chính mạnh ở bát cực quyền, mà một khi hắn ra tay, liền như sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó, mặc kệ đối thủ là nam hay nữ, hắn đều sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Huống chi hắn cũng nhìn ra trình độ quyền pháp của Phong Phiêu Phiêu cũng không kém. Nếu nương tay với cô, khó đảm bảo được vừa lơ đãng sẽ bị cô áp đảo. Phong Phiêu Phiêu không dự đoán được đàn lâm tới nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt liền tới trước mặt cô vội vàng lui về sau một bước, nghiêng mặt tránh đi một quyền, chiêu tiếp theo tiến tới, hắn đưa khuỷu tay lên, đánh về phía cổ của Phong Phiêu Phiêu, mà một chân cũng nhấc tới, đầu gối hướng tới bụng của Phong Phiêu Phiêu, chiêu thức của hắn, không có chỗ nào không ngoan độc mãnh liệt, đánh tới chỗ yếu của đối phương, lại kèm sát bên người, thế tới càng thêm hung hiểm dị thường, cùng lúc đó, thanh âm của vệ sở cũng từ phía sau truyền tới. Thác, xoa, chuyển, Phong Phiêu Phiêu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng giơ tay nâng khuỷu tay của đàn lâm, lực toàn thân như hóa thành nước chảy, vòng ra tới một bên, hóa giải chiêu thức của đàn lâm, Phong Phiêu Phiêu lui về sau hai bước, vẫn có chút kinh hồn chưa định, tay cô hơi tê, là biểu hiện của việc chưa hoàn toàn hóa giải lực đánh. Việc này chỉ xuất hiện ở người mới, hiện tại liền phát sinh trên người cô, quyền pháp đàn lâm quá dữ dằn, không đánh trúng Phong Phiêu Phiêu. Đàn lâm cũng không truy sát, chỉ vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt hướng tới chiếc xe đằng sau Phong Phiêu Phiêu, chỉ đạo cô ta đánh với tôi, anh có ý gì? Có ý tứ, vệ sở chậm chậm hạ cửa xe, làm đàn lâm thấy được đôi mắt anh, cặp mắt phượng ấy viết rõ sự châm chọc, anh không nhanh không chậm nhìn hộp mắt kính trong tay. Đàn lâm, ngươi cho rằng ta vì cái gì đã sớm phát hiện ý đồ của ngươi nhưng vẫn theo ngươi tới đây? Đàn lâm nao nao, lại nghe vệ sở nói. Ngươi lừa ta tới, ta sao lại không lừa ngươi ở lại? Bị lừa, tới tột cùng là ai? Thật buồn cười, chương 27, thất bại, thật ác độc, không nam nghe vệ sở nói như vậy. Đàn lâm không khỏi sửng sốt, khẩu khí này của vệ sở, quả thật giống như đã xác định chuyện bắt hắn tới vậy. Anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy? Đang ở lúc do dự, thế công của Phong Phiêu Phiêu lại đánh tới. Lòng đàn lâm có nghi ngờ, bất thình lình bị cô đánh có chút trở tay không kịp. Luống cuống chân tay một hồi lâu mới chống đỡ được, vệ sở ở một bên chỉ điểm, hắn cũng không nói chiêu thức cụ thể, chỉ ở khớp xương nào đó nói một chữ, chỉ đạo Phong Phiêu Phiêu dùng sức như nào, cố tình những chỗ anh nói đều vô cùng tinh chuẩn, mà Phong Phiêu Phiêu phối hợp cũng không chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn mà hai người có thể đánh ngang tay. Càng giao thủ, đàn lâm càng kinh hãi, hắn sợ không phải Phong Phiêu Phiêu mà là vệ sở ở phía sau Phong Phiêu Phiêu. Vốn dĩ Phong Phiêu Phiêu có thể chống đỡ được tới bây giờ, cùng hắn bất phân định thắng thua, hoàn toàn là dựa vào tín nhiệm với vệ sở. Mỗi một mệnh lệnh vệ sở nói ra, Phong Phiêu Phiêu không do dự liền chấp hành. Chỉ cần chần chừ một chút, động tác kia liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà điều này cũng thể hiện vệ sở thực đáng sợ, có thể đưa ra những chỉ đạo chuẩn xác như vậy, nói lên việc vệ sở không chỉ đối với hai môn võ này có tầm hiểu biết sâu sắc, mà cũng chứng minh anh là tay già đời thành thạo. Nếu không có kinh nghiệm phong phú khi giao thủ với người khác, căn bản không thể có khả năng phán đoán chuẩn xác như vậy. Tuy rằng đoán được vệ sở là người trong võ lâm, chính là hắn không đoán được, vệ sở lại ở một cảnh giới mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Hắn cảm giác vệ sở không phải đang nhìn thẳng hắn mà đang đứng ở một vị trí rất cao nhìn xuống. Ngữ khí chỉ điểm của vệ sở quả thực giống như lão sư đang dạy dỗ học sinh, là âm thanh tới từ một thế giới khác. Từ nội tâm đàn lâm toát ra một trận hàn ý, nếu chân vệ sở không có bị thương, đấu với hắn, hoặc là vết thương ở chân vốn chỉ là giả, đợi đến khi Phong Phiêu Phiêu chiến bại, liền sẽ ra thu thập hắn. Càng nghĩ như vậy, đàn lâm càng tâm hoảng ý loạn, nhịn không được nghĩ có lẽ đã quá đề cao bản thân. Cho rằng dựa vào bản lĩnh của chính mình, cho dù có trở ngại gì cũng sẽ giải quyết dễ như trở bàn tay. nhưng chẳng những không đoán được học muội yếu đuối sẽ lại là cao thủ thái cực bí ẩn. Thậm chí, ngay cả vệ sở bị thương một chân kia, cũng càng phảng phất thần bí, khó lường, trong lòng có nghi ngờ, quyền thế của Đàn Lâm cũng không hề dữ dằn giống ban đầu. Khi ra chiêu mang theo chút ý vị do dự, ngược lại Phong Phiêu Phiêu lại hết sức chăm chú, dưới áp lực cường đại của Đàn Lâm, cô tiến vào cảnh giới mà từ trước giờ chưa từng đạt được. Lần đầu tiên chuyên tâm đánh như vậy, cô 9 phần suy nghĩ đều đang ở trên người, mắt khác 1 phần để tiếp thu mệnh lệnh của vệ sở. Đem lời nói hoàn toàn biến thành chiêu thức, tin tưởng vệ sở, tin tưởng vệ sở, tin tưởng vệ sở, đẩy tay tán tay, dẫn đưa lưu loát, uốn lượn uyển chuyển, Phong Phiêu Phiêu mơ hồ có thể cảm giác được chính mình đang làm cái gì. Chính mỗi một chiêu một thức đều không quá rõ ràng, dưới áp lực cường đại, trong lòng xúc động phẫn nộ, cùng với chỉ dẫn của vệ sở, 3 thứ tác động lên lại vô hình đưa cô tới cảnh giới mà từ trước giờ chưa thể đạt được. Ý động, buông ra chiêu thức câu nệ, cũng không tự đi hỏi sự mạnh yếu của đối thủ, Phong Phiêu Phiêu lúc này như đang ở một cái trạm kiểm soát đột phá, nhưng vẫn như thiếu một cái gì đó khiến cho cái gì cũng không phát được ra. Đàn Lâm áp lực ngày càng nặng, biết tiếp tục như vậy hắn sẽ thua, vội vàng chỉnh đốn lại ý nghĩ trong lòng mà đánh trả lại. Không thể đi hỏi chuyện của vệ sở, tính toán trước giải quyết Phong Phiêu Phiêu rồi sẽ đi tìm hiểu sau. Nhưng ngay lúc này hắn nghe được một chuỗi còi cảnh sát. Thanh âm kia dường như cách nơi này rất gần. Ai báo cảnh sát? Trong phút chốc Đàn Lâm liền có một tia hoảng loạn. Phong Phiêu Phiêu lại không chịu một chút ảnh hưởng. Đồng thời, hai người nghe thấy vệ sở trầm giọng quát. Pháo đấm, phát, thái cực cũng không chỉ có mềm mại, mà là một loại quyền pháp cương nhu kiêm tế. Là tùng, rắn, nhưng không phải mềm. Là nhu nhưng không nhược, trong thái cực quyền, cũng có những chiêu thức cương mãnh dữ dằn, hiện tại vệ sở lấy nó ra, cũng là từ lúc giao thủ tới nay, lần đầu vệ sở đưa ra chiêu thức cụ thể, cũng là lần đầu trong thanh âm của vệ sở chứa đầy lực lượng cùng cảm xúc. Phát, một chữ cuối cùng, bí mật mang theo khí thế không gì sánh được, đánh tới chỗ hai người giao thủ, Phong Phiêu Phiêu hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng của tiếng còi cảnh sát, vẫn như cũ tiếp cận tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo. Nghe thấy tiếng vệ sở quát khẽ, quyền thế cũng không tự chủ được mà đánh ra. Tâm trí thuần nhất, phát ra một quyền mãnh liệt nhất từ khi cô sinh ra tới nay. Tựa như phong lôi bừng bừng phấn chấn, hung hăng đánh vào bụng Đàn Lâm. Đàn Lâm chịu một kích này, bụng đau nhức không thôi. Cả người bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng toàn thân. Khung xương, cơ bắp đều bị một quyền này đánh tan. Hơn nửa ngày không thể cử động, đánh ra một quyền này. Phong Phiêu Phiêu cũng cảm thấy lực lượng bản thân có nháy mắt đều bị rút cạn. Cô chậm rãi thu hồi tay, phảng phất giống như sợi tơ mềm mại tinh tế, sau đứng tại chỗ lẳng lặng thở dốc, qua một lúc sau mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần khí lực. Nhìn Đàn Lâm ngã như cũ không thể gượng dậy được, trong lòng Phong Phiêu Phiêu dâng lên một loại cảm giác không chân thật. Cái này, là cô làm, cẩn thận nghĩ lại chiêu thức vừa phát ra, cô chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, không cần ngơ ra như vậy. Vệ sở đánh gãy Phong Phiêu Phiêu như đang đi vào cõi thần tiên. Từ cửa số xe đưa điện thoại cho Phong Phiêu Phiêu, tiếng còi cảnh sát vừa rồi kỳ thật là tiếng chuông di động. Phong Phiêu Phiêu từng dùng chiêu này đối phó với 7 nam sinh kia. Cô rất quen thuộc với âm thanh này, cho nên đối với tiếng còi cảnh sát này không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhưng là Đàn Lâm lần đầu tiên được nghe, không khỏi phân tâm, thắng bại không hoàn toàn quyết định ở thực lực, ở dưới nhưng tình huống khác nhau, ngoại lực. Hoàn cảnh, tâm trí, sự kiện đột phát đều sẽ cho ra kết quả bất đồng. Vệ sở liếc mắt nhìn 8 người trên mặt đất. Hiện tại võ công của em đã bại lộ. Nếu muốn chặn miệng những người này, tôi dạy cho em một biện pháp. Khi Phong Phiêu Phiêu tiếp nhận di động, theo bản năng hỏi, giết người diệt khẩu, khóe miệng vệ sở khẽ cong. Sao có thể, em trước nghe ta nói, đem khớp xương những người nằm trên mặt đất bẻ ra. Đặc biệt phải chú ý Đàn Lâm. Phong Phiêu Phiêu khi đánh bại 7 người kia đã thuận tiện bẻ một khớp xương chân của họ. Nghe vệ sở nói như vậy, giờ còn lại 3 chi cũng làm như vậy. Tiếp theo là Đàn Lâm đang nằm sụi lơ trên mặt đất. Vệ sở trên tay cầm hộp mắt kính, lúc này thế nhưng không có chút lạnh nhạt, thậm chí có chút ôn tôn lễ độ mang theo ý cười nhàn nhạt. Chân thành mà nhìn chăm chú Đàn Lâm, ngược lại nói chuyện với Phong Phiêu Phiêu. Hiện tại, em bị bọn họ tóm được nhược điểm. Tương tự. Muốn làm cho bọn họ giữ kín như bưng, em phải bắt được nhược điểm của bọn họ. Công năng camera di động của em hình như hỏng rồi. cho em mượn cái này. Anh đưa hộp mắt kính cho Phong Phiêu Phiêu, chỉ vào phần đỉnh, hóa ở job của mắt kính, nhìn như hoa văn trang trí, nhưng lại được khảm một cái camera rất nhỏ, mà hai chiếc mắt kính này so với mắt kính bình thường chả khác là bao. Do đó cô bỗng nhiên hiểu được, vì cái gì mỗi lần bị đánh vệ sở đều chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Mục tiêu chân chính không ở mắt kính mà để quang minh chính đại mở camera, lưu lại chứng cứ, mà anh ôm đầu ngồi xổm xuống, chẳng qua là để điều chỉnh góc độ, hơn nữa cũng bảo vệ camera không bị hư hỏng. May mắn lần trước bảy người kia không làm gì, nếu không cuối cùng người xui xẻo là ai còn chưa chắc đâu. Ngữ khí của vệ sở ôn nhu khác thường, nhưng truyền vào trong tai tám người kia lại là vô cùng đáng sợ. Phiêu Phiêu, hiện tại chúng ta đang chiếm ưu thế chủ đạo tuyệt đối. Tôi dạy cho em một biện pháp, em xem đây không phải có tám người sao? Tới, đem quần áo bọn họ đều cởi ra. Đúng, một thứ cũng không giữ. Sau đó theo lời tôi nói, bày ở bên cạnh, ngoan, không cần thẹn thùng, coi như mô hình người là được. Đàn Lâm suýt nữa chết ngất. Ác ma, chương 28, thực hoảng, thực bạo lực. Không Nam Phong Phiêu Phiêu đỏ mặt, đứng ở ngoài cửa lớn của kho hàng. Phía sau cửa khép hờ, cô thật sự ngượng ngùng dựa theo lời vệ sở mà cởi quần áo cho người ta. Cuối cùng những việc này vẫn do vệ sở làm. Thân thể vệ sở có chút không tiện, vì phòng ngừa người trên mặt đất nhảy dựng lên phản kích. Anh mở hộp mắt kính ở tường kép, lấy ra mấy ống thuốc nhỏ giao cho Phong Phiêu Phiêu đi đâm vào tám người kia. Kế tiếp hết thảy đều giao cho anh. Vệ sở dùng chính là thuốc giãn cơ bắp, cũng không có khiến tám người mất đi ý thức, chỉ là khiến bọn họ không thể cử động. Cái kia nào phải hộp mắt kính, rõ ràng là chỗ tập trung sát khí. Vệ sở kêu cô đem xe lăn cất đi, đem trọng tâm ánh mắt đặt trên xe lăn là được, do khung cảnh không mấy sáng ngời kia. Phong Phiêu Phiêu thoáng nhìn trong góc nơi phát ra tiếng kêu cứu rên rỉ, nháy mắt liền bị trường hợp 8P Hoa Lệ lôi tới. 8P là gì tự cha nha các má, không tiện giải thích trốn đông người. Lĩnh hội tới mức chính mình không thể tiếp thu được hình ảnh sắc nét như vậy. Phong Phiêu Phiêu đem vệ sở đỡ tới bên chỗ điều khiển xe thể thao, sau đó nhanh chóng rút lui. Tiếp theo thông qua thanh âm phán đoán tình hình trong kho hàng. Phía sau vệ sở còn lịch sự văn nhã nói chuyện. Hiện tại, ảnh chụp đều bị ta nắm trong tay. Sau khi ta rời khỏi, sẽ lập tức đem dữ liệu phim ảnh sao ra, giao cho người có thể tin tưởng đi đặt ở địa phương an toàn. Tương tự, các người hẳn là biết nên làm như nào đi. Hy vọng các vị có thể quản tốt cái miệng của mình. Một khi cái gì ngoài ý muốn truyền ra ngoài, ta mặc kệ là ai nó, chỉ cần để ta nghe được tiếng gió, ta liền sẽ đem tác phẩm nghệ thuật kia toàn bộ đều thả ra. Lời hắn còn chưa dứt, lại một trận mắng vang lên. Chờ tiếng mắng kia dừng lại, vệ sở mới tiếp tục nói, nếu ta hoặc Phong Phiêu Phiêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ ảnh chụp đều sẽ bị đưa hết ra ngoài, tác phong ta trước sau như một, ta hoặc là không làm, đã làm thì nhất định phải làm tới cùng. Thanh âm kia vô cùng ôn nhu chân thành tới mức khiến người nghe sởn tóc gáy. Phong Phiêu Phiêu nhìn ánh mắt trời sáng lạn bên ngoài, cảm thấy cuộc đời thật tốt đẹp. Ngược lại tám vị đang không mặc quần áo trong kia lại cảm thấy như chính mình đang bị giày vò ở địa ngục. Cho nên ta khuyên các vị, không cần thử khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Con người ta kỳ thật rất nhát gan, rất dễ dàng bị kinh hách, tính tình lại tương đối táo bạo. Nếu là ta bị sợ hãi, tùy tiện phát tán ảnh chụp gì, ta nghĩ mọi người hẳn cũng không vui sướng. Phong Phiêu Phiêu tiếp tục đứng ở cửa, cô giơ tay xắn tay áo lên, vừa rồi vận động thì không cảm thấy, giờ nghỉ ngơi chốc lát, cô lại thấy trên người có chút mồ hôi, nóng nực không thoải mái. Mấy cây đại thụ gần kho hàng, từ trên cây nghe được tiếng ve kêu râm ran, Phong Phiêu Phiêu nghe được thật muốn đánh một cái. Vệ sở ở trong kho hàng tiếp tục giao lưu, muốn nói chỉ có vậy thôi, ta hiện tại phải đi, đại khái quá một giờ, dược hiện liền qua đi. Đàn Lâm, lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là có thể tự cứu, có cứu người khác hay không tùy ngươi, ta vô cùng tôn trọng ý kiến của người khác, vô cùng dễ nói chuyện, ta sẽ không ngăn cản các ngươi làm cái gì, thật sự, sau khi các ngươi rời đi làm gì cũng được, chỉ là ta trước tiên đem hậu quả mọi chuyện nói cho các ngươi. Mọi người hiểu chưa? Không nói gì chính là đều đã rõ, ta còn có một chút chuyện, tạm biệt. Sau khi vệ sở nói xong, trong kho hàng liền truyền tới âm thanh kháng nghị yếu ớt bị vùi lấp của Đàn Lâm. Đó là xe của ta, xe thể thao màu bạch ngân chậm rãi đi khỏi kho hàng. Dừng lại bên người Phong Phiêu Phiêu, vệ sở cúi người kéo cửa xe để cô lên, ngồi bên cạnh ghế điều khiển, xem động tác lái xe có chút mới lạ của Vệ Sở. Phong Phiêu Phiêu không quá yên tâm hỏi, anh không có vấn đề đi, anh còn bị thương một chân, thực không tiện, bằng không đem Đàn Lâm bị trói ra lái xe. Lúc này biểu tình Vệ Sở đã khôi phục như bình thường. Mắt kính cũng đeo lên, mang theo chút xa cách cùng lãnh đạm, cả người có vẻ văn nhã tuấn tú. Không cần lo lắng, tôi có bằng lái, chỉ là nửa năm không có lái xe, có hơi mới lạ thôi. Nghe anh nói như vậy, Phong Phiêu Phiêu liền yên lòng. Cô quay đầu liếc nhìn kho hàng, lúc này kho hàng lại loáng thoáng truyền ra vài đạo thanh âm. Tay ngươi đặt ở nơi nào? Mau lấy ra khỏi mông ta. Lấy không ra a đại ca, tay ta chật khớp, miệng ngươi, miệng, không cần gần như vậy. Mau rời đi a a a a a a. Ô, ô, Vệ Sở, ta sai rồi, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta đảm bảo không nói bậy, cũng không tìm ngươi gây rắc rối. Đúng đúng, Vệ Sở, cầu ngươi đừng đi, thật đáng thương. Phong Phiêu Phiêu thương hại nhìn cửa kho hàng, nhưng cũng không muốn giải cứu những người đáng thương đó. Suy cho cùng, bọn họ rơi xuống tình cảnh này hoàn toàn là tự tìm. Cho dù cô đồng tình, cũng sẽ không thả họ đi lúc này. Bất quá cũng phải nói, Vệ Sở thật quá xấu rồi, cư nhiên lại nghĩ ra được chuyện như vậy. Vệ Sở từ trong xe của Đàn Lâm tìm được một quyển tên XXOO108 thức, liền dựa theo hình ảnh tới bố trí. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua khi đỡ Vệ Sở lên xe, nhưng hình ảnh bạo lực kinh hoàng kia vẫn là kích thích sâu nặng tới Phong Phiêu Phiêu. Không cẩn thận nhớ lại hình ảnh không tốt, Phong Phiêu Phiêu dùng mình một cái, tiếp tục chuyên chú nhìn Vệ Sở, dùng sườn mặt tuấn mỹ của thanh niên tới tẩy mắt. Vệ Sở lái xe chậm chậm ra một đoạn đường, dần dần có chút thuận tay, liền dùng chân không bị thương dùng sức giẫm chân ga, tăng tốc chạy về phía trước, đem kho hàng đầy tiếng khóc thét ném đến không nghe thấy. Xe thể thao chạy tới trên đường lớn, Phong Phiêu Phiêu mới yên lòng, tiếp tục chuyên chú tẩy mắt. Sườn mặt tuấn giật của Vệ Sở không có biểu tình, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước, đôi tay thon dài thao túng tay lái. Cô nhịn không được nghĩ, đôi tay này có thể thi triển ra chiêu thức như nào đây? Trí nhớ của Vệ Sở cực tốt, không cần Phong Phiêu Phiêu chỉ đường, liền đem xe chạy tới nhà Phong Song Hành. Ở gần đó tìm chỗ đỗ xe xong, Phong Phiêu Phiêu lại hạ xe lăn đỡ Vệ Sở ngồi xuống, chậm rãi đẩy anh về nhà mình. Trước chị nhà có đưa anh Sở về nhà lấy áo một lần đó ở chương năm đó. Tuy rằng Vệ Sở vừa rồi đối phó với đám người Đàn Lâm không chút lưu tình nào, tuy rằng hành vi ăn trộm của ông nội cô năm đó không hợp quy củ, nhưng Phong Phiêu Phiêu ngoài ý muốn tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm gì bất lợi đối với ông nội. Chẳng lẽ Vệ Sở có một khuôn mặt ôn nhu thiện lương sao? Gương mặt cay cơ hồ cùng ôn như thiện lương không hề liên quan đi. Hoặc là chỉ ở thời điểm anh tra tấn người khác, biểu tình mới có thể được xưng là ôn nhu thiện lương. Nhưng là cô có một loại trực giác kỳ dị, tin tưởng Vệ Sở sẽ không tổn thương cô. Có lẽ là vài lần gần đây, mỗi lần cô giả bộ muốn khóc, đều có thể thoáng nhìn thấy, sâu trong đôi mắt anh, có một tia mềm mại thoái nhượng cùng bất đắc dĩ. Lời chương 29, cuối cùng, gặp gia trưởng, không nam đẩy Vệ Sở đi tới trước cửa nhà mình. Phong Phiêu Phiêu lấy chìa khóa tính mở cửa, chìa còn chưa cắm vào ổ lại phát hiện cửa khép hờ. Cô nghi hoặc đẩy một chút, cửa liền mở ra. Phong Song Hành đứng ở cửa, ăn vận một thân sạch sẽ, thậm chí có thể nói là trang phục trịnh trọng, mà Phong Phiêu Phiêu lại đúng lúc đem cửa đẩy ra, một trong một ngoài lấy khung cửa làm ranh giới. Ba người liền nhìn nhau như vậy, mặt đối mặt. Qua một hồi lâu, Phong Song Hành giơ tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ một chút. Phiêu Phiêu khó có được một lần mang khách trở về, mời vào. Phong Phiêu Phiêu đem Vệ Sở đẩy đến phòng khách, phát hiện Vệ Sở cùng Phong Song Hành cùng nhìn cô, biết hai người có chuyện muốn nói, liền vội vàng tìm cớ rời đi. Vừa rồi ra một thân mồ hôi, còn đi thay quần áo, cô bước nhanh ra khỏi phòng khách, thuận tay đóng cửa lại để cho hai người đơn độc một không gian. Phong Song Hành cẩn thận đánh giá Vệ Sở, người thanh niên này thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn không có hơi thở thanh xuân bừng bừng phấn chấn mà tuổi hắn nên có. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng cường đại, cũng không phải tiểu hài tử cố ý giả vờ, vì lúc này đang kể dưới góc nhìn của Phong Song Hành nên mình để Vệ Sở là hắn, nhé. Nhớ tới Phong Phiêu Phiêu nói ở trong điện thoại, người cô mang về cũng là truyền nhân thái cực, tuy rằng không thể động võ nhưng cũng là người có tên tuổi. Đủ để trong lòng Phong Song Hành có vài phần trịnh trọng. Tuổi của ông tốt xấu cũng lớn hơn Vệ Sở. Vệ Sở ngồi, ông cũng không thể đứng, liền ở phòng khách tùy tiện tìm một cái sofa ngồi xuống. Trước hỏi thử câu, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như nào? Vệ Sở không có trả lời, anh vẫn chỉ dùng ánh mắt đánh giá Phong Song Hành, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Cháu họ Vệ. Phong Song Hành sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc biến sắc, cả người từ trên sofa đứng thẳng lên, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn Vệ Sở, kinh nghi bất định, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc Vệ Sở như cũ ổn định vững chắc trên xe lăn. Một là chân anh không tiện đứng, hai là lúc này về cả lập trường và thân phận anh không cần làm vậy. Cháu tên Vệ Sở, là quyền trưởng môn nhân thứ 23 của ẩn phái Vệ gia. Anh vươn một bàn tay tới, lật nghiêng nửa vòng, chậm rãi áp xuống, một động tác vô cùng đơn giản. Phong Song Hành biết động tác ấy, từ trước khi ông còn học nghệ trong ẩn phái, đó là thủ thế quen dùng để trưởng môn nhân miễn lễ cho đồ đệ. Phong Song Hành cả kinh nói không nên lời, trong điện thoại Phong Phiêu Phiêu cũng không có nhắc tới tên Vệ Sở. Ông cũng cho rằng tới là một truyền nhân thái cực bình thường. Lại không đoán được người tới vậy mà lại cùng môn phái ông có dây dưa ân oán sâu đậm có liên quan. Mà thân phận người tới lại vô cùng trầm trọng và mẫn cảm, ông tức khắc liền cảm giác trong miệng có chút chua xót. Cháu là tới hương sư vấn tội sao? Vượt qua dự đoán của Phong Song Hành, Vệ Sở chậm rãi lắc lắc đầu, vẻ mặt của anh tuy rằng lạnh nhạt nhưng cũng không có địch ý. Không, chỉ là cá nhân cháu tò mò, muốn tới xem người mà tiền nhiệm trưởng môn sinh thời vẫn luôn nhớ tới. Rốt cuộc có bộ dáng như nào? Nghe được Vệ Sở nói, Phong Song Hành lộ ra thần sắc hơi mất tự nhiên, im lặng hồi lâu mới ảm đạm nói, là ông có lỗi với bà ấy. Vệ Sở nhàn nhạt mở miệng, ông không có làm gì sai, nếu như ông được tiểu thư Vệ gia hâm mộ mà vứt bỏ thê tử kết tóc trong nhà mới thực sự là nhân phẩm. Ti tiện, dù cho ông có nhiều chỗ không đúng nhưng ở mặt này lại không thể chỉ trích. Cháu sau khi nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu ra tay liền hoài nghi người dạy cô học võ cùng Vệ gia có liên quan sâu xa, cho nên hy vọng được gặp ông một lần. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cháu. Vệ Sở còn chưa dứt lời, phanh một tiếng, Phong Phiêu Phiêu đẩy cửa xông vào, trừng mắt nhìn Vệ Sở. Anh đã sớm nhìn ra, vì cái gì không nói cho tôi? Cô giả bộ rời đi, kỳ thật vẫn đứng ở sau cửa lắng nghe cuộc đối thoại trong phòng, cho tới khi nghe thấy lời vừa rồi của Vệ Sở mới kìm nén không được mà ra hưng sư vấn tội. Vệ Sở mặt không biểu tình, Phiêu Phiêu, không được vô lễ với trưởng môn nhân. Phong Song Hành vội vàng ngăn cản hành động của cháu gái, cũng quay đầu muốn xin lỗi với Vệ Sở. Vệ Sở nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, gật gật đầu với Phong Phiêu Phiêu. Chuyện này là tôi không đúng, bởi vì là tôi suy đoán, chưa thể khẳng định, cho nên trước đó che giấu em, hy vọng em thông cảm. Thực xin lỗi, anh dứt khoát xin lỗi. Ngược lại Phong Phiêu Phiêu lại có chút sửng sốt, trong ấn tượng chưa từng thấy có lúc nào Vệ Sở nói chuyện dễ nghe như vậy. Không đợi Phong Phiêu Phiêu phản ứng lại, Vệ Sở quay sang Phong Song Hành, anh không tiện đứng lên, chỉ có thể ngồi trên xe lăn làm một cái tư thế cong lưng thật sâu. Đối với Phong Song Hành cung kính có thừa, dạo tới Phong Song Hành vội vàng tránh ra, không muốn được người nọ thi lễ với mình. Tuy rằng tuổi tác đủ để làm ông nội của Vệ Sở nhưng Vệ Sở thân là trưởng môn nhân của Vệ gia, mà ông nhiều nhất chỉ là một kẻ trộm giấu nghề, một phản đồ phản bội sư môn. Dù cho tuổi đối phương nhỏ hơn rất nhiều so với mình nhưng Phong Song Hành như cũ vẫn không nhận được cái lễ này. Vệ Sở nhàn nhạt nói, thi lễ này, vì chính tinh thần kiên trì theo đuổi võ đạo không ngừng của ông năm đó, là vãn bối, cháu kính nể người. Tuy rằng Phong Song Hành không có gia thế võ học tốt đẹp, gần như là dựa vào thủ đoạn không đoan chính để học trộm, nhưng là ông có một mảnh hướng võ chi tâm, không ngại cực khổ vượt qua mọi khó khăn muốn luyện một thân võ nghệ. Lại vô cùng chân thành tha thiết, không có nửa điểm tạp chất. Phong Song Hành sửng sốt một hồi, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ xấu hổ. Đều đã là chuyện quá khứ rồi. Vệ Sở vẫy vẫy tay, ý muốn nói Phong Song Hành không cần thêm lời. Tư thái của anh có chút ý vị của người bề trên sai sử. Bản thân Phong Song Hành không có ý kiến, nhưng Phong Phiêu Phiêu nhìn đến cực kỳ khó chịu. Anh đây là cái thái độ gì? Ông nội cô tính thế nào cũng gấp đôi tuổi cô, lại cần phải nghe lời một người trẻ tuổi. Anh một người trẻ an an ổn ổn ngồi, lại để một lão nhân đứng, còn có một bộ dáng tùy tiện phân phó, khiến cô thấy thế nào cũng khó chịu. Cô vừa mới nghe lén hai người nói chuyện, cũng biết thân phận Vệ Sở không bình thường, hoàn toàn có tư cách làm vậy. Nếu là người khác đổi vị trí cho Phong Song Hành, cô có lẽ sẽ cho là lẽ đương nhiên, nhưng đây lại là ông nội cô. Cô đau lòng, cô hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Sở, hốc mắt lại hơi nóng lên. Cái gì mà khí chất văn nhã tục nữ tức khắc bay hơi không còn sót một chút gì, nhưng lại có một loại sinh động khác, khiến Vệ Sở nhìn đến ngẩn ra một chút. Sau đó, Vệ Sở mới thực mau nói, thực xin lỗi, là tôi không phải, anh trước hết mời Phong Song Hành ngồi xuống mới nói ra ý đồ tới đây của bản thân. Cháu hôm nay tới đây, mang theo ba thân phận, ba mục đích, thứ nhất, thân là hậu bối võ học, tới gặp ông một lần, điều này cháu đã làm được. Thứ hai, với thân phận trưởng môn nhân Vệ gia, tuyên bố không truy cứu việc ông năm đó ẩn mình theo thầy học võ. Hơn nữa thay cho tiền nhiệm trưởng môn nhân tha thứ cho ông. Năm đó ông để cho bà một phong thư nói rõ mọi chuyện, cũng coi như chân thành tha thiết, bà cũng chưa từng căm hận ông cũng không cần phải thẹn với lòng mình. Mục đích thứ ba, nói tới đây Vệ Sở chần chừ một chút, như đang suy tư có nên làm như vậy không, nhưng sau một lát do dự anh vẫn nói, với thân phận của Vệ Sở, cháu xin ông đem Phiêu Phiêu giao cho cháu. Phong Phiêu Phiêu đứng bên cạnh Phong Song Hành, vốn dĩ còn có chút tức giận, nhưng khi nghe được những lời này của Vệ Sở, lại không biết cố gắng đỏ mặt. Lời này của anh có ý tứ gì? Nghe vậy quả thực giống như là, hình như là, xin trưởng bối đồng ý được yêu đương vậy. Chương 30, Phiêu Phiêu, giao cho cậu, không nam trên phim truyền hình thường có tình tiết như vậy. Lúc con gái nhà mình yêu đương, bạn trai liền hướng cha mẹ bạn gái khẩn cầu, xin các bác hãy giao con gái hai người cho cháu sẽ đối xử tốt với em ấy. Nhưng Vệ Sở tuyệt không có ý này. Trước không nói tới bọn họ không phải loại quan hệ đấy. Cho dù vậy, tên gia hỏa này cũng sẽ không phun ra những lời dễ nghe như vậy. Phong Phiêu Phiêu ngại ngùng rất nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Sở lại hung ác hơn. Ánh mắt Phong Song Hành sáng lên. Phiêu Phiêu, ông hiện tại cho rằng quan hệ giữa trưởng môn nhân trẻ tuổi này cùng cháu gái mình không chỉ đơn giản là bạn học như vậy. Vệ Sở mặt không đổi sắc, sửa lời, bạn học Phong Phiêu Phiêu. Tư chất của cháu gái ông rất tốt. Vệ Sở liếc nhìn Phong Phiêu Phiêu, sau lại nói chuyện nghiêm túc với Phong Song Hành, là người tốt nhất cháu biết được. Cô ấy đối với quyền thuật có một loại mẫn cảm trời sinh, giống như chuyện hít thở bình thường, là một loại tự nhiên cũng là bản năng. Lời nói trước của Vệ Sở làm Phong Song Hành buông xuống vài phần áy náy. Nay tâm trạng ông nhẹ nhàng đi rất nhiều, lại nghe Vệ Sở nhắc tới Phong Phiêu Phiêu liền nhịn không được đắc ý. Không tồi, Phiêu Phiêu là hài tử có thiên phú quyền thuật tốt nhất ta từng thấy qua. Khi nó còn rất nhỏ ta đã phát hiện ra điểm này. Nếu không ông cũng sẽ không mạo hiểm đem thái cực truyền thụ cho cô. Đột nhiên cao hứng, Phong Song Hành lại nói với Vệ Sở một vài việc vặt khi luyện võ của Phong Phiêu Phiêu lúc nhỏ. Đương sự nghe được thực cảm thấy không chỗ dung thân, chỉ muốn tìm một khe đất chui vào. Đến chính cô cũng không hề có ấn tượng gì với những chuyện ngốc nghếch hồi bé. Nhưng Phong Song Hành lại nhớ cực kỳ rõ, bây giờ lại còn lấy ra chia sẻ với người ngoài. Không phải bình thường trí nhớ của người già sẽ suy yếu sao? Thế nào mà vị này nhà cô càng già nhớ càng rõ vậy? Thật sự không muốn nghe Phong Song Hành phấn chấn kể chuyện hồi nhỏ của mình. Nhưng thân là cháu gái dù sao cũng không thể quấy rầy hứng thú của ông nội. Phong Phiêu Phiêu không còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi phòng khách trốn về phòng. Hiện tại, cô không có nghe lén. Tuy vậy, Phong Phiêu Phiêu vừa đi, Phong Song Hành lập tức ngừng nói. Đáy mắt chứa nhiều phần nhu hòa cùng sủng nịch, khóe miệng Vệ Sở khẽ dương lên, đa tạ ông vì cháu mà giải trừ nan đề trước mắt. Chúng ta tiếp tục nói chính sự, nếu để Phong Phiêu Phiêu nghe được chuyện anh sắp nói đây, chỉ sợ cái cô nương luôn bênh vực người của mình sẽ cùng anh cãi nhau mất. Nhưng anh lại không tiện làm chủ để Phong Phiêu Phiêu rời đi. May sao Phong Song Hành đã nhìn thấu ý đồ của anh, nghĩ biện pháp lừa cô rời đi. Trở lại chuyện chính, Vệ Sở khẽ cười, sau lại khôi phục thần sắc lạnh nhạt. Anh nhẹ giọng nói, ông chẳng lẽ không cảm thấy, so với tư chất của Phong Phiêu Phiêu, trình độ hiện tại của cô ấy có hơi thấp sao? Phong Song Hành nhất thời trở nên im lặng, một hồi lâu sau mới thở dài, có phải là ông làm chậm trễ thời gian của con bé hay không? Phong Phiêu Phiêu chạy về phòng ngủ của mình, cả người nhào vào trên giường, mặt hơi nóng nóng chạm phải tơ lụa lành lạnh, nhớ lại chuyện vừa rồi có chút bực dọc. Ông nội sao lại có thể đem chuyện lúc nhỏ của cô đi kể cho người ngoài nghe à? Những việc xấu hổ như vậy chính cô cũng không nhớ rõ. Huống chi người nghe những chuyện đó lại là Vệ Sở. Một mặt xấu hổ như vậy bị lộ ra trước mặt anh. Phong Phiêu Phiêu dường như có một loại ảo giác chính mình không có mặc quần áo đứng trước mặt Vệ Sở. liền nhịn không được hối hận về quyết định của chính mình. Cô như nào lại tức thời bị ma quỷ ám ảnh mà đem Vệ Sở mang về nhà cơ chứ? Đúng rồi, câu nói ban nãy của Vệ Sở có ý tứ gì? Quay cuồng trong chốc lát, Phong Phiêu Phiêu lại lập tức nhớ tới việc lúc trước bị cô quên mất. Đắn đo một hồi, vẫn là trộm chạy tới phòng khách nghe lén, muốn biết Vệ Sở cùng ông nội cô đang nói cái gì. Nhưng ngay khi cô vừa mới bước nhẹ tới sau cửa, liền truyền tới âm thanh tiếp đón của Phong Song Hành trong phòng khách. Phiêu Phiêu, tới vừa đúng lúc, vào đây. Phong Phiêu Phiêu hoảng sợ, biết có lẽ vừa rồi bước chân của cô có hơi lớn, khiến ông nội cô phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy cửa ra, ngượng ngùng đi vào. Phong Song Hành đứng lên, một phen lôi kéo Phong Phiêu Phiêu tới trước mặt Vệ Sở. Trịnh trọng mở miệng, ông đem Phiêu Phiêu giao cho cháu. Nói xong đem tay Phiêu Phiêu đặt vào tay Vệ Sở, hai người chỉ vừa chạm, cùng lúc sửng sốt, xúc cảm ấm áp tinh tế trên tay đối phương truyền tới khiến họ không hẹn mà cùng thất thần. Một hai giây sau mới phản ứng lại, rút tay ra, trên mặt Vệ Sở dường như không có việc gì, nhưng là nhịn không được duỗi tay đỡ mắt kính, đỡ một lần lại một lần, kỳ thật mắt kính của anh vẫn đoan đoan chính chính, không có nửa điểm vấn đề. Phong Phiêu Phiêu mặt đỏ bừng, nhịn không được oán trách Phong Song Hành, ông nội nói vậy là có ý gì? Vừa rồi ông cùng Vệ Sở rốt cuộc đã nói gì? Phong Song Hành cười cười, đã trải qua bao thăng trầm liền như có thể dễ dàng nhìn thấu được Phong Phiêu Phiêu. Ông vỗ vỗ bả vai cây ô, lời nói mang ít ẩn ý. Phiêu Phiêu, vừa rồi vệ trưởng môn nhân nói đồng ý truyền thụ Vệ gia thái cực quyền cho cháu. Cháu đi theo trưởng môn nhân học tập, ngàn vạn phải dụng tâm, hóa ra là chuyện như vậy. Phong Phiêu Phiêu bỗng chốc hiểu được, nhẹ nhàng thở hắt ra nhưng không hiểu vì sao trong lòng có chút buồn bã mất mát. Chuyện này cô đương nhiên đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Vệ Sở, cô lại có chút khó chịu. Anh ta dạy con liền phải học sao? Đâu ra việc dễ dàng như vậy? Bản lĩnh của Vệ Sở ra sao? Cô sớm đã vô cùng tò mò, cùng anh học tập có thể thấy rõ điểm này. Phong Phiêu Phiêu nghĩ như vậy nhưng là mặt mũi không cho phép cô làm vậy. Tôi cũng không phải trưng cầu ý kiến của em, Vệ Sở lạnh lùng nói. Tôi cũng không phải cao nhân tiền bối nào đó trong tiểu thuyết võ hiệp. Khóc là đòi tu nhận đồ đề cho bằng được. Em nếu không muốn, vậy quên đi. Khi nói chuyện, ngữ khí anh có chút cứng lại, mắt thấy sự tình phát triển theo chiều đi xuống. Phong Song Hành liền giơ tay định gõ đầu Phong Phiêu Phiêu. Nhà đầu chết tiệt kia, bảo cháu học thì học đi đâu ra nói nhảm nhiều vậy. Phong Phiêu Phiêu vì vừa mới đánh nhau xong, toàn thân còn lưu lại một chút cảm giác, nghe thấy tiếng gió đánh tới gân cốt liền hoạt động nhanh nhạy. Không hề nghĩ ngợi mà lướt tránh đi. Tuy rằng trước kia hai người đánh qua không biết bao lần nhưng mỗi lần Phong Song Hành mỗi lần đột nhiên tập kích, nghiêm túc đánh Phong Phiêu Phiêu, có rất ít lần không đánh được. Đây là lần đầu thất thủ. Ông kinh ngạc một lúc rồi bỗng minh bạch cái gì. Ánh mắt liếc Vệ Sở một cái, lại tiếp tục đuổi đánh Phong Phiêu Phiêu. Không cho tránh, thành thật đứng lại để ông giáo huấn. Phong Phiêu Phiêu bĩu môi, đứng yên cho ông đánh. Nghĩ cháu ngốc sao? Cô tiếp được chiêu thức của Phong Song Hành, trở tay đẩy khuỷu tay, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Đứng lại, ngoan ngoãn để ta đánh. Phong Song Hành cũng trở nên hứng thú, quên rằng Vệ Sở đang ở một bên, cũng giống như bình thường mà ông cháu hai người lại giao đấu. Mới không cần. Vệ Sở ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn hai dáng người như mây trôi chim bay trong phòng khách. Trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt đằng sau chiếc kính lại yên lặng toát ra một tia hâm mộ. Phòng khách thực náo nhiệt nhưng dáng người tĩnh tọa của Vệ Sở ở giữa nơi như vậy lại thực nổi bật. Phá lệ tịch mịch, chương 31, sóng lớn, nhìn ra biển cả, không năm nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. Phong Phiêu Phiêu rốt cuộc không có khả năng đưa ra được bí tịch võ công gì. Như thường lệ cùng Phong Song Hành giao lưu tình cảm một hồi liền ỡ ngờ mà đáp ứng. Sau đó Phong Song Hành tiễn hai người ra khỏi cửa, hai người lại quay trở về trường học. Phong Phiêu Phiêu vốn còn lo lắng Đàn Lâm sẽ không chịu bỏ qua nhưng là đợi vài ngày đều không thấy hắn có động tĩnh gì, cũng dần thả lỏng phòng bị, biết được cách uy hiếp kia của Vệ Sở thực có tác dụng. Trong lúc đó, Vệ Sở tới bệnh viện kiểm tra xương đùi lại một lần. Kết quả cho thấy chỗ nứt gãy đang có chuyển biến tốt đẹp. Tu dưỡng thêm nửa tháng liền có thể bỏ ván kẹp đi rồi. Nếu không tính tới những phong ba kia của Đàn Lâm, sinh hoạt hiện tại cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Phong Phiêu Phiêu vẫn là mỗi ngày tới chăm sóc, làm cơm cho Vệ Sở một ngày ba bữa. Theo thường lệ mỗi ngày vẫn dùng canh xương hầm tra tấn Vệ Sở. Duy chỉ có một điểm khác, chính là Vệ Sở đề ra một yêu cầu muốn Phong Phiêu Phiêu không luyện quyền ở ký túc xá nữa mà tới trước mặt anh tập. Thời điểm bắt đầu, Phong Phiêu Phiêu thực có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc trừ bỏ ông nội cô chưa từng tập quyền trước mặt người khác. Đương nhiên giao thủ thì lại là chuyện khác. Loại chuyện tập luyện này mang theo một chút ý vị thưởng thức cùng kiểm tra, không khẩn trương như khi giao đấu cùng người khác, lại còn vì có một chút tâm tư nhàn nhã. Phong Phiêu Phiêu liền đắn đo rất nhiều, không biết có động tác nào làm không đúng không, hoặc là có chỗ nào dùng sức không đủ không. Tuy rằng lúc giao thủ với Đàn Lâm không hề phân tâm, nhưng sau đó hồi tưởng lại, Phong Phiêu Phiêu không khỏi giống Vệ Sở nổi lên hiếu kỳ. Tầm mắt của Vệ Sở rốt cuộc cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu cô không biết, nhưng ít nhất hiện tại cô kém rất xa. Bởi vậy luyện quyền ở trước mặt Vệ Sở khiến Phong Phiêu Phiêu có cảm giác như học sinh trung học đang tiếp nhận một bài kiểm tra của một vị tiến sĩ. Chỉ cần đứng trước mặt anh, toàn thân đều không được tự nhiên, vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm, thậm chí còn đánh sai bộ quyền pháp mình vô cùng thành thạo rất nhiều lần. May thay, dù thấy sai lầm ngớ ngẩn của cô thì Vệ Sở cũng không có cười nhạo. Ánh mắt anh trước sau vẫn bình tĩnh như vậy, không tán dương, cũng không phê bình, thật giống như đang nhìn một sự việc chả liên quan tới mình. Sau sai lầm ở lần đầu tiên, Phong Phiêu Phiêu cũng bình ổn gánh nặng tâm lý, trong lòng thầm nghĩ dù sao sự thật cũng là như vậy, nên đánh như nào vẫn là đánh như vậy đi. Từ lúc bắt đầu tới giờ cũng không nghe thấy Vệ Sở khắc nghiệt trào phúng, điều này cũng khiến cô an tâm phần nào. Phong Phiêu Phiêu không hỏi Vệ Sở khi nào dạy cô, nếu ông nội nguyện ý tín nhiệm người này, cô cũng đồng ý, nên càng không nóng nảy. Có những thứ không phải cứ muốn là được. 5 ngày trôi qua như vậy, giống như trước kia, Phong Phiêu Phiêu đang muốn luyện quyền bỗng nhiên bị Vệ Sở gọi lại. Đợi một lát, chúng ta cần đi tới một nơi. Phong Phiêu Phiêu theo như lời Vệ Sở đi tới chỗ đó. Liền nhớ tới lần đầu Phong Phiêu Phiêu đi tìm Vệ Sở, cũng là lúc Vệ Sở đang ở trên đỉnh núi, chỗ mỏm núi ngắm biển. Vệ Sở vừa nói, Phong Phiêu Phiêu liền nghĩ tới khi đó bọn họ còn chưa quen biết. Phong Phiêu Phiêu vì muốn Vệ Sở giữ bí mật mà tới, còn bị Lê Hoa chụp ảnh ở ngoài cửa. Thời điểm ấy, Phong Phiêu Phiêu cho rằng bản thân sẽ không còn liên quan gì tới Vệ Sở. Thời điểm ấy, cô thực có chút chướng mắt vị nam sinh gặp đánh nhau lại chủ động ngồi xuống này. Thời điểm ấy, đều đã là chuyện của lúc ấy, nhưng thực chất lại chỉ là chuyện của hơn 1 tháng trước mà thôi. Một đường bình thản lên núi, Phong Phiêu Phiêu đẩy Vệ Sở hướng lên đỉnh núi, nhưng xe lăn cũng không gặp sóc này. Vì mỗi khi tới đoạn đường khó đi, Phong Phiêu Phiêu đều nhấc nhẹ chiếc xe lên, dùng nhu kính hóa giải hết mọi khó khăn. Chỉ chốc lát sau, hai người thuận tiện lên tới đỉnh núi. Trên đó có một mảnh đất trống. Vệ Sở để Phong Phiêu Phiêu đẩy anh tới một bên, sau chỉ vào phần đất trống bên cạnh nói, hôm nay em đổi chỗ khác, đem quyền pháp tập lại một lượt. Nghe Vệ Sở nói, Phong Phiêu Phiêu không có làm ngay. Cô đứng tại chỗ trái nhìn, phải nhìn, trên mặt ngập tràn sự không tình nguyện. Nơi này là ở bên ngoài, tuy rằng gần đây không có người, nhưng nhỡ có người lấy kính viễn vọng nhìn từ chỗ xa phải làm như nào? Nhỡ không chỉ có người xem bằng kính viễn vọng mà còn lấy camera chụp được khoảng cách xa phải làm như thế nào? Nhỡ đâu? Vệ Sở không có thúc giục cô, anh xoay qua một hướng, chỉ tới bên vách núi, em đi qua nhìn xuống dưới kia. Phong Phiêu Phiêu chần chờ một lúc, liền đi qua. Mới tới gần liền có một cỗ hơi thở mênh mông của gió biển ập tới. Đứng yên, cô cúi đầu, vách núi cao hơn 20 mét không có một ngọn cỏ. Mà ở phía dưới, những đợt sóng gió trắng xóa, từ nơi xa trên mặt biển yên lặng kéo dài tới đây. Thế nhưng lại có những đợt sóng dữ dằn, từng lớp bọt trắng một đợt lại một đợt đánh vào vách núi, xô vào tảng đá ngâm, hóa thành vô số những đợt tuyết trắng li ti, rơi đi khắp trốn. Đây là sức mạnh to lớn của tự nhiên, dù cho có cách một khoảng xa, Phong Phiêu Phiêu vẫn kinh hãi như cũ. Cô mơ hồ hoài nghi, nếu chính mình dấn thân vào trong đó, có hay không sẽ bị lực lượng kia xé thành từng mảnh nhỏ. Từ trước tới nay trong mắt Vệ Sở là khung cảnh như vậy sao? Âm thanh của Vệ Sở chậm rãi truyền tới, kết hợp nhịp nhàng với tiếng bọt sóng đánh vào tai cô. Lực lượng tự nhiên cuồn cuộn, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể với tới. Thứ duy nhất chúng ta có thể lưu giữ, đơn giản là tâm của chúng ta thôi. Em nhìn những đợt đá ngầm kia, vẫn luôn bị sóng biển xô tới, nhưng trước sau vẫn lù lù bất động, cũng không phải bởi bản thân nó mà bởi đáy của nó. Tiếp liền với toàn bộ địa cầu, em có từng thấy ánh chiều tà trên đỉnh núi, có từng thấy qua mặt sông lớn dưới đêm trăng, có từng thấy thác nước hùng vĩ chảy ra đại dương, có từng thấy bầu trời phủ đầy sương tuyết. Vệ Sở chậm rãi nói, thanh âm anh từ từ truyền tới tai Phong Phiêu Phiêu, chậm rãi thấm vào lòng Phong Phiêu Phiêu. Sóng biển trong mặt cô tựa như chỉ là sóng biển, cũng không cảm thấy quá đáng sợ. Nghĩ tới đó, em lại nhìn lại tâm của chính mình. Dù cho lực lượng thiên địa có bao nhiêu vĩ ngạn, em cũng không cần phải ảnh hưởng. Bởi vì em chính là em, căn bản không cần so sánh cùng bất kỳ ai. Chúng ta luyện võ, tay chân gân cốt đương nhiên quan trọng, nhưng thật sự quan trọng nhất vẫn là luyện tâm. Chỉ có một cái tâm không hề do dự, mới có thể không do dự đánh ra quyền của em. Không cần sợ hãi thiên địa, cũng không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Xem núi là núi, xem nước là nước, non nước không ngại với tâm. Nếu có thể làm được điểm này, em có thể nhập cảnh. Phong Phiêu Phiêu nghe Vệ Sở nói, ánh mắt mê mang hình như có chút ý vị. Sau đó, nghe được Vệ Sở nói, được, hiện tại như vậy, đem bài quyền hoàn chỉnh đánh lại trước mặt tôi đi. Cô không có nghĩ nhiều, liền làm theo lời Vệ Sở. Một chuyến thái cực quyền đánh tới nước chảy mây trôi. Thu thế rồi, Phong Phiêu Phiêu mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới quyền chính mình đánh ra. Lại không giống như bình thường, nhưng cụ thể không giống chỗ nào cô không thể nói được thành lời. Vệ Sở chăm chú nhìn Phong Phiêu Phiêu. Lúc này anh đã gỡ mắt kính xuống. Dù cho mặt không biểu hiện gì, nhưng chỉ một đôi mắt kia cũng đã xinh đẹp động lòng người. Cảm giác được sao? Trước kia em đều bị áp lực đè nén bản thân. Thanh âm anh có chút thấp, phảng phất như bị thổi tan, nhưng trước sau lại không có tản ra. Chương 32, biến thái, cuồng ngược đãi, 05, lực lượng gì? Phong Phiêu Phiêu nhìn Vệ Sở, trong lòng cô có chút cảm xúc, nhưng vô luận thế nào cũng không thấy rõ ràng, giống như đờ nác cách một tầng sương mỏng. Cô cảm thấy rõ ràng nó đã ở ngay trước mặt, nhưng dù thế nào cũng không nắm được. Em thiếu khí phách cùng tự tin, tay Vệ Sở đặt trên đùi, ngữ khí bình tĩnh, ông nội em là một người học tốt, nhưng lại không phải là một người dạy dỗ tốt. Phong Phiêu Phiêu mày trao lại, không phục phản bác, ông nội của tôi chỗ nào không tốt, ông rất lo lắng dạy cho ta. Võ công của ta cũng không tính là kém đi, ít nhất so với rất nhiều người khác, chẳng lẽ không phải sao? Nói cô cái gì cũng được, nhưng nói ông nội cô thì không được. Vệ Sở nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, võ công của em không tính là kém, nếu chấm trên thang 100 thì em đại khái có thể được 70 điểm. Cùng điểm của Trần Băng không sai biệt quá nhiều. Không đợi khóe miệng Phong Phiêu Phiêu kịp nhếch lên, anh lại bổ sung, nhưng là tư chất của em ít nhất là 95 điểm. Lãng phí là phạm một tội cực lớn. Tuy rằng anh khó mà nói Phong Song Hành phạm tội, nhưng chuyện ông lãng phí tư chất của Phong Phiêu Phiêu lại là sự thật. Bản thân Vệ Sở cân nhắc một chút, nếu Phong Phiêu Phiêu là do anh dạy dỗ, thành tựu của cô tất nhiên không dừng ở đây, thực lực ít nhất sẽ cao gấp đôi hiện tại. Đương nhiên điều đó là không có khả năng. Khi Phong Phiêu Phiêu đang được Phong Song Hành dạy vỡ lòng thì tuổi của anh so với cô cũng chỉ lớn hơn 1-2 tuổi, cũng chỉ mới đang học vỡ lòng thôi. Không tính nghe Phong Phiêu Phiêu biện dài, tay Vệ Sở hướng về mặt biển. Vì cái gì mà trong truyền thuyết đều miêu tả những người luyện tuyệt thế võ công đều ở trong núi, trong rừng? Mặc dù không phải tiểu thuyết, người tập võ cũng sẽ lựa chọn những địa phương tương đối thanh tịnh, cũng không phải cố làm ra vẻ hư ảo gì, mà đấy là một loại ý thức khuynh hướng. Thời điểm tâm trí của võ giả không ổn định là lúc bồi dưỡng rèn luyện tâm linh tốt nhất. Ở những nơi thanh tịnh bên ngoài, ít có phàm tục quấy dày, càng thêm gần gũi với tự nhiên cuồn cuộn. Lúc này quan hệ của em cùng tự nhiên không phải là đối địch mà là thống nhất, cả người đều dung nhập vào bên trong tự nhiên. Thời gian lâu rồi cũng sẽ có loại tâm tính thuần tịnh, vừa kiên định nhưng cũng trống trải xa xôi. Biểu tình Phong Phiêu Phiêu mật tự nhiên cứng đờ. Tôi từ khi bắt đầu học võ căn bản là đều ở trong một không gian nhỏ trong phòng luyện tập. Vệ Sở tiếp lời nói, không gian nhỏ hẹp dễ dàng tạo thành tâm tính cực hạn. Kể cả ở trong võ quán thì đại sảnh cũng có một quy mô nhất định, tuyệt không thể tạo thành cảm giác nhỏ hẹp. Em là cô gái vốn lớn lên ở đô thị. Vệ Sở lẳng lặng nhìn Phong Phiêu Phiêu, thập phần khẳng định nói, em lớn lên trong hoàn cảnh không đủ thuần, không đủ tiêu chuẩn, liền tạo thành tâm tính không kiên định, dễ dàng để ý ánh mắt của người khác. Từ trong biểu hiện hàng ngày của em có thể thấy, mà lại bởi vì Phong tiền bối sợ ngươi gây chuyện khắp nơi cho nên từ trước tới nay đều đả kích tự tin của em. Tuy rằng em cũng rất cẩn thận, nhưng lại mất đi sự quả quyết của chính bản thân. Sau khi Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết tới trường liền gây ra một loạt chuyện khiến người khác đau đầu, nhưng nhìn từ một mặt khác, cũng là sự biểu hiện tâm trí bọn họ thuần nhất, cho nên Dương Ngưng Tuyết mới có thể không cố kỵ gì mà đi thách đấu các võ hệ khác, cho nên Trần Băng mới có thể sơ sẩy một chút những việc cần chú ý khi đi kết giao. Đáy lòng bọn họ đối với những chuyện mình làm tuyệt không có điểm gì nghi ngờ, hơn nữa lại càng không do dự. Vệ Sở càng nói, Phong Phiêu Phiêu càng thấy nản lòng, tuy rằng theo lời Vệ Sở đều là những đạo lý cô chưa từng nghe qua, chính mỗi một câu một chữ đều giống như đánh vào lỗ hổng trong lòng cô, khiến cô thậm chí không thể phản bác. Phong Phiêu Phiêu cúi đầu, dùng thanh âm thực ủ rũ, chậm rãi nói, được, tôi thừa nhận là anh đúng, tôi chính là kém như vậy, kém đến không còn cách gì cứu được, nhưng mặc kệ thế nào, tôi cũng không cho phép anh phê bình ông nội tôi, một chữ cũng không được, kể cả Phong Song Hành không dạy cô đúng cách đi nữa, cô cũng sẽ không có nửa điểm oán hận cùng bất mãn. Đó là người thân nhất với cô trên thế giới này, vẫn luôn quan tâm cô, vẫn luôn dạy dỗ cô, thậm chí khi cha mẹ cô phần lớn thời gian đều không có mặt thì ông vẫn luôn làm bạn với cô. Nếu không có Phong Song Hành, chính cô cũng không biết sinh mệnh mình sẽ tồn tại một khoảng trống lớn tới cỡ nào. Chưa chắc là không có cách nào. Vệ Sở nhìn chằm chằm Phong Phiêu Phiêu gần từng chữ một. Tôi nếu muốn dạy em, tự nhiên sẽ phải đánh nát hàng rào đang vây khốn thân thủ của em. Bị sự quyết đoán trong lời nói của anh lay động, Phong Phiêu Phiêu không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chăm chú của Vệ Sở, nhịn không được trên mặt lại nóng lên. Như vậy, làm phiền anh, cái Vệ Sở cần làm là phải củng cố tâm trí của Phong Phiêu Phiêu. Anh yêu cầu Phong Phiêu Phiêu tạm dừng quyền thuật luyện tập mỗi ngày. Ngược lại mỗi ngày phải tới nơi này cảm nhận sóng biển. Từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, cả một ngày trừ bỏ đứng nhìn biển thì đều không làm chuyện gì khác. May mắn hiện tại còn đang nghỉ hè, nếu là khai giảng, Phong Phiêu Phiêu cũng không có nhiều thời gian trống tới vậy. Này vừa nhìn liền qua 5 ngày, sau 5 ngày, Vệ Sở lại đưa ra yêu cầu cao hơn, không để Phong Phiêu Phiêu đứng trên vách núi nhìn mà là ở vách núi treo một sợi dây thừng. Treo Phong Phiêu Phiêu cách mặt biển tầm 5 mét, để cô nhìn gần hơn. Vốn dĩ Phong Phiêu Phiêu cho rằng bản thân đã thích ứng với sóng biển mênh mông khi đánh vào, chính là không nghĩ tới khi ở khoảng cách gần như vậy, lực lượng này quả thật như ập vào mặt, bọt sóng cuồng bạo khiến cô như rơi vào bên trong ảo giác. Tuy rằng Vệ Sở đã rút ngắn thời gian huấn luyện, mỗi ngày sáng trưa chiều chỉ ra 1 giờ, nhưng 3 tiếng này so với khi trước đứng cả ngày lại càng thêm gian nan. Huấn luyện thân thể thì không quá nhiều, nhưng tra tấn tâm lý lại thập phần đáng sợ. Mấy ngày nay, Phong Phiêu Phiêu nhìn chính là lạc cảnh tượng sóng biển xô tới đá ngầm. Bên tai nghe cũng là tiếng sóng biển táp vào, ngay cả khi nằm mờ, cô cũng luôn bị sóng biển quấn quanh, có đôi khi hóa thành sóng biển, đánh vào đá ngầm cứng rắn, có đôi khi lại hóa thành đá ngầm, bị bọt sóng vô tận va chạm, nhưng cô lại không cứng rắn như tảng đá, kinh qua vài đợt sóng liền bị đánh nát. Nếu không phải Vệ Sở đều xem cùng cô mỗi ngày thì Phong Phiêu Phiêu quả thực muốn hoài nghi ra hỏa này công báo tư thù. Cô ôm hận đều cho anh uống canh xương sườn. Vì trả thù lại, mấy ngày nay Phong Phiêu Phiêu khi nấu canh cho Vệ Sở đều cho thêm ít gia vị. Dù sao anh uống cũng không chết, nhiều lắm chỉ là thêm ghê tởm thôi. Mỗi lần nhìn thấy Vệ Sở nhíu mày nhìn chằm chằm chén canh lớn, trong lòng Phong Phiêu Phiêu đều thầm thích chí. Hành vi quỷ dị của hai người tự nhiên không tránh được tai mắt của đám bát quái phóng viên. Sự kiện canh xương hầm thì không ai biết, nhưng thiếu nữ bị treo chơi vơi trên mỏm núi thì bị người khác chụp được. Lần thứ hai được lên đầu đề của nhật báo bát quái. Thượng Hương công tử là người cuồng ngược đãi, văn viện thục nữ sao lại kham chịu thủ đoạn như vậy? Nhất thời trên diễn đàn vườn trường lại là phần lớn bình luận bất bình. Có người nói Vệ Sở làm như vậy thật quá đáng, nhất định phải giáo huấn hắn. Có người nói hai người họ không chừng là thú vui lúc yêu đương thôi, đâu liên quan gì tới người khác. Lại có người nói người văn viện yêu đương qua thực là riêng một ngọn cờ a. Như thế như vậy vân vân. Vệ Sở đối với đồn đãi không để ý chút nào, chỉ đang xem có người tuyên bố muốn giáo huấn hắn, gọi điện thoại. Vì thế ngày hôm sau dưới chân núi liền xuất hiện thêm 2 vị nam tử trẻ tuổi. Bọn họ đều họ Vệ, anh cũng không sợ bị người khác tập kích. Dù có bị thật, anh cũng có biện pháp đòi lại gấp 10 lần, nhưng hiện tại anh không rảnh rỗi đi ứng phó với mấy chuyện lặt vặt như vậy. Nếu mà có ôm lo lắng của người thiên hạ tới quấy rối, sẽ ảnh hưởng tới Phong Phiêu Phiêu, mà Đàn Lâm đang tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý. Nhìn đến tin tức này, yên lặng trở về ký túc xá, sau khi đóng cửa lại bi phẫn gào lên, không sai, tên kia chính là biến thái, cuồng ngược đãi, đấm hư ván giường sau hắn lại vội chạy tới trước máy tính. Đăng nhập vào diễn đàn, một hơi đăng n cái bình luận khiển trách Vệ Sở, mặc kệ nghị luận sôi nổi thế nào, bước chân của thời gian vẫn cứ trôi không ngừng nghỉ. Cứ như vậy, thời điểm thời tiết nóng bức bắt đầu chuyển lạnh, học viện CMFU khai giảng, mà Phong Phiêu Phiêu cũng chính thức trở thành học sinh năm 2. Chương 33, Sư Tẩu, mấy tháng, không năm hôm khai giảng, Phong Phiêu Phiêu là đàn chị, cũng bị bố trí trở thành thành viên tiếp đãi, cùng các bạn học khác chào đón tân sinh gia nhập văn viện. Tiếp đãi tân sinh là hai người một tổ, dưới bóng cây râm mát trên đường của văn viện bày ra một loạt các bàn. Ở trên bày từng hệ khác nhau, cùng tổ với Phong Phiêu Phiêu là một nữ sinh thuộc hệ thi họa tên Tiêu Tiếu. Vốn dĩ quốc họa cùng thư pháp là hai hệ khác nhau. Nhưng trong kỳ nghỉ này, bên trong viện điều chỉnh kết cấu bộ phận, đem quốc họa thư pháp sáp nhập thi họa hệ, địa vị của Tiêu Tiếu ở thư pháp hệ, tương đương như Phong Phiêu Phiêu ở quốc họa hệ. Cô ấy cũng cực nổi tiếng, hai người trước giờ chỉ nghe qua danh hào đối phương, vẫn chưa từng gặp qua, đây là lần đầu hai người gặp mặt. Tiêu Tiếu giống với Phong Phiêu Phiêu, cùng là mỹ thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh, nhưng không giống với Phong Phiêu Phiêu văn nhã trầm tĩnh. Vẻ đẹp của Tiêu Tiếu mang theo một loại vũ mị lười biếng của loài mèo. Thời điểm đôi mắt tinh tế kia nheo lại, thân là cùng giới tính, Phong Phiêu Phiêu cũng xem tới tim đập thình thịch. Hai người ngồi sau bàn chuyên dụng dài 2 mét, trên đỉnh đầu có cái ô che nắng thật lớn, tránh cho làm đen da thịt phấn nộn. Vốn dĩ thi họa hệ còn có những người chào đón khác, nhưng hai mỹ thiếu nữ tươi sáng như hai cô vừa ngồi xuống chỗ này, vốn dĩ là tân sinh ở nơi khác liền chạy tới. Ngay cả tân sinh khác hệ cũng giả bộ đi nhầm chỗ chạy tới, giả đò dò hỏi những hạng mục liên quan tới việc học. Thậm chí có học sinh còn tỏ vẻ có ý chuyển tới thi họa hệ. Làm hai người mệt chết khiếp, thật vất vả qua nửa ngày. Thay người tiếp đón, hai người ngồi xuống ghế phía sau, mỗi người một ly nước khoáng cùng đồ ăn vặt chậm rãi nghỉ ngơi. Phong Phiêu Phiêu thân mang công phu, một buổi sáng còn chống đỡ được, nhưng Tiêu Tiếu thuần túy là học sinh văn viện biếng nhác, lại hoàn toàn nằm sấp xuống, cả người giống như không xương cốt ngã ra trên ghế. Nhìn Phong Phiêu Phiêu thập phần bội phục, không hổ là thục nữ a, mệt mỏi như vậy còn duy trì phong độ xinh đẹp. Phong Phiêu Phiêu nghe xong liền cười khổ trong lòng, cô ký thật cũng không tính là quá mệt mỏi, ngược lại vì hôm nay cần tới tiếp đón tân sinh, Vệ Sở liền thả cô ra, miễn trừ khổ hình. Trên thực tế, hiện tại của cô so với mấy hôm trước đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Tiếu tự giác khôi phục một ít thể lực, uống xong hai ngụm đồ uống bổ sung thể lực, cười tủm tỉm duỗi tay chọt Phong Phiêu Phiêu. Tôi nói nè Phiêu Phiêu, cậu cùng Vệ Sở kia là chuyện như nào? Phong Phiêu Phiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau lấy lại tiêu chuẩn ngôn ngữ ngoại giao cấp chính phủ ứng phó. Tớ cùng anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Tiêu Tiếu không tin bĩu môi. Cậu lừa ai? Cô chớp chớp mắt lại hạ giọng hỏi. Ai? Dù sao nơi này không có người khác. Cậu nói tớ nghe đi. Chuyện Vệ Sở treo cậu trên mỏm đá là có chuyện gì? Thượng Hương công tử của văn viện chúng ta sẽ không phải thật là cuồng ngược đãi đi. Cậu cũng đừng nói đó là ảnh ghép. Tớ đã xem qua ảnh chụp thật rồi. Phong Phiêu Phiêu liếc nhìn cô một cái, chậm rãi dùng ống hút hút một ngụm nước, đỡ khát rồi mới nói. Cậu nói những lời này là đại biểu cho chính cậu hay đại biểu cho báo bát quái? Tiêu Tiếu ngồi dậy, tận lực làm cho bản thân trông chín chắn hơn một chút. Đương nhiên là bản thân tớ. Phong Phiêu Phiêu mặt không biểu tình. Vậy cậu giấu bút ghi âm trong tay áo là đang làm gì? Cái này, ếch, ha ha, thói quen nghề nghiệp, bị Phong Phiêu Phiêu chỉ ra. Tiêu Tiếu chỉ có thể đóng máy ghi âm lại, đề tài từ trên người Vệ Sở cũng tạm thời rời đi. Hai người thảo luận tới vấn đề thi họa, thi họa vốn là một nhà, lần này hợp hệ cũng là có chút ý tứ để người hai hệ giao lưu lẫn nhau. Trước mắt là Phong Phiêu Phiêu cùng Tiêu Tiếu giao lưu trước. Tiêu Tiêu đối với nghiên cứu thư pháp tất nhiên không cần nhiều lời. Phong Phiêu Phiêu tuy rằng vẫn luôn tự nhận là phế xài hỗn nhật, nhưng ánh mắt cô cũng không tệ. Sinh ra ở thư hương thế gia cũng là mưa dầm thấm đất. Kiến thức của cô so với nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không nhường một tấc. Hai người nhất thời nói tới phần khích, thưởng thức lẫn nhau, cũng quên đi khúc chiết nhỏ nhặt vừa rồi. Qua thời điểm giữa trưa mặt trời lên cao nhất, thời điểm giao ca lại tới, Tiêu Tiếu vẻ mặt đau khổ ngồi trở lại trước bàn, tiếp tục chờ đợi đợt sóng tra tấn tiếp theo. Phong Phiêu Phiêu đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, kiên trì thêm mấy tiếng nữa, nhiệm vụ chúng ta liền hoàn thành. ngày mai liền thay một tổ người khác tới tiếp đãi tân sinh. Chống đỡ đi, Tiêu Tiêu hữu khí vô lực gật đầu, sốc lại tinh thần, tiếp tục mỉm cười phục vụ, lại đón thêm vài người. Phong Phiêu Phiêu thấy được người từng ngẫu nhiên gặp ở vườn trường. Lần đó cô mua lê trở về, trên đường bị rơi, là người kia nhặt giúp cô. Phong Phiêu Phiêu từ động tác của hắn hoài nghi hắn là truyền nhân thái cực. Sau đó vệ sở liên tập tức đi tới nhà Phong Phiêu Phiêu, yêu cầu chỉ đạo cô luyện tập. Lúc này, người nọ một đường dọc theo các bàn của các hệ bày ra bên đường. Đi tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu mới dừng lại bước chân, không nhanh không chậm. Hắn nghiêm túc nghiên cứu tờ đơn trên bàn, thực ấm áp cười cười. Xin hỏi hai vị là thi hỏa hệ sao? Nơi này là chỗ tiếp đãi tân sinh. Phong Phiêu Phiêu nho nhã lễ độ trả lời. Nhưng vị tiên sinh này, anh thoạt nhìn cũng không giống tân sinh đi. Hắn thoạt nhìn ít nhất là 22, 23 tuổi. Nam sinh này lại chậm rãi cười tươi. Tôi thật là tân sinh. Chẳng qua, ta không phải học sinh năm nhất mà là tân sinh chuyển trường năm tư. Đều là học sinh mới tới. Học sinh chuyển trường cũng coi như là tân sinh đi. Tiêu Tiếu lấy bút ra làm tốt công tác chuẩn bị. Tên tuổi, còn có anh cho tôi xem hồ sơ một chút. Nam sinh gật đầu, tự báo ra môn. Tôi tên Bạch Hải Dương. Bạch Hải Dương, Hải Dương, Hải, Hải. Chữ ác mộng này gợi lại cho Phong Phiêu Phiêu hồi ức ác liệt. Nháy mắt trong đầu cô tràn ngập một đợt lại một đợt sóng biển. Trước mắt không tự chủ được hiện lên ảo giác sóng biển đánh vào. Dạ dày là một co rút. Tiêu Tiếu cùng Bạch Hải Dương ở một bên, chỉ thấy sắc mặt Phong Phiêu Phiêu trở nên tái nhợt, sau liền che miệng cong lưng quay đi, nôn khan một trận. Tiêu Tiếu hoảng sợ, vội vàng bỏ giấy bút đi qua dùng sức vuốt lưng cho Phong Phiêu Phiêu. Sao lại thế này, vừa rồi không phải còn tốt sao? Cậu làm sao vậy? Trong lúc cuống quýt cô nhớ tới bên kia còn một tân học sinh chuyển trường. Thuận tay vẫy vẫy, Bạch Hải Dương, anh tới trước bàn đăng ký bên kia, sẽ có người dẫn anh đi. Cô nói chưa dứt lời, Phong Phiêu Phiêu vốn dĩ nôn khan một trận, không sai biệt lắm đã khôi phục, vừa nghe chữ Hải kia lại nổi lên phản ứng, nhịn không được nôn khan càng thêm lợi hại. Một lát sau, Tiêu Tiếu thấy Phong Phiêu Phiêu chỉ là nôn khan, tựa hồ sự tình cũng không quá nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc này mới có tâm trêu đùa. Phiêu Phiêu, mấy tháng rồi? Phong Phiêu Phiêu đang lúc khó chịu, nơi nào lo lắng cô nói cái gì? Dáng vẻ hiện tại của cô đều là do vệ sở ban tặng. Vừa nhớ tới liền hận nghiến răng nghiến lợi. Vệ sở, thật vất vả mới ngừng cảm giác ghê tởm. Tiêu Thiếu tự chủ trương cho Phong Phiêu Phiêu mệnh lệnh. Trước tiên canh chừng đuổi Phong Phiêu Phiêu trở về. Nhưng mà Phong Phiêu Phiêu nhà mình biết việc nhà mình. Thân thể của cô vẫn còn tốt. Chỉ là đối với chữ Hải, có chút tâm lý ghê tởm thôi. Trên đường Phong Phiêu Phiêu liền nhớ tới. Vệ sở hôm nay tháo ván kẹp. Không biết tình trạng khôi phục của anh như nào, vốn dĩ là định về ký túc xá nhưng hai chân không tự chủ được đổi hướng đi tới biệt thự của vệ sở. Hai người vệ sở điều tới tên là Vệ Bát và Vệ Cửu. Trên danh nghĩa là sư huynh đệ, trên thực tế là vệ sở bị thương không thể động võ. Cha anh đặc biệt chuẩn bị bảo tiêu cho anh, biệt thự không có người. Phong Phiêu Phiêu liền ở trong phòng khách chờ vệ sở, thuận tiện quét tước đơn giản một chút. Kỳ thật từ sau khi Vệ Bát cùng Vệ Cửu tới, công tác của cô giảm bớt rất nhiều, mặc kệ là việc vặt gì, cơ hồ đều là bọn họ giành làm. Ước chừng qua một tiếng, đại môn biệt thự mở ra, vệ sở được Vệ Bát, Vệ Cửu nâng qua cửa. Phong Phiêu Phiêu thấy vội vàng tới đón. Thế nào? Vệ sở có chút bất đắc dĩ nói. Đã khỏe rồi, nhưng hai vị này bảo hộ anh có hơi quá, vẫn luôn không để anh tự đi, anh cũng chỉ có thể tùy bọn họ. Vệ Bát, Vệ Cửu cái gì cũng tốt. Chính là đối với anh quá mức cẩn thận, đây cũng là lý do vì sao anh thà rằng chuyện gì cũng tự mình gánh vác cũng không muốn để bọn họ tới. Thấy Phong Phiêu Phiêu xuất hiện ở chỗ này, vệ sở có chút kinh ngạc, em không phải nói hôm nay phải bận tiếp đón tân sinh cả ngày sao? Như thế nào đã tới rồi? Phong Phiêu Phiêu nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt trắng nhợt lại có chút không thoải mái, nhưng chuyện này cô cũng không hề muốn nói ra, chỉ hàm hồ lắc đầu, vệ sở vừa mới về trong chốc lát. Chuông cửa lại vang lên, gần đây vệ sở dùng khúc, lương trúc, Vệ Bát tiến tới mở cửa, thấy rõ người tới liền nghiêng người để bọn họ vào nhà. Người tới thế nhưng là Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết đã bị vệ sở đuổi đi một lần. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, vệ sở vừa thấy bọn họ lạnh nhạt nhíu mày lại, các người tới làm cái gì? Trần Băng tiến lên hai bước, khẩn thiết mở miệng, vệ sư huynh, hôm nay chúng ta tới là mua một ít đồ bổ cho sư tẩu. Kể cả A có mắng em thì em cũng muốn khuyên anh một câu. Tình huống hiện tại của cô ấy không giống trước. Anh cho dù có yêu thích cá nhân gì cũng nên nhẫn nại mấy tháng. Hắn nhìn Phong Phiêu Phiêu, trong mắt tràn ngập sự đồng tình. Sư tẩu, là gọi cô sao? Tuy rằng cảm giác ý tứ trong lời của Trần Băng rất kỳ quái nhưng Phong Phiêu Phiêu đã bị hai chữ sư tẩu kia đoạt mất sự chú ý. Trên mặt nóng ran, không rảnh lo việc khác. Vệ Sở càng nghe càng thấy quỷ dị. Em đến tột cùng đang nói cái gì? Cái gì sư tẩu không sư tẩu? Những cái bát quái đó cũng đâu phải hai đứa chưa từng thấy qua. Trần Băng thở dài nói. Vệ sư huynh, anh cũng không cần gạt chúng em. Sư tẩu đều đã thừa nhận rồi. Kỳ thất đây cũng coi như chuyện tốt. Chẳng qua trong bụng sư tẩu có con của hai người. Hai người không danh không phận như vậy cũng không phải là cách tốt. Không bằng mau nói cho vệ sư bá. Sau đó nhanh chóng làm hôn lễ. Con, hôn lễ, đây là cái gì với cái gì? Phong Phiêu Phiêu hít một ngụm khí lạnh. Khẩu khí của Vệ Sở tức khắc lạnh xuống. Đến tột cùng là chuyện gì? Mấy đứa nói rõ ràng ra. Qua Trần Băng giải thích, Phong Phiêu Phiêu mới biết được. Hóa ra trên diễn đàn đã có một bài đăng đoạn đối thoại giữa cô và Tiêu Tiếu. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai lời nói. Phiêu Phiêu, mấy tháng rồi, lúc sau là âm thanh suy yếu của cô. Vệ Sở, trên cơ bản, chỉ cần nghe xong đoạn đối thoại này đều sẽ sinh ra lý giải như Trần Băng. Phong Phiêu Phiêu giờ khóc giờ cười. Đang muốn giải thích, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này đây tới lại là tân sinh cô vừa mới tiếp đón Bạch Hải Dương. Bạch Hải Dương ôm quyền hướng Vệ Sở, nhìn thoáng qua Phong Phiêu Phiêu, lại nhìn sang Vệ Sở, vô cùng ấm áp hòa khí nói. Vệ sư bá đã nghe được tiếng gió, đặc biệt để ta tới hỏi sư huynh một câu. Có mấy tháng rồi, không riêng gì Phong Phiêu Phiêu, ngay cả Vệ Sở rốt cuộc cũng có xúc động muốn hộc máu. Chương 34, năm nay. Đặc biệt nhiều, không năm may mà học kỳ mới đã tới mang đến một luồng gió hoàn toàn mới. Cũng mang tới những đối tượng bát quái mới, mà những học sinh mới lại hoàn toàn không hiểu được sự hiểm ác của vườn trường nên rất nhanh liền. Cuốn vào một đợt bát quái mới, khắp chốn đều là tân sinh, chẳng ai có hiểu được những học sinh cũ. Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở cũng nhanh chóng bị quên đi. Đến mức đứng trước Phong Ba, Vệ Sở lấy một câu, đang dạy Phong Phiêu Phiêu học võ. Đuổi đám người Trần Băng đi. Trần Băng biết thân phận của Vệ Sở, cho rằng là phương pháp huấn luyện đặc thù của Vệ gia, liền không hỏi nhiều. Chẳng qua bọn họ không biết Phong Phiêu Phiêu cũng không phải người mới như bọn họ tưởng tượng, là một người mới học thái cực mà là một cao thủ ở quyền thuật của thái cực đã có một trình độ nhất định, thậm chí là người mà bọn họ luôn muốn tìm. Từ nơi này của Vệ Sở, Phong Phiêu Phiêu mới biết được Bạch Hải Dương mới tới kia là một truyền nhân thái cực một mạch xuất sắc khác, đã từng được phụ thân của Vệ Sở dạy dỗ. Hai nhà bọn họ quan hệ tương đối gần gũi, mà thực lực của Bạch Hải Dương cùng cách đối nhân xử thế đều không phải người mà Trần Băng và Dương Ngưng Tuyết có thể so sánh. Biết được Phong Phiêu Phiêu nhìn biển tới mức nôn ra, Vệ Sở liền bỏ kiểu tra tấn này đi. Không phải anh đột nhiên lương tâm trỗi dậy, mà bởi vì mục đích của anh đã đạt được rồi. Dùng khí thế dữ dằn của sóng biển đánh vào ý chí không kiên định của Phong Phiêu Phiêu, đánh tan tâm trí hiện có của cô. Sau đó lại đắp nặn lại lần nữa, phá rồi mới lập, chính là như vậy mà thiếu sót trong quyền pháp của cô có thể tạm thời phong ấn lại. Chờ đến ngày tâm cô bị đánh tan, quyền pháp cùng vì mấy ngày không luyện mà sinh ra một chút cảm giác mới lạ. Sau lại được vực thẳng dậy, chỉ là nơi Vệ Sở để Phong Phiêu Phiêu luyện quyền như cũ vẫn là bờ biển. Không phải đối mặt với bờ biển, mà là khu rừng rộng lớn cùng với mặt biển tĩnh lặng. Ở bờ biển tìm một nơi khá kín đáo, ít có người tới. Lấy ra tư thái thập phần nhàn nhã mà thư lỏng, canh chừng Phong Phiêu Phiêu luyện tập đem mọi thiếu sót đều sửa lại. Lấy nơi này là muốn lợi dụng hoàn cảnh trống trải, đem Phong Phiêu Phiêu trước giờ chỉ luyện quyền trong một không gian hoàn toàn nhỏ hẹp mà sinh ra xúc cảm muốn được giải phóng hoàn toàn, càng muốn mượn không gian nhìn không tới cùng trời cuối đất này mà mở ra một loại ý cảnh dung nhập quyền thuật vào bên trong, đồng thời cũng là chậm rãi không dấu vết chữa trị phần bị tổn thương bởi sóng biển sâu trong tâm hồn của Phong Phiêu. Phiêu, mỗi một tư thế, mỗi một động tác, tay đặt nơi nào, chân di chuyển ra sao, Vệ Sở đều vô cùng kiên nhẫn mà dạy bảo, không nề phiền cho cô tự cao tự đại, động tác rất thong thả, cho dù có người nhìn đến cũng chỉ cho rằng Phong Phiêu Phiêu Phiêu đang luyện chỉ là một vài quyền. Cước thái cực chỉ có cái mã ở bên ngoài, nhưng mà không phải, chỉ có Phong Phiêu Phiêu mới biết. Vệ Sở chỉ đạo mỗi một động tác cho mình đến tột cùng có bao nhiêu kỳ diệu. Cô luyện quyền cho tới nay chưa từng có cảm thụ thoải mái như vậy. Tay chân thậm chí mỗi một khớp xương từ trên xuống dưới đều ở một vị trí vô cùng tự nhiên. Có thể nhanh có thể chậm, có thể rút có thể phát, mặc kệ là gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà ở bờ biển luyện quyền, nhìn những gợn sóng nhu hòa, tâm tình cũng phá lệ bình tĩnh. Sau khai giảng, hai người đều bận hơn rất nhiều. Vì có thể đảm bảo thừa ra thời gian tập luyện, Vệ Sở trốn học 2/3 chương trình học, mà Phong Phiêu Phiêu cũng trốn các bài chuyên ngành, cùng với những chương trình học cô có thể tự học. Nếu là ở thời kỳ thiếu bát quái, tin tức hai người đồng thời trốn học khẳng định sẽ bị mọi người chú ý. Nhưng là bát quái của học kỳ mới thực sự rất nhiều. Ví dụ như được phong là vương tử của tennis hệ Long Nhất Phong nhanh chóng cùng học muội phấn nộn kết thành bằng hữu, hay như nổi tiếng toàn bộ học viện thiếu niên thiên tài hệ cưỡi ngựa Trác Ngạn lại có một cái dây bò túi xinh xắn, hay như cao thủ hệ bóng chày đứng đầu đường vui cùng tân học sinh Sota cộng phổ luyến khúc BL, mà theo sau đó lại là Long Nhất Phong sau lại làm bẩn phương học trưởng bơi lội hệ, cùng với một tay đánh bóng bàn cực tốt, gần đây lập chí thành lập hệ bóng bàn cùng vương tử Hiên. Tôi xin phép lược nốt vài chữ về các tin tức bát quái để có thêm thời gian cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Bát quái hàng năm đều có, nhưng không biết vì sao năm nay lại nhiều tới đáng sợ. So sánh với phía dưới, chuyện Phong Phiêu Phiêu cũng Vệ Sở tài tử giai nhân công tử thục nữ bản SM quả thực bình thường. Tới mức làm người ta giận sôi gan. Giờ này khắc này, hai người đã kết thúc luyện tập, trở lại biệt thự của Vệ Sở thả lỏng thân thể, cũng gọi là nghỉ ngơi. Bọn họ cùng đang chuyên tâm đọc bát quái báo chí, xem xong đại sự gần đây của học viện, Phong Phiêu ngẩng đầu lên cảm khái, tôi cảm thấy việc lạ ở đâu cũng có, mảnh đất này thật thần kỳ, cư nhiên lại dưỡng ra nhiều sự việc khó có thể tưởng tượng ra như vậy. Lại nhìn tin tức một lần nữa, Phong Phiêu phát hiện những tin tức này có điểm giống nhau, là vai chính đều lâm vào một loại quan hệ nam nam không thuần khiết. Quang minh chính đại là như vậy thì không cần nhiều lời. Thân thể có bộ phận bỏ túi hay Sota hay thân sĩ gì đó đều là bởi vì điều kiện bản thân mà bị cho. Rằng bản thân có chút dục vọng không thuần khiết. Báo bát quái là cái thứ gì? Phong Phiêu Phiêu đã sớm trải nghiệm qua. Có ít xương sớm cũng viết tới tràn lan. Bắt gió bắt bóng là sở trường của bọn họ. Bởi vậy lý tính cô nghi ngờ tới 9 thành tính chân thật của bản báo. Lại không nhịn được cười cười với Vệ Sở. Anh xem, so sánh với phía dưới. Anh xem như gặp may rồi. Bởi vì người cùng lên bát quái với anh là tôi nên không ai nghĩ ngờ tình hướng của anh cả. Vệ Sở chôn mặt ở báo chí một lúc, sau truyền tới âm thanh không chút để ý. Không tồi, như vậy vất vả em. Tiếp tục cùng tôi bị bát quái đi, thế thì tôi cũng sẽ không bị cuốn vào những sự kiện kỳ quái đó nữa. Theo sau, đó là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, Vệ Sở mới nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ, giống hệt như muỗi kêu, lại thấp hơn so với vậy. Được, lại đọc báo thêm một lúc, Vệ Sở mới đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi tại lúc anh không chú ý, nói ra câu nói như vậy, đến tột cùng ngầm có ý tứ gì, anh chậm rãi đem báo buông xuống một góc nhỏ, vừa lúc có thể nhìn thấy Phong Phiêu thì thấy thiếu nữ đang cúi đầu, như là đang đọc báo, mái tóc cô dài như chiếc màn che màu đen buông xuống, che đi gương mặt trắng non, chỉ lộ ra một vành tay đỏ hồng như chuẩn bị bốc lửa. Được. Vệ Sở không quá tự nhiên nhấp nhấp môi, cầm lấy ly nước uống một ngụm nước lạnh, trong phòng rõ ràng có điều hòa điều chỉnh độ ấm trong phòng. Nhưng xung quanh như thể lập tức trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lời của tác giả. Trong chương đề cập tới các nhân vật cùng các sự kiện bát quái liên quan tới hệ liệt 4/5 quyển tiểu thuyết khác, chương 35, tham quan đạo quán võ thuật Trung Quốc truyền thống. Không năm hệt như suy nghĩ của Vệ Sở, Phong Phiêu Phiêu luyện tập vô cùng thuận lợi. Thiếu nữ này ngộ tính cực cao, thiên tư cũng là người tốt nhất anh từng gặp qua. Nếu là anh của năm đó, nhất định sẽ sinh ra ý muốn cùng cô phân cao thấp. Đến nỗi hiện tại, anh tại đây đã mất đi tư cách cùng người so tài. Hoàn thành giai đoạn luyện tập thứ nhất, sau khi ở bờ biển hơn 10 ngày, hai người lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Hôm nay không đi bờ biển, chúng ta đi giấu mối học viện. Vệ Sở mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài. Y phục đen nhánh làm nổi lên với làn da trắng của anh. Mà Phong Phiêu Phiêu lại thích mặc đồ trắng. Hai người một trái một phải đứng cạnh nhau như một đôi hắc bạch song sát. Gần đây Phong Phiêu Phiêu phát hiện Vệ Sở mang mắt kính kỳ thật là kính phẳng. Sau khi đeo lên cả người trông văn nhã hơn nhiều. ẩn sau lớp mắt kính đã che bớt sự sắc bén của ánh mắt. Vì vậy cô cũng nổi hứng đeo lên một cái mắt kính không quá khác so với Vệ Sở. Tự mình cảm thấy chơi rất đã, đi nơi đó làm cái gì? Phong Phiêu Phiêu sửng sốt, lại theo bản năng khẩn trương lên, rốt cuộc dấu mối học viện có thái cực hệ, mà trong đó lại có rất nhiều nhân vật khó giải quyết. Có thể không đi hay không? Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết còn dễ nói, tuy hai người thoạt nhìn rất thông minh nhưng cũng là giả thôi. Nhìn bọn họ bị Vệ Sở giáo huấn vài lần đến tìm không thấy phương hướng. Phong Phiêu Phiêu cũng biết bọn họ chỉ là đơn thuần đắm chìm trong võ học quá lâu. Thiếu đi sự kết giao thanh thuần giữa những hài tử, chính là vị mới tới kia Bạch Hải Dương lại không giống. Cứ việc nhìn hắn luôn hòa khí nhưng lại tuyệt không giống như Trần Băng. Dương Ngưng Tuyết thiếu sự lịch luyện, hắn đối nhân xử thế thập phần khéo léo, mà võ công của hắn, theo như lời của Vệ Sở, là nhân tài kiệt xuất truyền nhân thái cực trẻ tuổi, cũng chính là no, một. Như vậy một người Phong Phiêu Phiêu không hy vọng thấy nhất liền không cần đi gặp. Vệ Sở khẽ lắc đầu. Cần thiết đi, đây là an bài từ trước. Em yên tâm đi, tôi sẽ không để em ra tay trước mặt người khác. Chỉ là mang em đi xem mà thôi. Nghe anh nói như vậy, Phong Phiêu Phiêu mới yên tâm. Theo anh đi dạo, sân huấn luyện của Thái Cực Hệ, thành lập ở bên trong đạo quán võ thuật truyền thống Trung Quốc, ở góc bên phải ở dấu mối học viện. Lúc trước khi thời điểm học viện CMFU mới thành lập, bởi vì có lão sư giỏi, võ thuật truyền thống Trung Quốc vẫn có rất nhiều học sinh. Thậm chí bởi vì người chuyên học thái cực quá nhiều, thế nên từ võ thuật truyền thống Trung Quốc liền phân ra một cái thái cực hệ. Chính là hai hệ này một đã giải tán, một cái khác miễn cưỡng duy trì kéo dài hơi tàn. Tình trạng ác liệt tới độ phải sau khi Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết tới mới có cải thiện. Trần, Dương hai người vừa chuyển tới, liền thay thế lão sư của thái cực hệ. Bởi vì những vị lão sư đương nhiệm này đều có chút nửa vời. Còn dưới thực lực của hai người họ một quãng xa, lấy tư cách gì để dạy học sinh thái cực hệ? Nhưng Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết chính họ ở thái cực cũng thừa nhận không hiểu thái cực quá. Sau, vì lại cùng mấy nhà truyền nhân thái cực thương lượng nên lại nhiều thêm vài người tới. Những người khác tới ít nhiều đều là thứ yếu. Cái phụ, bổ sung, trọng yếu vẫn là Bạch Hải Dương tới. Tuy rằng hắn vào là thượng hương học viện nhưng cũng là vì ở nơi đó tìm một vị trí. Chịu sự phó thác của phụ thân Vệ Sở mà gần đây tới chăm sóc Vệ Sở. Trừ bỏ là học sinh, hắn còn kiêm chức là lão sư chỉ đạo ở thái cực hệ. Văn viện học sinh đi làm lão sư ở thái cực hệ. Một màn bát quái này trước truyền đi làm mọi người đều biết. Học sinh thượng hương văn viện lại được một phen dương mi thổ khí. Mấy viện vận động các người không phải chướng mắt văn viện chúng ta sao? Nhưng chúng ta là lão sư chỉ đạo còn mấy người chỉ là học sinh thôi. Cùng từng có học sinh khác của dấu mối học viện nghi ngờ thực lực của Bạch Hải Dương. Tiến tới khiêu chiến hắn, Bạch Hải Dương đều đáp ứng, đơn độc tỉ thí trong một căn phòng kín, không cho người ngoài tham quan. Nhưng sau một hồi so tài, học sinh khiêu chiến kia rời đi không một lời nói, từ đó không bao giờ nói năng lỗ mãng với thái cực hệ nữa. Đây là biểu hiện khiêm tốn, lòng dạ rộng lớn của Bạch Hải Dương. Vệ Sở vừa đi, một bên liền nói với Phong Phiêu Phiêu về vụ tỉ thí này. Thực lực của anh ta tới rồi sẽ biết, thua là những người tới khiêu chiến. Bạch Hải Dương không cho người ngoài tới tham quan, chỉ là vì lưu lại cho họ ít thể diện sau cùng thôi. Vừa trò chuyện liền tới đạo quán, của vào lại hai phiến khép kín. Vệ Sở duỗi tay đẩy cửa, không gian bên trong dài chừng 30 mét, rộng gần 20 mét, có 5 đại sảnh, mặt đất đều được lát bằng gỗ. Trên trần nhà có đèn chiếu tới sáng rọi như ban ngày. Tuy rằng võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng với thái cực hệ đều đã suy bại nhưng sân huấn luyện này là thời kỳ toàn thịnh của hai hệ mà được xây dựng rất tốt. Vẫn luôn được dùng cho tới hiện tại. Ở đại sảnh bên phải được khảm 4 phiến cửa nhỏ. Mỗi cửa cách nhau 5 mét thông tới phòng luyện tập. Cùng hướng đó có một chiếc cầu thang dẫn lên lầu 2. Cửa mở ra, bên trong cảnh cửa hơn phân nửa người đều đang đặt ánh mắt trên người hai người họ. Trần Băng đang chỉ đạo một người luyện đầy tay, thấy Vệ Sở liền để người nọ luyện nốt, bản thân đi tới chỗ Vệ Sở, sư huynh như thế nào lại có thời gian rảnh để tới đây? Xưng hô của hắn hấp dẫn một đống ánh mắt, sư huynh, Trần Băng thế nhưng gọi Vệ Sở là sư huynh, bọn họ là quan hệ gì? Vệ Sở thân phận ra sao? Trừ bỏ một số không để ý, còn lại trong lòng các học sinh đều là miên man bất định. Đặc biệt là thân phận chuyên đi tu thập tin bát quái như Lê Hoa cũng hận không thể đem lỗ tai dán bên miệng Trần Băng để nghe rõ ràng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở trước mặt mọi người gọi ra thân phận của Vệ Sở. Trần Băng lộ ra thần sắc hối hận. Hắn biết là Vệ Sở không muốn để lộ thân phận, nhưng hắn lại nhất thời thuận miệng kêu lên. Lúc này thật không biết như nào cho phải. Lại nói lại, từ trước đến nay đều là hắn tới tìm Vệ Sở. Hôm nay anh thế nào lại có hứng thú tới nơi này? Vệ Sở nhàn nhạt đáp, ta mang Phiêu Phiêu tới xem mọi người luyện tập một chút. Cô ấy gần đây có chút hứng thú với Thái Cực. Anh không có truy cứu lời nói của Trần Băng, bởi vì Bạch Hải Dương đã tới. Sự tình này thật không cách nào tránh được. Trần Băng tránh sang một bên để hai người đi vào. Mời vào, tham quan tự nhiên, trong sảnh như rộng ra thêm vài khối. Dựa theo ven tường bên trái treo một loạt các bao cát chỉnh tề. Nhưng lại bất đồng với các nơi khác, ở chỗ bao cát ở đây được treo so le lại không đồng dạng về kích. Thước, còn có một số cọc gỗ cao cách mặt đất 2 mét. Trừ cái đó ra còn có mộc cầu, thiết cầu, lu nước, dây thừng và một loạt những đạo cụ khác làm Phong Phiêu Phiêu giật mình không thôi. Thoáng nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu không rời mắt khỏi một đôi cọc gỗ hắc bạch. Trần Băng giải thích, sư, bạn học Phong Phiêu Phiêu, đạo cụ đó đều do chúng ta tự tay làm ra. Bởi vì phái chúng ta không giống mọi người nên ở thời điểm mọi người luyện tập sẽ có chút khác biệt. Tuy rằng chữ tẩu kia chưa ra tới miệng, nhưng nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu mỗi ngày đều ra vào cùng với Vệ Sở, hắn đã nhận định quan hệ của hai người. Sư tẩu có nghi vấn, người làm sư đệ như hắn đương nhiên phải giải thích rồi. Vệ Sở cùng Bạch Hải Dương chào hỏi, tỏ vẻ anh mang Phong Phiêu Phiêu tới tham quan, không quấy rầy bọn họ tiếp tục luyện tập. Vì thế Bạch Hải Dương liền quát một tiếng để các học viên nên làm gì thì làm đó. Trần Băng nhanh nhẹn chuyển ghế tới cho hai người, ngồi ở góc vừa đúng có thể quan sát hết mọi người tập luyện. Bạch Hải Dương tới đem Vệ Sở đi, nói là có chuyện muốn nói. Hai người tiến vào căn phòng ngay đó, chỉ để lại Phong Phiêu Phiêu một mình ngồi đó. Vệ Sở không ở, đối mặt với ánh mắt mọi người thi thoảng hướng tới đây. Phong Phiêu Phiêu có chút bất an, sẽ luôn nhìn về phía cửa phòng. Hy vọng Vệ Sở có thể sớm ra một chút. Lúc này, cô cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Vừa thấy vẫn là Trần Băng. Tuy rằng trong xương cốt thiếu đi vài nét xử sự thuần thục, nhưng khí chất nhiều năm lắng đọng lại vẫn khiến cho hắn thoạt nhìn thập phần trầm ổn. Vừa nhìn thấy hắn trong lòng cũng thoáng yên ổn. Trần Băng hơi cười một chút, nói, Phiêu Phiêu học muội, có chỗ nào nhìn không hiểu không ngại cùng ta nói một chút. Hắn vẫn là nên canh chừng một người mới vào như Phong Phiêu Phiêu. Mấy ngày này Phong Phiêu Phiêu theo Vệ Sở luyện tập bên bờ biển, thân thể tâm linh đều dung nhập cực tự nhiên, lúc này gân cốt toàn thân đều đang thả lỏng, không có hiện ra nửa điểm năng lực, nhìn qua tựa như thiếu nữ nhu nhược, càng thêm dễ bề che giấu thực lực. Phong Phiêu Phiêu do dự một chút, đè thấp thanh âm, anh nhận biết Vệ Sở từ trước, đúng không, có thể hay không nói tôi nghe, Vệ Sở học trưởng năm đó vì cái gì sẽ bị thương nặng tới mức võ công bị phế bỏ bỏ đâu? Chương 36, sư huynh, Vệ sư huynh, không nam không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy. Trần Băng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Hóa ra Vệ sư huynh tới chuyện này cũng nói cho cô. Cứ như vậy, hắn càng thêm xác định quan hệ của Vệ Sở cùng Phong Phiêu. Phong Phiêu Phiêu rất muốn biết năm đó Vệ Sở đã trải qua những chuyện gì, nhưng đối với Vệ Sở mà nói, đấy cũng không phải chuyện cũ được coi là hồi ức đáng giá. Do đó cô cũng chưa từng đề cập chuyện này trước mặt Vệ Sở, mà lúc này thấy Trần Băng lại có chút kìm nén không được, muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Trần Băng nhìn trái nhìn phải, cũng thuận thế đè thấp thanh âm, cô có biết hay không, vì sao chúng ta đều kêu Vệ sư huynh gọi là sư huynh? Phong Phiêu sửng sốt, suy tư một lát sau mới không chắc chắn nói, khả năng tuổi tác anh ấy lớn hơn mấy người đi, hoặc là nhập môn sớm hơn so với mấy người, đều không phải. Cô không chú ý sao? Ngay cả Bạch Hải Dương sư huynh cũng gọi Vệ Sở là sư huynh. Đây cũng không là một cái tuổi có thể khái quát được. Phong Phiêu Phiêu gật gật đầu, nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. Trần Băng cười cười, không biết sao rõ là tươi cười nhưng lại có chút cô đơn. Chúng ta tuy rằng phân ra mấy mạch nhưng vẫn luôn giao hảo tốt với nhau. Xem như huynh đệ trong nhà mà xưng hô, coi là có chút hương vị đồng khí tương liên, ở đại đa số tình huống. Bối phận là dựa theo thời gian nhập môn là an bài. Nhưng có một ngoại lệ, đó là nếu cùng trong thế hệ có một người xuất sắc vượt xa tất cả mọi người thì mọi người đều sẽ gọi hắn một tiếng, sư huynh. Vệ Sở chính là một tồn tại như vậy. Bạch Hải Dương là một người xuất sắc của thế hệ này. Nghe nói hắn vào học viện CMFU dạy dỗ thái cực hệ. Không ít sư đệ, sư muội đều muốn đổi chú ý muốn chuyển vào trường. Học vô trước sau, đạt giả vi trước, không nói tới trước sau. chỉ bàn tới thực lực, ai mạnh hơn. Đây là kính ý của võ giả với người mạnh hơn mình. Nhưng mà Vệ Sở của năm đó so với Bạch Hải Dương của hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng các mạch bên trong đều có trăm hoa đua nở, nhưng chính là như vậy mà Vệ Sở vẫn có thể vượt lên tất cả. Trước khi Vệ Sở xảy ra chuyện, căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới Bạch Hải Dương. Tuy rằng hắn cũng ưu tú, nhưng Vệ Sở thực sự hơn hắn rất nhiều. Dù là thực chiến hay kiến thức, anh thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều tiền bối. Trần Băng ngưng một chút, mới chậm rãi nói, cô không phải người học võ. Sự tình năm đó dù tôi nói cô cũng sẽ không quá minh bạch. Đại khái chính là chúng ta có kẻ thù đuổi tới cửa. Thừa dịp các trưởng bối không có trong nhà liền bắt đi những người xuất sắc nhất các mạch hay được sủng ái nhất, tính toán sẽ uy hiếp người nhà, cũng để tiến thêm một bước phá hư. Tôi cũng ở trong đó, ít nhiều Vệ sư huynh đã cứu chúng ta, cũng cứu các nhà chúng ta tránh được một kiếp, nhưng thân anh lại mang trọng thương. Tuy sau nhặt về được cái mạng nhưng thân thể lại hoàn toàn bị hủy hoại. Hắn cùng Dương Ngưng Tuyết tuy không tính là ăn chơi trác táng, nhưng cũng là được người trong nhà che chở mà lớn lên. Vì cái gì mà bọn họ có thể phục tùng Vệ Sở như vậy? Chính bởi mạng của bọn họ là do Vệ Sở cho. Dù Vệ Sở muốn lấy lại, bọn họ cũng không có nửa câu oán hận, huống chí chỉ là răn dạy vài câu. Khi đó, toàn thân Vệ sư huynh không có mấy khối xương hoàn hảo cả. Cả người như ngâm ở trong máu. Nhớ tới tình hình năm đó, tuy là tính tình Trần Băng vốn nội liễm trầm ổn cũng không khỏi hơi nghẹn ngào. Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng anh không sống được. Kẻ thù năm đó tuy rằng đều đã chết, nhưng vết thương lại không cách nào khôi phục được. Nhưng lại bởi việc sống lại như vậy, vì thân thể bị thương qua đó, một thân võ nghệ từ trước tới nay đều hóa thành hư ảo. Sau này cũng không cách nào luyện tập được. Cái này đối với một thiếu niên có võ công chắc tuyệt mà nói quả là một đả kích có tính chất hủy diệt. Vệ Sở trước kia ôn nhu, khiêm tốn, chính trực, khoan dung, sau khi bị thương, đoạn thời gian nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy được ấy. Tính tình anh đã xảy ra biến hóa cực lớn, ôn nhu biến thành lạnh nhạt, khiêm tốn lại thành xa cách, chính trực biến thành tính kế, khoan dung cũng lại trở nên khắc nghiệt, thậm chí anh có một khoảng thời gian y như một con nhím người đầy gai. Nhìn thấy ai đều mở miệng châm chọc, không chút khách khí, nhưng không ai trách cứ hắn, chỉ cần hắn sống sót, mọi người đều sẽ rất vui vẻ. Trưởng môn Vệ gia trước lúc Lâm Trung đem chức vị trực tiếp lướt qua cha hắn mà truyền cho hắn. Vệ Sở liền trở thành án phái Vệ gia trưởng môn nhân đầu tiên trong lịch sử không thể động võ. Nhưng sau khi vết thương của Vệ Sở khỏi hẳn cũng không tiếp nhận chức trưởng môn. Đem Vệ gia phó thác cho cha hắn, liền chơi trò mất tích, trừ bỏ một số người bên trong Vệ gia và một số cực ít người ngoài. Cơ hồ không ai biết anh ở đâu. Trần Băng nhìn Phong Phiêu Phiêu chăm chú, chân thành nói, bạn học Phong Phiêu Phiêu, tôi là thật sự, thiệt tình muốn kêu cô một tiếng sư tẩu. Bởi vì đã rất lâu tôi không nhìn thấy Vệ Sở đi cùng một người gần tới như vậy. Anh nguyện ý tiếp xúc lại với những nhân vật và sự kiện liên quan tới Thái Cực. Chỉ sợ cũng có công lao của cô, giọng hắn có chút khàn khàn. Xin cô hãy cứ tiếp tục ở bên Vệ sư huynh như vậy. Anh ấy nguyện ý quay về. Tôi vô cùng cao hứng. Phong Phiêu Phiêu trên mặt phát sốt. Cũng không biết cùng Trần Băng giải thích như nào. Nói cô cùng Vệ Sở không phải mối quan hệ như vậy. Có rất nhiều hiểu lầm nhưng nghe xong những lời sau đó của Trần Băng. Một câu biện giải cô cũng nói không nên lời. Khống chế cảm xúc của chính mình. Phong Phiêu Phiêu giữ chặt tính toán muốn rời đi của Trần Băng. Hỏi, vì gì mà chị không hết? Tôi nhìn Vệ Sở của hiện tại thân thể không có vấn đề gì lớn à. Liền tính luyện lại một lần. Cũng không ảnh hưởng đi. Trần Băng dùng một ánh mắt nhìn người ngoài nghề nhìn cô. Bạn học Phong Phiêu Phiêu. Cô tới cái này cũng không biết. Kết cấu cơ thể người, kỳ thực rất tinh diệu, kinh lạc, cốt cách, khí huyết, nội phủ, ếch, kỳ thật tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nói ngắn lại, mấy thứ này là một chỉnh thể, nói như thế giống hệt như xây nhà, nền, gạch, xi măng, thép tất cả được kết cấu lại thành một căn phòng nhưng lại có động đất. Tuy rằng phòng không có sập, bề ngoài nhìn qua không có trở ngại, chính là bên trong đã có vô số vết rách, thân thể hiện tại của Vệ sư huynh chính là như vậy. Tuy rằng sinh hoạt giống như người bình thường, nhưng nếu muốn luyện võ hay động thủ, lại là không bao giờ có thể. Phong Phiêu Phiêu cắn môi, tâm tình trầm trọng, không có biện pháp nào trị được hết sao? Chẳng lẽ liền cứ như vậy? Trần Băng thở dài, hiện tại bệnh viện nhiều nhất chỉ có thể trị được bên ngoài. Nhưng thứ thương tổn bên trong lại không cách nào trị được. Kỳ thật từ trước cũng có y thuật chuyên cho người tập võ. yêu cầu đại phu không chỉ có hiểu y mà bản thân cũng phải có hiểu biết về võ học mới có thể sơ thấu thân thể của chúng ta, nhưng đại phu đó đã chết hết hoặc mất tích, y thuật cũng nhờ đó mà thất truyền. Nói xong lời này, hai người đều lâm vào một mảnh trầm mặc. Thẳng tới có một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Trần Băng, cậu tính cậy chân tường của vệ sư huynh sao? Nói chuyện chính là Dương Ngưng Tuyết, mang vẻ mặt băng xương đứng cạnh hai người. Cô nhìn chằm chằm Trần Băng, trong ánh mắt quả thực có chút lạnh. Cùng văn viện thục nữ nói chuyện phiếm thật vui vẻ đi. Trần Băng vừa nghe vội vàng sợ tới mức nhảy dựng lên. Không có, không có, cậu không cần hiểu lầm. Tớ cùng bạn học phong không có gì cả. Dương Ngưng Tuyết hiểu lầm thì không sao, nhưng để vệ sư huynh hiểu lầm, hắn chỉ có thể tự sát tạ tội. Mắt thấy Dương Ngưng Tuyết giống như áp giải phạm nhân đưa Trần Băng đi luyện tập, ngoái đầu nhìn cô lại có chút điểm địch ý. Phong Phiêu Phiêu mỉm cười một chút, chợt nghiêm túc quan sát những học sinh khác luyện tập. Tuy rằng đại bộ phận người có trình độ đều không bằng cô, nhưng những phương thức luyện tập khác nhau khiến Phong Phiêu Phiêu thấy có chút mới mẻ. Một bên xem cùng so sánh với những gì mình học được, cũng hiểu thêm được không ít. Khi Phong Phiêu Phiêu đang hỏi chuyện thân thể vệ sở, cùng lúc đó, trong phòng, kéo một cái ghế để vệ sở ngồi xuống. Vệ sư huynh mời ngồi. Vệ sở không có ngồi, chỉ thở dài một tiếng. Tôi hiện tại đã không đảm đương nổi hai chữ sư huynh này rồi. Anh cần gì phải kêu tôi như vậy? Mặc kệ luận tuổi tác hay tuổi nhập môn, hay luận võ công cao thấp, phải là anh gọi Bạch Hải Dương một tiếng sư huynh mới đúng. Bạch Hải Dương ngẩn ra một chút, sau đó thong thả kiên định lắc đầu. Ở trong lòng tôi, vệ sư huynh vẫn là vệ sư huynh. Thấy hắn kiên trì như vậy, vệ sở cũng không so đo nhiều với cái xưng hô, trực tiếp hỏi ý đồ của hắn. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Bạch Hải Dương nhẹ giọng nói, tôi ngẫu nhiên nghe được một tin tức, thần châm tiền bối năm đó đã chữa cho rất nhiều võ giả bị thương hiện vẫn còn sống. Tay vệ sở hơi run rẩy một chút. Chương 37, xung đột, bài chỉ đạo. Không năm sau lần đầu đi tới đạo quán của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Phong Phiêu Phiêu cùng vệ sở liền trở thành khách quen của nơi này. Mỗi ngày đều đúng giờ tới đây, nghiễm nhiên trở thành thành viên ngoài biên chế của Thái Cực Hệ. Chẳng qua khác biệt chính là vệ sở là lão sư ngoài biên chế mà Phong Phiêu Phiêu chỉ chịu trách nhiệm đứng một bên quan sát. Ngày ấy sau khi vệ sở nói chuyện cũng Bạch Hải Dương xong, Bạch Hải Dương liền tuyên bố mời vệ sở tới hỗ trợ dạy học cho học sinh của Thái Cực Hệ. Kỳ thật nói thẳng ra là nơi này có quá nhiều học sinh cần chịu chỉ đạo mà lại có một mình Bạch Hải Dương làm lão sư, hắn lo không hết nhiều việc như vậy. Ban đầu Thái Cực Hệ tổng cộng có 3 lão sư, một người nhìn Trần Băng động thủ xong liền xấu hổ, tức giận từ chức, một người khác kiên trì tới khi Bạch Hải Dương tiến tới cũng đồng dạng xấu hổ và giận dữ từ chức. Còn cái vị thứ 3 lại từ tức giận và xấu hổ từ chức xong sau lại sống chết muốn trở thành học sinh Thái Cực Hệ. Thậm chí có ý đồ đem tuổi 40 của mình sửa thành 20 cho hợp với tuổi nhập học. Bạch Hải Dương mời vệ sở tới hỗ trợ có 3 mục đích. Thứ nhất đương nhiên là để vệ sở có thể tiếp xúc với Thái Cực thêm một lần nữa. Thứ hai là tuy rằng võ công của vệ sở đã bị phế nhưng anh có cảnh giới lĩnh ngộ cùng lý giải võ học cực cao. Mặc dù hiện tại anh cũng đã xa không thể với nhưng ít nhiều học sinh sẽ có thu hoạch của chính bản thân mình. Thứ ba chính là để giảm bớt gánh nặng cho hắn. Nhưng mà phương thức dạy học của vệ sở cùng Bạch Hải Dương không hề giống nhau. Tính tình Bạch Hải Dương ôn hòa, đối đãi với học sinh đều trấn an cùng cổ vũ là chính. Giống như sự ấm áp của mùa xuân, có hắn ở đó, bọn học sinh đều như đắm mình trong gió mùa xuân nhưng cảnh tượng bên vệ sở lại hoàn toàn tương phản. Hễ có bất cứ học sinh nào phạm một chút sai lầm, anh đều sẽ không lưu tình hay khách khí mà chỉ ra. Có đôi khi còn tiện thể châm chọc một hai câu. Thật y như gió thu cuốn hết lá vàng, lãnh khốc vô tình như vậy. Bạch Hải Dương đem hơn 20 học sinh ở Thái Cực Hệ phân làm 2 tổ. Một tổ do hắn quản, còn lại đưa cho vệ sở phụ trách. Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết vốn muốn cùng đi theo vệ sở nhưng lại bị một câu. Nhiều bạn học khác cũng cần có cơ hội được nhận chỉ đạo của Bạch Hải Dương kéo lại. Hai đội hai người chiếm cứ không tới nửa sân, tách ra luyện tập cùng dạy học. Vệ sở ngồi ổn định tại chỗ vì anh chuẩn bị thoải mái ở trên sofa. Lành nhạt mà xem kỹ một chuyến quyền pháp của học sinh nọ. Thẳng đến khi học sinh kia toàn thân phát lạnh anh mới bắt đầu hỏi. Cậu hôm nay chưa ăn sáng sao? Mềm như bông, xương cốt của cậu đi đâu rồi? Bạn học, nơi này là Thái Cực Hệ. Hệ siếc ảo thuật hãy ra cửa quẹo phải. Quẹo phải rồi lại quẹo phải. Thực xin lỗi, xin hỏi cậu đang làm gì? đánh muỗi sao? Qua 2 tiếng dạy học, học sinh trong tổ vệ sở đều tức giận nhưng không dám nói. Chỉ nghe thấy thanh âm châm chọc của vệ sở quanh quẩn trong đạo quán võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tệ, tệ, tệ, so với tổ đang tắm mình trong gió xuân của Bạch Hải Dương. Cùng dưới một mái hiên mà đãi ngộ của hai tổ thực khác một trời một vực. Thỉnh thoảng có người liên tiếp gửi đi ánh mắt cầu cứu tới Bạch Hải Dương. Hy vọng hắn sẽ chú ý tới thảm trạng của bọn họ, tới giải cứu họ, nhưng Bạch Hải Dương cho rằng vệ sở làm vậy đều có đạo lý của anh. Liền làm bộ nhìn không thấy nghe không thông, chỉ chuyên tâm chỉ đạo một tổ này của mình, nơi nào có áp bách, nơi đó có phản kháng. Ngay lúc ngôn ngữ ngược đãi của vệ sở đang hạ xuống, rốt cuộc có người không nhịn được nữa, nhảy ra chỉ vào vệ sở kêu lên, tôi không chịu nổi nữa, tôi không cần người này chỉ đạo. Hắn là tới học tập thái cực, không phải tới để chịu đựng sự châm chọc ngoan độc như vậy. Người nhảy ra này là Lê Hoa, đã từng là phóng viên bát quái. Hắn thập phần khó chịu nhìn vệ sở, cái công tử Thượng Hương Văn Viện này ngồi tới thoải mái mà dạy dỗ bọn họ, chỉ huy bọn họ phải làm này kia, một khí không cao hứng liền châm chọc hai câu, bên người còn có Thượng Hương Thục Nữ ngoan ngoãn làm bạn. Dựa vào cái gì mà hắn thoải mái như vậy? Hắn chịu phục Bạch Hải Dương là vì từng thấy qua công phu của Bạch Hải Dương. Là cảnh giới mà hắn còn xa lắm mới bằng được, nhưng vệ sở thì có bản lĩnh gì chứ? Hắn dựa vào cái gì mà ngồi ở đó khoa chân múa tay tùy ý của trách bọn họ? Vệ sở bình tĩnh chờ hắn phát tiết xong mới chậm rãi mở miệng. Như vậy cậu tính làm gì? Rời khỏi sao? Được thôi, bọn họ bên này xung đột, liền dẫn tới sự chú ý của tổ khác. Bạch Hải Dương làm cái thủ thế tỏ vẻ tạm dừng huấn luyện. Liền chuyên tâm để ý tới trận xung đột này. Lời vệ sở còn chưa dứt, Trần Băng liền thuận miệng tiếp lời, được, Lê Hoa về trao đổi với tôi rất nguyện ý được tiếp thu chỉ đạo của vệ sư huynh. Phát hiện người thuận tay hủy đài của hắn là Trần Băng, khí thế của Lê Hoa lại yếu đi một ít, tôi cũng không có nói muốn lui tổ, nhưng cậu nói xem, nếu là người chỉ đạo chúng tôi thì ít nhất cũng nên lộ hai tay cho chúng tôi nhìn xem đi chứ. Nếu anh ta thật có bản lĩnh như vậy, tôi cũng nguyện ý chịu phục, kế tiếp tùy tiện anh đánh mắng thế nào cũng được. Lời hắn vừa nói xong, lập tức cảm giác được một đạo ánh mắt sắc hơn đao quét qua người hắn, hệt như muốn đem hắn cắt ra làm trăm mảnh, nhưng khi hắn tìm kiếm chủ nhân ánh mắt lại tìm không thấy. Phong Phiêu Phiêu ngồi xem bên cạnh vệ sở, cúi đầu đọc một quyển sách, nghe Lê Hoa muốn vệ sở bày ra thực lực, cô hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt sau thấu kính chớp động hàn quang, chỉ trong nháy mắt lại cúi đầu, nhưng bàn tay đang bên người lại dần nắm chặt. Không chờ vệ sở trả lời, đầu vai Lê Hoa liền bị một bàn tay đập vào, hắn quay đầu nhìn lại là Dương Ngưng Tuyết, hoa hồng nữ vương mà không ai dám chọc. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Hoa, muốn lộ hai tay phải không? Không bằng ta thay vệ sư huynh tới đi. Nói xong ánh mắt liền tuần tra trên người Lê Hoa như đang suy xét xem rỡ xương cốt ở đoạn nào tương đối dễ dàng. Bạch Hải Dương cũng đã đi tới, nét mỉm cười ấm áp vừa nãy cũng không cánh mà bay, thay vào đó là nghiêm khắc thanh lãnh. Bạn học Lê Hoa, tôi hy vọng cậu có thể chú ý lời nói của chính mình. Trần Băng tuy không nói chuyện nhưng biểu tình của hắn lập tức lạnh xuống. Hai mắt bình tĩnh nhìn Lê Hoa, tựa như thời khắc nào cũng có thể ra tay. Không nghĩ tới một câu giận dỗi của chính mình sẽ gây ra phản ứng lớn như vậy của ba cao thủ hệ thái cực. Lê Hoa có chút ủy khuất. Các người cần gì như vậy? Tôi chỉ muốn chứng kiến công phu của vệ sở một chút cũng không được sao? Các người đều coi trọng hắn như vậy, chứng tỏ hắn cũng có ít tài năng đi. Cùng hắn đánh ta chỉ có phần thua thôi được không? Người đáng thương nhất rõ ràng là hắn nha. Bạch Hải Dương, Trần Băng, Dương Ngưng Tuyết liếc nhau, nhìn thấy ý chua xót trong mắt đối phương. Vệ sở đâu chỉ là có một chút tài năng, anh quả thực là có 5, 6, 7, 8 thứ. Ở phương diện võ học, kiến thức ba người bọn họ cộng lại đều không bằng. Chính là hiện tại, ngay cả một người như Lê Hoa khiêu chiến cũng khiến bọn họ lo sợ có hay không xúc phạm tới vệ sở. Người như vậy, ở quá khứ, chính là vệ sở cũng đánh qua 1000 cái cũng không nói chơi, nhưng mà đó là quá khứ. Từ tầng mây cao ngã xuống đầm lầy lội, đây là kiểu thảm thống gì chứ? Phong Phiêu Phiêu trên tay hơi dùng sức, sách vở đã bị cô nắm tới biến dạng, phải ứng phó tình hình trước mắt như nào? Chẳng lẽ muốn nói ra sự thật, đem vết thương trong quá khứ của vệ sở lại nứt ra một lần nữa sao? Chương 38, nóng, vô cùng nóng, không nam nếu không phải còn nhớ là võ công bản thân không thể để lộ. Phong Phiêu Phiêu thật sự muốn lập tức đi ra giáo huấn Lê Hoa thay cho vệ sở. Mạnh mẽ đè nén xúc động trong lòng, Cô bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của vệ sở ngồi cạnh. Được, vậy thì cho cậu nhìn. Cái gì? Phong Phiêu Phiêu trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn vệ sở. Vệ sở đan tay vào đặt ở trên đùi, tư thái thong dong. Anh nhìn Lê Hoa chậm rãi nói, tôi có thể bày ra thực lực của bản thân nhưng tôi sẽ không đánh với cậu, mà là sẽ dùng một loại phương thức khác. Theo như lời vệ sở, sẽ là anh chỉ đạo một người đệ tử bất kỳ cùng đấu với Lê Hoa. Anh nhìn Lê Hoa, lý do rất đầy đủ, tôi có thể đánh được hay không chỉ là thứ yếu, làm lão sư giảng dạy của mấy người, có thể chỉ ra được mặt mạnh mặt yếu của học sinh. Đây có lẽ mới là quan trọng nhất đi. Lê Hoa ngẫy nghĩ, cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thấy Lê Hoa đồng ý, vệ sở liền chuyển hướng Bạch Hải Dương, nơi này ai có thực lực xếp hạng kém nhất. Ngụ ý là muốn để học sinh có thực lực kém cỏi nhất đánh bại Lê Hoa. Tuy rằng so với thực lực của đám Trần Băng, nguyên bản học sinh của Thái Cực hệ vốn rất kém, nhưng kém cũng phân ra thành cấp bậc. Lê Hoa xem như ở mức kém trung bình, mà Bạch Hải Dương lại chỉ ra một vị mà lại là kém nhất trong các cấp kém. Hiện tại vệ sở liền phải chỉ điểm cho một người như vậy. Bạch Hải Dương kêu người đó đi ra, là một nam sinh có dáng dấp đơn bạc, gọi là Vũ Đình. Vệ sở tùy ý đánh giá hắn một chút, liền gọi hắn qua phòng nhỏ bên cạnh để dạy dỗ. Cũng không biết anh dạy cái gì. Hơn nửa giờ sau, hai người cùng đi ra. Vệ sở vỗ tay lên vai Vũ Đình. Được, rồi, đi thôi, nhớ kỹ, hoàn toàn tin tưởng ta là được. Tỉ thí lập tức được tiến hành. Kỳ thật chuyện vệ sở làm rất đơn giản. Anh đem những khiếm khuyết nói cho Vũ Đình. Hơn nữa dạy hắn làm thế nào để bù đắp năng lực không đủ của bản thân. Cụ thể quá trình thực thi, vẫn là thời điểm hai người tỉ thí. Anh một bên chỉ đạo. Chẳng qua Vũ Đình không giống như Phong Phiêu Phiêu có một loại quyết tâm thành thạo Thái Cực. Bởi vậy vệ sở cần phí chút thời gian gia tăng về mặt nhận thức cho hắn. Mắt thấy học sinh vốn còn xếp hạng bét nay lại liều mạng không phân cao thấp với Lê Hoa. Thậm chí mơ hồ còn có chút ưu thế. Các học sinh còn lại đều nhìn vệ sở với một ánh mắt khác. Thắng lợi là giấy thông hành mạnh nhất, cũng là thẻ bài tha tội. Nhưng Phong Phiêu Phiêu vô cùng không thoải mái. Từ lúc vệ sở vỗ vai Vũ Đình, nói, tin tưởng ta, đến một cái khẩu lệnh cùng với động tác phải trái trong trận tỉ thí này, đều là phiên bản lần trước vệ sở chỉ đạo cô chuyển bại thành thắng. Rõ ràng là một chuyện bình thường, chính là không biết vì sao, trong lòng cô lại có một tia không thoải mái giống như đồ vật thuộc về chính mình lại bị người khác cướp mất. Cô biết chính mình không nên không thoải mái, vệ sở chỉ đạo người khác, đó là tự do cùng quyền lực của vệ sở. Cô dựa vào cái gì không thoải mái, có thể được vệ sở chỉ đạo, cô không phải người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Chương trình học hôm nay của Thái Cực hệ lấy việc lập lên quyền uy của vệ sở mà đặt dấu chấm. Sau khi mọi người rời đi, vệ sở mới chuyển sang Phong Phiêu Phiêu. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập, mỗi ngày sau khi Thái Cực hệ rời đi, lúc này mới là lúc Phong Phiêu Phiêu luyện tập. Hiện tại là giai đoạn cần tập trung vào kỹ xảo phát lực và sự suy tư với Thái Cực. Mỗi ngày xem người khác luyện tập cũng là vì để suy tư mà phát lực, lại là sau ngày học hai người sẽ luyện tập, vì sợ bị học sinh quay trở lại sẽ bắt gặp bọn họ đang luyện tập. Hai người đều là luyện tập trong phòng nhỏ sau đại sảnh. Khí phách trong quyền thuật của Phong Phiêu Phiêu đã được mở ra. Không cần phải tới biển, lúc này ngược lại yêu cầu chuyên chú cùng an tĩnh. Theo vệ sở, kỳ thật bản thân Phong Phiêu Phiêu đã là 90 điểm. Nhưng vì tâm thái cùng thói quen của chính mình khiến cô không thể phát huy hết thực lực. Hiện tại những gì anh làm chỉ là đem toàn bộ tiềm lực của cô kích phát ra. Thật giống như trò chơi ghép hình, đạo cụ đều là có sẵn, anh chỉ là đem những thứ đó xếp một cách hoàn mỹ mà thôi. Kỳ thật Thái Cực căn bản cần phải có, chính là một hình tròn. Vệ sở để Phong Phiêu Phiêu đứng đúng tư thế, sau mới đứng sau cô, một tay đỡ bả vai, tay khác lại đổi qua bên người Phong Phiêu Phiêu. Nắm lấy cổ tay cô, đây cũng không phải là muốn em ở thời điểm ra chiêu đánh theo hình tròn. Nó không phải là hình dạng mà là một loại ý cảnh. Một loại cảm giác, thanh âm anh trầm thấp, có hơi lạnh nhạt, tâm Phong Phiêu Phiêu đang chìm trong lời vệ sở. Bỗng nhiên có một loại xúc động dâng lên trong lòng, ngay sau đó thực nghĩ ra cái tròn mà vệ sở nói, lúc này cô quên mất là vệ sở đứng ở sau lưng cô. Chỉ tùy tay đánh một quyền. Thân thể vừa chuyển khuỷu tay liền đụng phải ngực vệ sở. Vừa mới chạm vào Phong Phiêu Phiêu liền lập tức hết xuất thần. Khóe mắt thấy vệ sở ngã liên vội vàng duỗi tay muốn kéo. Thân thể vệ sở không tốt, không thể bị thương. Ý niệm như vậy tràn ngập trong đầu Phong Phiêu Phiêu, khiến cô lập tức quên đi là phải lập tức ứng đối. Trong lúc rối loạn, dưới chân cô lại đứng không vững, hơi xoay một chút, thân thể mất cân bằng ngược lại bị Vệ Sở kéo xuống. Phịch một tiếng, lưng Vệ Sở chạm đất, trước sau là Phong Phiêu Phiêu ngã lên người anh. Vệ Sở thấy tay mình nắm phải thứ gì, mềm mềm, Phong Phiêu Phiêu thấy ngực bị cái gì bao lấy. Không phải rất có lực nhưng cũng là thực ổn. Một người dương mắt, một người cúi đầu, sau đó, song song sững sờ, giống như hệt như màn hình điện ảnh đang dừng lại. Động tác của hai người dừng lại, nói như vậy, trai đơn gái chiếc ở bên nhau nghiên cứu võ công. Thực là trong lúc nghiên cứu sẽ xảy ra chút vấn đề. Ví dụ như Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá, hay như Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi, hay như Lão Ngoan Đồng cùng anh cô, hay như Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở. Qua một hồi lâu, Vệ Sở mở miệng trước, anh nhìn Phong Phiêu Phiêu, ánh mắt rất có thành ý, thực chân thành mà tha thiết nói, giống như có hơi nhỏ, còn rất mềm. Sau khi Phong Phiêu Phiêu nghe được những lời này liền sững sờ trong chốc lát, giơ tay muốn đánh Vệ Sở nhưng sau cô lại rút tay về. Từ trên người Vệ Sở nhảy dựng lên, lao nhanh ra khỏi đạo quán. Một lát sau, cô quay lại lấy quyển sách bỏ quên, lại một lần nữa lao nhanh đi ra ngoài. Ước chừng qua mười mấy phút, Trần Băng trở về đạo quán. Hắn lấy chiếc áo khoác để quên liền nhìn thấy trong phòng tập còn sáng đèn. Lại thấy Vệ Sở ngồi ở góc tường, một tay che đi gương mặt tuấn mỹ của bản thân. Trần Băng có chút giật mình. Vệ sư huynh, anh sao còn ở đây? Hắn nói xong liền đi tới chỗ Vệ Sở. Vệ sư huynh, mặt anh hồng hào, không phải là có bệnh gì chứ? Không có, trời nóng thôi. Ngữ khí thái độ kiên quyết một cách khác thường. Trời nóng? Trần Băng nghi hoặc động bả vai một chút, lúc này là giữa tháng 9, tuy rằng không thể nói là lạnh nhưng cũng không nóng bức giống mùa hè. Đặc biệt là trong nhà, độ ẩm hoàn toàn thích hợp, không hề có cảm giác nóng bức a. Đúng vậy, vô cùng nóng. Chương 39, dừng bước, ngàn bọt sóng, không năm thời gian nhanh chóng trôi qua, trôi qua, trôi qua. Ở phương diện luyện tập thái cực, Phong Phiêu Phiêu tiến hành vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến người không dễ khen ngợi như Vệ Sở cũng ngẫu nhiên mở miệng khen cô hai câu. Đến nỗi sự kiện phát sinh ngoài ý muốn khó có thể mở miệng kia, ngày hôm sau hai người gặp mặt đều không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi sự kiện kia. Nhưng là so sánh với sự tiến độ ở phương diện thái cực của Phong Phiêu Phiêu, đạo sư hệ của cô cũng bắt đầu bất mãn với cô. Thời điểm học sinh xung quanh nhìn cô ánh mắt cũng có chút khác thường. Bên trong thái cực hệ đều biết Phong Phiêu Phiêu theo Vệ Sở tới là để học thêm kiến thức về thái cực quyền, nhưng trong mắt người ngoài, Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở vẫn luôn quậy cùng nhau, ngay cả lớp học cũng không đi, quả thực chính là sa đọa cực kỳ nghiêm trọng. Đường đường là văn viện thục nữ được lão sư xem trọng, cũng là học sinh ưu tú được đặt kỳ vọng cao, vậy mà lại vì chuyện yêu đương lại không màng tới việc học. Nếu là Phong Phiêu Phiêu của trước kia, nhất định sẽ chú ý tới bầu không khí khác thường này. Nhưng hiện tại phần lớn lực chú ý của cô đều đắm chìm trong thái cực, còn lại phần nhỏ sẽ nghĩ một chút tới Vệ Sở, rất khó có tâm tư dư thừa để chú ý tới những chi tiết vụn vặt như vậy. Mỗi lần tham gia những tiết bắt buộc phải có mặt xong, cô liền nhanh chóng rời phòng học, ký túc xá cũng không về mà trực tiếp đi tìm Vệ Sở. Hôm nay ngay khi Phong Phiêu Phiêu đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị đạo sư gọi lại, bạn học Phong Phiêu Phiêu, xin dừng bước. Phong Phiêu Phiêu dừng lại, quay đầu nhìn lão sư của cô, biểu tình văn nhã, xin hỏi lão sư, có chuyện gì sao? Mấy ngày hôm trước ta thông báo cho mọi người chuẩn bị một bức họa để làm tác phẩm dự thi nghệ thuật thi họa, hôm nay là ngày cuối cùng nộp bài nhưng em còn chưa nộp. Sắc mặt Phong Phiêu Phiêu khẽ biến, cô như thế nào lại không biết chuyện này? Không đúng, lần trước cô trốn mấy tiết luyện tập quốc họa, chẳng lẽ việc này được thông báo khi đó? Như vậy thì tại sao bạn học không ai nhắc nhở cô? Phong Phiêu Phiêu theo bản năng mà nhìn xung quanh, lại thấy các nhóm bạn học vốn còn đang nói chuyện sôi nổi di rời ánh mắt. Khi nhìn cô, ánh mắt lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Cô bị cô lập, dù cho ngẫu nhiên nói chuyện khắc nghiệt, dù cho đối đãi với mọi người lạnh nhạt, nhưng phóng tầm mắt nhìn quanh mà nói. Luận diện mạo, khí chất, tài hoa, Vệ Sở đều là học sinh đứng đầu vô cùng xuất sắc. Nữ sinh hâm mộ anh trong tối ngoài sáng chắc chắn không ít. Bên cạnh Phong Phiêu Phiêu chắc cũng có không ít, mà Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở thoạt nhìn chỉ dừng ở mức bạn bè cũng đã dẫn tới không ít ghen ghét. Chẳng qua tính tình nữ sinh văn viện không quá cầu thả, không có ai vọt tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu yêu cầu thách đấu, cho nên Phong Phiêu Phiêu mới không cảm thấy nhưng là hôm nay, rốt cuộc cũng nhìn ra ít manh mối. Phong Phiêu Phiêu hơi hơi mỉm cười, có chút có lỗi mà gật gật đầu với đạo sư. Thực xin lỗi, lão sư, em chưa có chuẩn bị, thừa nhận sai lầm của chính mình, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mấy ngày này cô đặt quá nhiều tinh lực ở Thái Cực, bỏ qua việc học của chính mình, đây là khuyết điểm của cô, không thể trốn tránh. Lão sư nhìn Phong Phiêu Phiêu một hồi, bất đắc dĩ mà thở dài, người trẻ tuổi hiện tại a, đi theo ta. Phong Phiêu bị mang tới một nơi, là phòng vẽ tranh của quốc họa hệ, trong đây trừ bỏ bàn ghế, bày các loại khí cụ hội họa, trên tường còn treo một ít tác phẩm ưu tú. Hiện ra trước mắt Phong Phiêu Phiêu là một chiếc bàn rộng 4 mét, dài 1 mét, trên bàn có rất nhiều bức họa trống được cuộn tròn. Lão sư đưa Phong Phiêu Phiêu tới trước bàn, tùy tiện chỉ chung quanh, cho em một cơ hội cuối, hiện tại đem tác phẩm của mình vẽ ra, hoàn thành trong hôm nay, thầy sẽ không trừ học phần của em. Phong Phiêu Phiêu sửng sốt, dựa theo thói quen dĩ vãng, gặp được tình hình như vậy, cô hẳn là sẽ tìm ra cách yêu cầu bản thân được về ký túc xá để vẽ, dùng tác phẩm của ông nội tới nộp cho đủ. Lấy cớ rất dễ, ví dụ như cô không có thói quen để người khác nhìn mình vẽ tranh, dùng bút mực của chính mình mới vẽ được, vân vân. Chính là bỗng nhiên có một khắc, Phong Phiêu Phiêu bắt được một tia lười biếng, khiến cô nghĩ sẽ không nói dối, hoặc lười đi nói dối. Vệ Sở từng nói qua, em quá không tự tin, em quá mức để ý tới cái nhìn của người khác, dễ dàng chịu ảnh hưởng của người khác, không cần để ý những cái đó. Tâm của em hẳn là nên ở giữa không trung và mặt đất, bất luận thế nào sóng đều bẻ không gãy, gió cũng không thể dao động em. Chưa từng có lúc nào sử dụng tác phẩm của chính mình vì cho rằng trình độ của bản thân chẳng ra sao, sợ bị châm biếm, sợ hãi bị coi khinh, không cần để ý tới những cái đó sao? Phong Phiêu Phiêu bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ thoải mái. Xung quanh phòng vẽ có không ít người, nghe nói Thục Nữ Văn Viện muộn vẽ tranh tại hiện trường. Vốn là phòng vẽ có không ít người, còn thêm rất nhiều người khác cũng tới. Phong Phiêu Phiêu nắm lấy bút, nhìn chằm chằm trang giấy trắng. Sau cô quay đầu hỏi lão sư, đề tài có yêu cầu gì không ạ? Lão sư lắc lắc đầu, cái này không có yêu cầu nghiêm khắc, chính là em thích vẽ cái gì cũng được. Đợi một lúc, ông lại bổ sung, tuy vậy không thể cầu thả. Ông thật sự sợ Phong Phiêu Phiêu hồ nháo, đem vài ba nét bút tới vẽ cho có. Phong Phiêu Phiêu nhìn liền đoán được, gật gật đầu, đó là đương nhiên ạ. Cô chăm chú nhìn trang giấy xe trắng như tuyết. Trong chốc lát, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng. Ở trong đầu cô là sóng biển, sóng to đánh vào bãi đá, cuốn lên ngàn bông tuyết. Tuy rằng trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, Phong Phiêu Phiêu đã không còn nghe tới biển là biến sắc, thậm chí nhìn thấy sóng biển cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, nhưng là cảm giác kinh tâm động phách khi mới bắt đầu nhìn thấy đợt sóng biển ấy, vẫn là còn lưu trong trí nhớ của cô. Người xung quanh chỉ thấy Phong Phiêu Phiêu hơi nhắm mắt mỉm cười một lát, sau mở mắt ra liền cúi đầu trước bức họa. Động tác cô vô cùng thong dong yêu nhã, bức họa trắng dần dính chút nét mực, từ hai bàn tay trắng ấy mà từ từ được phủ lên. Hội họa, đây là một sự sáng tạo bằng bút mực kỳ diệu, nó sẽ đem đồ vật lưu lại dưới dạng hội họa, hiện ra trước mắt mọi người nhưng lại không phải là giống y hệt mà trong họa có. Không chỉ là cảnh vật mà còn chất chứa tình cảm của người vẽ. Lúc ban đầu phòng vẽ tranh còn có chút âm thanh nói chuyện, thậm chí còn có người ôm tâm tư xem náo nhiệt mà tới, nhưng thời gian trôi qua, những âm thanh vụn vặt ấy dần biến mất, trong nhà một mảnh âm thanh, chỉ có tiếng vẽ tranh của Phong Phiêu Phiêu chấm vẽ, đặt bút, phác ra trên giấy vẽ, di động từng nét bút, nhưng là chung quanh không ầm ĩ, Phong Phiêu Phiêu một chút cũng không để bụng, tâm tư cô phần lớn đều đặt bên trong bức họa, toàn thân cô đều phảng phất sự kích động khi xưa lúc nhìn thấy sóng biển, cơn sóng dưới bàn tay của cô tuôn ra dưới từng nét bút, từ bút pháp lưu lại trên trang giấy là ấn ký vĩnh hằng. Va chạm, tan ra, lại dâng lên, va chạm, những lực lượng mênh mông ấy, vô hình như có sinh mệnh của chính chúng. Cô họa là nước nhưng cũng là họa sinh mệnh, thêm một ít là sóng biển, một chút lại là đá ngầm. Vẽ đến cuối cùng, Phong Phiêu Phiêu từ trong túi lấy ra một lọ nước khoáng, ngửa đầu uống nửa ngụm, sau lại dùng sức phun ra trên bức họa. Hơi nước dính lên những vết mực chưa khô, trên bức họa lại thong thả mà ngấm ra hóa thành một mảnh bởi vì va chạm với đá ngầm mà tung lên những bọt sóng. Hoàn thành, chương 40, con bướm, tường ngăn đôi, 05. Phong Phiêu Phiêu buông bút, lui về sau hai bước, thưởng thức tác phẩm đầu tiên vẽ một cách hoàn chỉnh trước mặt người khác. đại công cáo thành, sau đó là tốt hay xấu, đều tùy thôi. Bên trong phòng vẽ, không có một lời nói, bởi vì tâm tư của mọi người dường như đều bị sóng biển mênh mông trước mặt hấp dẫn đi. Hiện ra trước mắt họ là một mảng bọt sóng vỗ cùng mãnh liệt, giống như là vô cùng vô tận mà trào đến, tận tình mà dấy lên một lực lượng dữ dằn. Ở một đầu bức họa, có một khối đá ngầm màu đen, ngay khi những ngọn sóng ấy va phải tảng đá liền hóa thành ngàn vạn mảnh tuyết trắng, lộng lẫy mà tung bay giữa không trung. Bức họa này có thể chưa thực hoàn hảo ở một số tiểu tiết, nhưng không ai có thể phủ nhận, nó thực có một sự lay động tới nhân tâm của mỗi người. Ngay cả bản thân Phong Phiêu Phiêu, ngoài ý muốn phát hiện, bức họa hôm nay của mình so sánh với trước kia thực sự như đã vượt hẳn 3 cấp. Thoát lý tâm cảnh trong bức họa, chính Phong Phiêu Phiêu cũng không khỏi nhìn tới xuất thần, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây thật là cô vẽ ra sao? Vì cái gì mà từ trước tới nay cô chưa từng vẽ tốt như vậy? Cũng không biết qua bao lâu, mới có người chậm rãi mở miệng, bức họa này, tên là gì? Phong Phiêu Phiêu lập tức bị hỏi, sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ rồi mới cười nói, gọi là, ngàn dặm sóng gió, đi, xem như kỷ niệm cô trước đó vài ngày đã chịu loại tra tấn thảm thiết đó. Khó trách lần trước cậu bị vệ sở treo trên vách núi gần bờ biển. Tiêu Tiếu vừa thở dài vừa đi tới bên người Phong Phiêu Phiêu. Trước đó cô cũng cùng những người bên trong tới quan sát. Mãi cho đến khi xem Phong Phiêu Phiêu vẽ tranh xong, trong lòng cô không nén nổi sự kinh ngạc. Khi đó cậu là vì quan sát sóng biển đi. Cô quay đầu nhìn Phong Phiêu Phiêu, trên gương mặt kiều mị mang nét lười biếng ấy lại hoàn toàn là sự tôn kính. Cậu thực ghê gớm, vì muốn vẽ tốt một bức tranh mà trả giá lớn như vậy. So sánh như vậy, tớ thực là còn xa xa mới bắt kịp được. Giờ này khắc này, cô không hề là phóng viên bắt quái Tiêu Tiếu mà chỉ là một học sinh đang cố gắng bước trên con đường nghệ thuật, hy vọng ở phương diện thi họa đạt được chút thành tựu. Tiêu Tiếu liên tưởng rất phong phú, thực mau liền đem bức họa cùng tin tức Phong Phiêu Phiêu bị vệ sở treo ở vách núi liên hệ với nhau. Cũng cho rằng Phong Phiêu Phiêu vì có thể cảm nhận sóng biển một cách chân thực nhất mà trả giá gian khổ, minh bạch cô ấy hiểu lầm cái gì. Phong Phiêu Phiêu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Cô, Phong Phiêu Phiêu, cũng không thể nói thật với cô ấy. Tiêu Tiêu, hiểu lầm này trước mắt cũng không đem lại điều gì không tốt. Một lần nữa đem chai nước khoáng thu vào trong túi sách. Phong Phiêu Phiêu xoay người, nho nhã hỏi lão sư của cô, lão sư như vậy đã ổn chưa? Lão sư cũng đang nhìn tác phẩm của Phong Phiêu Phiêu. Một lát sau, trên mặt liền có ý vị tán thưởng. Hiện tại em vẽ có qua loa hơn so với trước kia nhưng ý cảnh lại cao thêm một bậc rồi. Thầy không biết là cái gì đã khiến em thay đổi như vậy nhưng thầy nghĩ thay đổi vậy rất tốt. Tuy rằng kỳ này em trốn học không ít nhưng học phần thường ngày của em thầy sẽ cho em mãn điểm. Ví dụ như tính theo thang 10 điểm thì chị nhà được 10 nha. Nên tôi để làm mãn, sau này tiếp tục nỗ lực trốn học sao? Nghe lão sư khen ngợi, trong lòng Phong Phiêu Phiêu cực kỳ vui sướng. Tuy vậy trong sự vui sướng này cũng có vài phần nghi ngờ mới làm cô đè nén xuống không biểu hiện ra. Ngoài, khóe miệng chỉ tươi cười nhợt nhạt, có chút hiện ra tâm cảnh của cô. Đột nhiên nhớ tới còn có hẹn với vệ sở, Phong Phiêu Phiêu vội vàng khom người với lão sư. Lão sư, thật xin lỗi, em còn có chút chuyện khác, hiện tại em có thể đi chưa ạ? Ngay khi được lão sư phất tay đại xá, Phong Phiêu Phiêu vội vàng rời đi nơi đầy thị phi này. Trên đường đi tìm vệ sở, cô lại hồi tưởng mấy lần, lại nghĩ không ra vì cái gì mà kỹ năng vẽ của cô đột nhiên tiến bộ như vậy. Gần đây cô luôn chăm chú luyện tập thái cực, đến cái bút cũng chưa có sờ qua đâu. Một đường đi tới biệt thự của vệ sở, mở cửa liền nhìn thấy vệ sở ngồi ở sofa. Phong Phiêu Phiêu vội vàng đi tới, kể lại chuyện ngày hôm nay. Đương nhiên, cô cũng giấu đi đoạn mình bị các bạn học nữ xung quanh xa lánh. Kể tới vui vẻ chính mình vẽ được một bức họa. Trong nhà lúc ấy đều là một mảnh yên tĩnh. Phong Phiêu Phiêu nhịn không được hỏi vệ sở, tôi thấy rất lạ nha, vì cái gì mà tôi vẽ tốt hơn trước rồi? Những bức vẽ trước kia của cô đều không có đạt tiêu chuẩn như ngày hôm nay. Vệ sở lại không giật mình chút nào, như thể anh đã sớm biết chuyện. Đó là đương nhiên, nếu em không có tiến bộ, tôi mới thấy lạ. Phong Phiêu Phiêu sửng sốt, tò mò hỏi, anh biết vì cái gì sao? Đến cô còn không rõ, vì cái gì mà anh biết? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, vệ sở tháo mắt kính xuống, lấy khăn ra chậm rãi lau mắt kính. Chẳng lẽ em quên mất, từ trước tới nay em thiếu cái gì sao? Em thiếu chính là sự tự tin. đây là một thiếu sót vô cùng lớn, hạn chế mọi mặt của em, không chỉ là Thái Cực mà cũng là cả Hội Hòa, bởi vì liên quan tới ông nội em không thể không giấu giếm sự thật chính mình biết Thái Cực. Không thể không tận lực áp chế xuống, loại trói buộc này là vô hình nhưng cũng sẽ ảnh hưởng sâu xa. Mỗi lần em vẽ tranh đều sẽ tưởng tượng vẽ không tốt sẽ bị cười nhạo. Sợ bị mọi người coi khinh đúng không? Em quá mức để ý tới ánh nhìn của người khác. Thời điểm hạ bút vẽ em đều sẽ do dự. Vì thế cũng trói buộc tài năng của em. Bởi vì không thể chú tâm vẽ mà phải lo trước lo sau khiến cho trong bức họa của cô không hề có hồn. Trình độ của em không tệ. Đâu chỉ là không tệ. Mặc kệ là quyền thuật hay là kỹ năng vẽ. Em chịu ảnh hưởng của sự giáo dục cùng huấn luyện vô cùng tốt. Cái duy nhất em thiếu chính là một mảnh tâm ý không thể bị lay động. Em từ trước tới nay vẫn luôn cho rằng trình độ của chính mình quá kém, đó là bởi vì thói quen luôn. Lấy ông nội em ra để tham chiếu, vì cái gì mà em không nhìn chung quanh xem, so sánh với những người cùng tuổi, thực dễ dàng để em có thể lấy lại được sự tự tin của mình. So với người khác mà nói, em thật sự mạnh hơn rất nhiều. Tôi cũng từng nói qua, vạn pháp tương thông. Có chút tài nghệ đạt tới một trình tự cùng cảnh giới thì có thể thông suốt lẫn nhau. Ở mặt quyền thuật, em đã tiến tới một cấp bậc, gần chạm tới mức nhập cảnh mà em có để ý không? Hôm nay khi em buông bỏ hết mọi tư tưởng, lúc em vẽ tranh tâm tình thực sự rất vui sướng. Vệ Sở bình thường không có nói nhiều như vậy, nói xong có hơi khát, liền thuận tay cầm lấy cái ly trên bàn trà nhưng lúc cầm lên lại phát hiện cái ly trống không. Phong Phiêu Phiêu tùy tay lấy ra chai nước đưa cho anh. Đồng thời cũng nhịn không được gật gật đầu. Khi vẽ tranh, cái loại cảm giác vui sướng tràn đầy khi vẽ tranh thực sự là cô chưa từng được cảm nhận. Đây mới là vẽ tranh chân chính. Từ giờ trở đi cô mới là một người họa sĩ. Thời điểm trước đó, cô chẳng qua chỉ là một cái tượng vẽ luôn cẩn thận. Còn cố tình vẽ đến không ra dạng gì. Từ giờ trở đi, cô có thể dựa vào bản lĩnh thật của mình tiếp tục ở lại trong thi họa hệ của văn viện. Sau này sẽ không cần mượn bút tích của ông nội nữa. Vốn dĩ biến hóa chỉ là tâm, ông nội cho cô đôi cánh để bay lượn, nhưng Vệ Sở lại cho cô một mảnh tâm để bay lượn. Phong Phiêu Phiêu cảm giác được rõ ràng, cô giống như con bướm phá kén trong chuyện xưa, từ trong tấm kén dày đặc mà dần dần chui ra ngoài. Mở ra đôi cánh của bản thân, cô vốn là một con sâu lông đầy tự ti nhưng được Vệ Sở một đường hướng dẫn mà dần dần biến thành con bướm. Cái loại cảm động kỳ dị này, không phải đương sự thì rất khó có thể hiểu được. Phong Phiêu Phiêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm kích mà ngóng nhìn Vệ Sở. Cô chậm rãi cong lưng, vươn tay muốn đi nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô chuyên chú là vậy, Vệ Sở trong lúc nhất thời nhưng cũng không rời ánh mắt. Đôi tay cũng kìm không được mà vươn tới, mà đúng lúc này, cửa mở, Phong Phiêu Phiêu theo bản năng mà lui về phía sau. Bỗng nhiên nhớ ra thời điểm chính mình vào trong nhà vì cao hứng mà quên đóng cửa. Chỉ khép hờ. Người đứng ở cửa là Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết. Biểu tình Trần Băng cổ quái giống hệt Dương Ngưng Tuyết. Phong Phiêu Phiêu trầm xuống. Xem cái biểu tình này, những lời họ vừa mới nói đều bị hai người nghe thấy rồi. Qua hồi lâu, Trần Băng mới chậm rãi mở miệng. Hóa ra là cô. Chương 41, tin tưởng ta. Đừng sợ hãi, không năm hóa là cô. Khóe miệng Trần Băng lộ ra vẻ cười khổ. Trách không được hắn đi khắp học viện đều tìm không được cao thủ ẩn mình. Hóa ra người kia không chỉ ở văn viện mà còn luôn được Vệ Sở che chở. Lại nói tiếp thật là châm chọc. Mỗi ngày Phong Phiêu Phiêu còn cùng Vệ Sở đến đạo quán võ thuật truyền thống Trung Quốc xem bọn họ luyện tập. Sau khi học còn lưu lại, nói là đi theo Vệ Sở để mở mang kiến thức. Bọn họ đều là vì chính bề ngoài nhu nhược của cô ấy mà bỏ qua điểm này. Hôm nay hắn nghe Bạch Hải Dương nói đã tìm kiếm được đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho Vệ Sở mới có ít dũng khí. Lôi kéo Dương Ngưng Tuyết tới tìm Vệ Sở nhưng không dự đoán được. Khi tới gần cánh cửa khép hờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Vệ Sở với Phong Phiêu Phiêu. Bọn họ cũng không định nghe lén, chỉ là nghe được một khắc ấy. Hai người hoàn toàn sửng sốt, thẳng đến sau khi Vệ Sở nói, hắn cùng Dương Ngưng Tuyết mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Sau đó, đẩy cửa, Phong Phiêu Phiêu cũng sửng sốt, tuy rằng cô biết trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Dù cho cô cật lực giấu giếm nhưng một ngày nào đó bí mật này cũng sẽ không giữ được. Cô chỉ tận lực hy vọng ngày ấy có khả năng tới muộn một chút. Nhưng cô không nghĩ tới, chân tướng sẽ bị vạch trần theo cách ngẫu nhiên như vậy lại là vì chính cô sơ sẩy mà tạo thành. Ánh mắt bốn người giao nhau, không khí phảng phất trầm xuống. Sau một lúc lâu, Vệ Sở mở miệng, ngồi xuống đi, Trần Băng không có ngồi, hắn chỉ nhìn Vệ Sở, thấp giọng hỏi, vì cái gì? Nghe ngữ khí của Vệ Sở, chắc là đã sớm biết chuyện Phong Phiêu Phiêu biết Thái Cực mà anh không chỉ biết còn giúp Phong Phiêu Phiêu giấu giếm bọn họ. Vệ Sở liếc nhìn hắn, trên mặt cũng không có vẻ xấu hổ, cũng không xấu hổ, chỉ nhàn nhạt nói, em đang trách anh. Trần Băng sửng sốt một chút, kế tiếp lại lắc đầu, nghiêm túc nói, em vĩnh viễn sẽ không trách cứ Vệ sư huynh, nhưng hiện tại nếu đã biết chuyện này, em hy vọng Vệ sư huynh có thể hoàn toàn nói cho em biết hết. Vệ Sở gật gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh không ý vị bảo Phong Phiêu Phiêu ngồi xuống. Sau lại ngắn gọn nói lại một thân lai lịch cùng công phu của Phong Phiêu Phiêu. Hai người Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết lại một lần sửng sốt. Bọn họ vốn là nghe Đàn Lâm nói vì học viện cất giấu một cao thủ Thái Cực không thua kém gì bọn họ, mới mang theo tâm tư tò mò cùng muốn xem nào nhiệt mà tiến tới. Cũng muốn xem người đó là ai, tuy rằng có hoài nghi là lai lịch công phu bất chính. Không có nghĩ quá xa, nhưng khi Vệ Sở nói ra chuyện cũ, liên quan tới quá khứ, ân oán đời trước khiến cho đám người ở một thế hệ trẻ tuổi không biết nên làm như nào cho phải. Vệ Sở chậm rãi mở miệng, hiện tại thời đại thay đổi, giấu giếm võ công trên người, bái sư trộm nghệ, dựa theo quy củ võ lâm mà nói, là tội lỗi không thể dung thứ, nhưng hiện tại tính tới. Người kia ở trước mặt các người, ta muốn hỏi các người định làm gì? Giết hắn, hay là sử dụng gia pháp các phái? Hiện tại lạm dụng tư hình thì sẽ bị phạt. Vệ Sở tuy không nói rõ, nhưng Trần Băng và Dương Ngưng Tuyết đều nghe hiểu ý anh. Anh tính toán hóa giải một trận ân oán năm xưa. Sự tình của thế hệ trước đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói là thập phần xa xôi. Trần Băng nghĩ nghĩ, nói, cái này, em không thể làm chủ, nhưng mà Vệ sư huynh, em nghĩ chuyện này cần thiết nói với người nhà của em. Thực xin lỗi, tuy rằng biết Vệ Sở quyết ý bảo vệ Phong Phiêu Phiêu, nhưng là những môn phái năm đó bị học trộm, cũng có Trần gia bọn họ. Vệ Sở nói, tốt, kỳ thật trước đó anh đã đem mọi chuyện nói cho cha của anh. Hơn nữa cũng đã liên lạc với trưởng môn nhân các phái, hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này, chẳng qua vì tránh để cho sự tình chưa rõ ở phía trước gây ra phong ba gì, anh vẫn luôn âm thầm tiến hành, người biết chỉ có các trưởng bối, các thế hệ trẻ đều không hay biết gì. Trần Băng nghe vậy, trên mặt hiện lên biểu tình cứng rắn, nói tiếp, vậy là tốt rồi, hắn cũng không nghĩ thật sự sẽ tham dự vào chuyện này. Chuyện tuy đã được nói rõ, tâm tình Trần Băng vẫn là có chút trầm xuống. Nói đơn giản lý do mình tới rồi báo chuyện cho Vệ Sở rồi cùng Dương Ngưng Tuyết rời đi. Phong Phiêu Phiêu ngoài ý muốn thấy được, thời điểm Trần Băng nói Vệ Sở có khả năng chữa được, trên mặt Vệ Sở lóe lên thần sắc không phải vui mừng mà là hỗn hợp kỳ dị cùng cổ quái. Lúc Trần Băng rời đi giúp bọn họ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Phong Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh Vệ Sở, chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Vệ Sở lúc này thoạt nhìn thực có chút yếu ớt bất an. Lông mi dài của anh hơi rung rung, ánh mắt nhìn phía trước có chút xuất thần, ngay cả Phong Phiêu Phiêu nhìn chăm chăm như vậy cũng không có phát giác. Phong Phiêu Phiêu chần chừ một chút, duỗi tay chạm vào cánh tay Vệ Sở, thấp giọng hỏi, anh giống như không quá vui vẻ, thương thế của anh có hy vọng chữa khỏi, đây không phải là chuyện kích động sao, vì cái gì mà anh ngược lại như đã chịu kinh hách cực lớn vậy? Đôi mày của Vệ Sở nhíu lại, trên mặt lần thứ hai thoáng qua một ít chua xót. Qua hồi lâu mới cúi đầu xuống đất thấp giọng nói, tuy rằng mỗi ngày tôi đều bảo em phải có tự tin, chính là khi xảy ra chuyện này, hóa ra tôi mới là người không có tự tin, có thể em không biết trước kia tôi có bộ dáng gì. Tôi có thể nói cho em biết, tôi của hiện tại cùng trước kia là hai người khác nhau. Tay anh đặt ở bên người, cầm lòng không được mà nắm chặt, khi ấy, việc thân mang trọng thương đã hoàn toàn thay đổi tôi. Những năm gần đây tôi cũng đã có thói quen không cần võ công để giải quyết vấn đề. Hơn nữa không ngừng nói với chính mình, tính cả đời như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại bỗng có người nói cho anh, nói thân thế anh có thể chữa khỏi. Anh có hy vọng một lần nữa lấy lại võ công đã mất. Nhưng trong nháy mắt, anh lại sinh ra sợ hãi thật lớn. Rõ ràng đây là một việc rất tốt, nhưng anh lại thực buồn cười mà lại sợ hãi. Anh sợ hãi một lần nữa phải đối mặt với quá khứ của chính mình, cũng sợ hãi lại phải đối mặt với quá khứ đã từng tổn thương anh sâu sắc. Anh càng thêm sợ hãi, tin tức này đã bùng lên trong lòng anh một niềm hy vọng mãnh liệt. Nhưng tới cuối cùng nếu đã tìm được, tan biến hy vọng mà chỉ có công dã tràng thì sao? Thương thế của anh đã có rất nhiều năm, đâu có chữa khỏi dễ dàng như những vết thương mới được. Dù cho Vệ Sở có yêu nghiệt thế nào, ác ma như nào, lạnh nhạt như nào, trầm ổn thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Thời điểm anh bị thương, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Thời điểm anh không thể đối mặt được cũng sẽ do dự, cũng sẽ sợ hãi mà lùi bước, sẽ trở nên mềm yếu. Ta thế nhưng lại sợ hãi, cười nhẹ một tiếng, Vệ Sở nâng tay, che đi nét thống khổ trên gương mặt. Phong Phiêu Phiêu nhìn anh, nhìn bộ dáng yếu ớt của Vệ Sở, tâm của cô bỗng mềm ra giống như bị hương khí xung quanh dày đặc vây lấy. Một chút biến thành làn nước ấm áp bao lấy người cô. Cô vươn tay tới, nắm lấy đôi bàn tay mà vừa rồi do có người ngoài mà không thể nắm được. Thấp giọng nói, Vệ Sở, anh không cần nghĩ tới cái đó. Mặc kệ thế nào, anh vẫn là Vệ Sở đúng không? Cô dùng sức mà nắm lấy tay anh, hy vọng có thể đem năng lượng truyền lại cho anh. Anh cho cô sự tự tin. Hiện tại, đến lượt cô cho anh sự tin tưởng. Chương 42, nắm lấy tay người. 05 Vệ Sở đem tin tức của Phong Song Hành truyền đi cho các phái đã từng bị học trộm năm đó. Hơn nữa uyển chuyển biểu đạt ý tứ của bản thân, hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình mà sau khi các trưởng bối các phái thương lượng xong cuối. Cùng đưa ra một quyết định, quyết định này là do Bạch Hải Dương đưa tới. Đây là cái gì? Vẫn là ở biệt thự của Vệ Sở. Phong Phiêu Phiêu tiếp nhận phong thư của Bạch Hải Dương, tùy tay sờ một chút mới phát hiện bên trong là một tấm thẻ. Là thư mời thi đấu liên hợp của sinh viên võ thuật truyền thống Trung Quốc. Bạch Hải Dương nhìn Vệ Sở, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười mới tiếp tục nói, đây là trưởng bối quyết định, bọn họ nói muốn nhìn đứa trẻ được phong tiền bối dạy dỗ có cái trình độ gì. Nếu em có thể thắng lợi trong trận đấu, như vậy sự tình phía trước đều sẽ được bỏ qua toàn bộ. Ở đây kỳ thật còn liên lụy tương đối phức tạp, người ở thế hệ lúc trước thực ra đã qua đời không ít. Hiện tại người chủ sự so với Phong Song Hành còn muốn ít hơn vài lứa. Cũng không thật sự so đo đi động thủ với một lão nhân gia. Huống chi, Vệ gia kỳ thật còn là môn phái năm đó bị tổn hại lớn nhất. Vệ gia đã tỏ vẻ không truy cứu, bọn họ cũng không cần phải truy cho tới cùng. Nhưng mấu chốt ở chỗ, người nói lời này lại là Vệ Sở. Bởi vì năm đó Vệ Sở hy sinh nên các môn phái mới không bị tổn thất nặng nề. Tính ra các phái đối với Vệ Sở đều có ân tình. Yêu cầu anh đưa ra, không thể nào không tiếp. Thấy Phong Phiêu Phiêu mở thư ra, Bạch Hải Dương có tâm nhắc nhở. Phong Phiêu Phiêu học muội, trận thi đấu lần này xem như người trong võ lâm tổ chức. Mục đích là phát huy cùng bảo tồn võ học hiện có. Hy vọng sau này có thể phát triển giúp đỡ lẫn nhau. Khả năng các phái đều sẽ phái đại đệ tử của nhà mình đi. Ta cũng sẽ tham gia. Phong Phiêu Phiêu thong dong cười, ôm quyền đối với Bạch Hải Dương. Đến lúc đó còn xin Bạch huynh thủ hạ lưu tình, nếu đây là khiêu chiến, vậy cô tiếp được, thi đấu võ thuật ở tháng 11 mới tiến hành mà phía trước đó. Học viện CMFU nghênh đón đại hội thể thao mỗi năm một lần. Đây được gọi là đại hội thể thao, kỳ thật mặt khác có thể xem như là đang dạo chơi công viên. 6 học viện, bao gồm cả Thượng Hương Văn Viện, lấy hệ làm cơ sở đơn vị, định ra một hạng mục thi đấu đặc sắc mà học sinh mỗi viện đều có thể tới tham gia thi đấu ở năm. Viện khác, chỉ cần chính học sinh có thể chịu được, không hạn chế hạng mục thi đấu tham gia, mỗi một lần thi đấu đạt được hạng nhất, trước hết đạt được 5 người có thành tích tốt nhất sẽ được quy về cho học viện mà thắng bại cuối. Cùng là thông qua thống kê thu hoạch của từng học viện mà quyết định. Đây là thi đấu cá nhân, cũng là toàn học viện chiến đấu, đại hội thể thao diễn ra trong 3 ngày mà buổi tối ngày cuối cùng sẽ là tiệc tối bên lửa trại. Phong Phiêu Phiêu không có báo danh tham gia thi đấu, tuy rằng lấy thực lực của cô. Nếu tham gia thi đấu có thể bắt lấy không ít viện huy. Chẳng qua cô nhớ đã sắp tới thi đấu võ thuật. Thứ hai là tuy sự tự ti nguyên bản của cô đã biến thành tự tin nhưng tính cách nội liễm của cô vẫn là không nên làm quá nổi bật. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Vệ Sở không thể tham gia. Cô sẽ ở cùng với Vệ Sở. Từ ngày đầu tiên của đại hội, Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở đi tham quan các học viện. Hai người vẫn nhất quán ăn mặc một đen một trắng. Tuy rằng là màu sắc bất đồng nhưng kiểu dáng quần áo lại có điểm tương tự. Vừa nhìn giống hệt trang phục tình lữ, hạng mục của hệ cưỡi ngựa là kịch liệt nhất. Mắt thấy một đám người khiêu chiến vừa lên sân đấu một mặt người dự thi tràn đầy tự tin nhưng cũng có chút nhút nhát, thậm chí không chờ tới lượt thì tự động từ bỏ thi đấu. Thật sự không tham gia sao? Vệ Sở híp mặt đánh giá tình hình khiêu chiến trong chốc lát. Âm thầm tính toán một chút liền quay đầu hỏi Phong Phiêu Phiêu. Dùng tới kỹ xảo của em hẳn là có thể đối phó. Phong Phiêu Phiêu nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Nói xong hai người liền đi ra ngoài. Tuy rằng hạng mục ở hệ cưỡi ngựa rất nguy hiểm, nhưng là chính vì nguyên nhân nguy hiểm này khiến cho người vây quanh thực không ít. Vệ Sở đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên không biết bị ai kéo, dưới chân loạng choạng như muốn ngã. Phong Phiêu Phiêu vẫn luôn chú ý tới Vệ Sở, thấy anh ngã liền nhanh tay vươn tới giữ chặt. Hai người vừa mới ổn định, phát hiện người đụng vào Vệ Sở thế mà lại là Đàn Lâm. Người này nhìn thấy Vệ Sở sau sắc mặt lập tức trắng bệch, hiển nhiên là nghĩ tới hồi ức không tốt nào đó. Ba người giằng co một lát, Đàn Lâm như ở trong mộng tỉnh lại, như thấy quỷ mà xoay người sang chỗ khác, rời đi nhanh như bay. Phong Phiêu Phiêu cong môi cười, hắn sợ anh muốn chết. Sau khi cô nói xong mới phát hiện tay hai người vẫn nắm chặt như cũ, cơ hồ là không hẹn mà cùng buông tay ra. Xem qua thuật cưỡi ngựa, hai người lại đi tham quan bơi lội hệ. Đứng ở bên bể bơi, hai người đồng thời nhớ tới sự kiện của Trần Băng, không khỏi nhìn thoáng qua đối phương, đều thấy được ý cười trong ánh mắt của người đối diện. Thời điểm ra khỏi hội quán bơi lội, tay hai người chạm nhẹ một chút, rất nhẹ trong nháy mắt, chỉ là một người nhẹ nhàng chạm vào người còn lại, da thịt ấm áp mà lướt qua, thân thể Phong Phiêu Phiêu cứng đờ một chút. Vệ Sở dừng bước chân, rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên đụng phải, khi trước lúc tập luyện đã chạm qua vô số lần. Nhưng vì chuyện gì mà lần này chỉ là một lần nhẹ nhàng cọ qua lại phảng phất gợi ra một mảnh xuân tâm gợn sóng, trong lồng ngực như sinh ra những sợi dây thừng dài vô hạn, gắt gao bao lấy trái tim nhưng lại không cảm thấy trói buộc, chỉ cảm nhận được sự ấm áp cùng thoải mái cùng với một tia như có như không thực chúc chắc. Hai người ở học viện vòng một vòng, qua non nửa ngày mới đến Thái Cực Hệ ở dấu mối học viện. Hạng mục năm nay của Thái Cực Hệ là chạm cọc gỗ, rất nhiều cọc gỗ cao tới 1 mét. Để mọi người không có công phu đứng trên đó, liền cho là vận động viên có thể chất không tệ cũng sẽ cảm thấy cố hết sức, nhưng đối với luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc mà nói, đây là kiến thức cơ bản. Học sinh đứng ở trên cọc gỗ, một đám gương mặt vặn vẹo đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ có một thiếu nữ thân mặt một kiện quần áo quê mùa trông rất nhẹ nhàng mà tự nhiên. Vừa thấy đó là có công phu, Phong Phiêu Phiêu xem thấy có chút hứng thú, muốn tìm người để hiểu biết thân phận của nữ hài tử này. Vệ Sở nghiêng đầu nói bên tai Phong Phiêu Phiêu, người này là truyền nhân kiếm phái, điểm cơ bản này đối với cô ấy thực nhẹ nhàng. Phong Phiêu Phiêu cơ hồ không chú ý tới anh đang nói cái gì, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt ở việc Vệ Sở nói thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp hoàn toàn tương phản với ngữ khí lạnh nhạt trong lời nói của anh. Phong Phiêu Phiêu cắn cắn môi, tay hơi động muốn duỗi tay nắm tay Vệ Sở, nhưng là cô vừa mới động liền cảm giác tay mình bị người khác nắm lấy. Kinh ngạc quay đầu, cô thấy Vệ Sở rời tầm mắt, vành tai hơi đỏ lên, giống như có hơi nóng bốc hơi trên mặt. Phong Phiêu Phiêu gục đầu xuống, hai tay nắm chặt như vậy, trong 3 ngày kế tiếp cũng không có tách ra, mãi cho tới buổi tối 3 ngày sau, tại lửa trại buổi tối, rời xa lửa trại, rời xa mọi người, ở dưới bầu trời như vô tận, âm thanh đối thoại rất nhỏ tới mức có thể xem nhẹ. Thi đấu, anh sẽ đi xem chứ? Sẽ, chương 43. Đại kết cục 05, hiện tại đã không phải võ lâm thời trước, bởi vậy tranh đấu võ thuật cũng biến thành một loại biểu diễn, xem như một hình thức bắt kịp thời đại. Đánh chết người sẽ phải chịu trách nhiệm, tạo thành thương tổn mang tính vĩnh viễn không tránh khỏi quá mức đẫm máu cũng không tốt cho sự giao hảo giữa các bên. Tuy rằng điều này khiến cho người tham gia có vẻ bất mãn, nhưng thi đấu vẫn là vì bảo đảm điểm này mà có rất nhiều hạn chế. Hữu hảo cạnh tranh, đây là định nghĩa trên mặt nhưng lại không phải là định nghĩa võ thuật. Chân chính so đấu không nương tay sẽ đả thương người, giống như lần trước đánh nhau với Đàn Lâm của Phong Phiêu Phiêu. Người sau khi bị tổn thương tâm lý thì thân thể cũng phải dưỡng tới nửa tháng. Đó cũng vì lực của Phong Phiêu Phiêu không đủ mạnh, cộng thêm công phu tương đối mạnh của Đàn Lâm nên mới không có gây ra vết thương nào. Nếu đổi lại là lúc ấy Đàn Lâm đánh trúng Phong Phiêu Phiêu một quyền, như vậy Phong Phiêu Phiêu ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Võ thuật là một loại đồ vật hoa lệ, cũng là đồ vật nguy hiểm, nó ẩn sâu sự thần bí, không biết lúc nào sẽ bị đâm một mũi nhọn. Nếu là ở trên sân thi đấu, cho phép người dự thi toàn lực làm, những người đó cũng không có tâm muốn thắng quá mãnh liệt. Nếu là một người tàn nhẫn độc ác đoạt giải quán quân, vì thắng lợi mà tàn nhẫn ra tay hại người làm họ tiếc nuối cả đời, như vậy cũng sẽ biến thành bi kịch. Mà đã là người dự thi, vốn đều sẽ mang theo nhiều hoặc ít tâm hắng bại. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu mỗi người đều tranh đấu liều mạng, như vậy bi kịch sẽ nhiều vô số kể, gây ra cừu hận khắp nơi, cũng sẽ vô số kể. đối với thi đấu chính quy công khai, đây là cần thiết phải tránh. Tuy rằng hiểu rõ đạo lý này nhưng khi nhìn tới đống quy tắc dài lê thê kia, Phong Phiêu Phiêu vẫn không nhịn được một trận phiền muộn. Như thế nào lại phiền toái như vậy? Em tưởng là đánh thắng là xong rồi chứ. Còn có 3 ngày nữa liền phải thi đấu. Chỉ là nhớ hết đống quy tắc này còn phải tốn thêm ít thời gian. Đánh một trận còn muốn tuân thủ nhiều quy tắc như vậy. Ví dụ như nơi nào có thể đánh nơi nào không? Lại ví như chiêu nào mang tính sát thương quá mức nguy hiểm. Đây quả thực là hạn chế toàn bộ thực lực của cô. Nguyên bản 10 thành công phu nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 5 thành. Mà cuối cùng quy tắc quyết định thắng bại cũng không phải là một bên đánh gục hoàn toàn bên còn lại mà là điểm tích lũy khi tranh đấu. Sau lại tính điểm để chọn ra người thắng cuộc. Ví dụ như Phong Phiêu Phiêu đánh Vệ Sở một quyền. Vệ Sở nếu duỗi tay đón đỡ, như vậy công kích này không có hiệu quả. Nếu Vệ Sở không có đỡ mà khiến một quyền này đánh vào mặt anh, vậy thì sẽ được tính là công kích thành công. Đây là tình hình cơ bản nhất, cũng là đơn giản nhất. Thuyết minh cụ thể lại càng thêm phức tạp. Phong Phiêu Phiêu ngồi ở sofa phòng khách nhà Vệ Sở. Một bên xem một bên oán giận, Vệ Sở ngồi cạnh cô, cầm ly trà dù bận vẫn ung dung, không chút hoang mang, đối diện bọn họ, còn là Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết vì thuận đường mà đem cho họ một quyển quy tắc. Hai người nhíu mày, cũng vì cùng một vấn đề mà buồn rầu. Vệ Sở liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nhấp ngụm trà mới mở miệng nói, đây là lần đầu công khai thi đấu chính quy với quy mô lớn sau khi võ thuật suy sụp. Mục đích là trọng trấn lại bộ mặt của võ thuật khi xưa. Hiện tại học Taekwondo, nhu đạo có bao nhiêu người? Học Thái Cực, Bát Quái lại có bao nhiêu người? Trước không nói mục đích của trận đấu này không phải là kết thù giữa các phái. Nếu làm cho thương vong vô số thì thế nào mới có thể phát triển được lớn mạnh? Các việc quá mức cực đoan thì không thể tồn tại lâu dài. Nếu vì sinh tồn mà lại nhượng bộ thì có gì tổn hại chứ? Huống chi, hiện tại chúng ta học võ, lẽ nào chỉ là vì đánh tới thiên hạ vô địch sao? Chớ quên hiện tại là thời đại nào, nhân lực vẫn là có hạn, một viên đạn bắn tới, nhiều cao thủ võ lâm tới mấy cũng là vô dụng. Không cần quên, thời điểm chúng ta học võ, lúc ban đầu được dạy không phải là tranh cường tàn nhẫn mà là cường kiện thân thể. Nghe Vệ Sở nói xong, ba người bọn học đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Phong Phiêu Phiêu mới không cam tâm mà mở miệng, nhưng là nhiều quy tắc như vậy, thực sự ảnh hưởng tới phát huy à? Trần Băng, Dương Ngưng Tuyết cũng là một bộ biểu tình như vậy, khóe miệng Vệ Sở gợi lên một cái tươi cười nhợt nhạt. Chợt vừa đi vừa thấy có chút giảo hoạt, quy tắc này không chỉ là nhằm vào em à, cũng đồng dạng với nhiều người dự thi khác, đại bộ phận đều chịu hạn chế như vậy. Ngược lại, những quy tắc này nếu lợi dụng thật tốt thì có thể mang lại cho em một chút ưu thế. Ngoài ra, anh có thể dạy em một ít biện pháp mưu lợi. Vừa nghe Vệ Sở nói như vậy, không riêng Phong Phiêu Phiêu, Trần Bằng cùng Dương Ngưng Tuyết cũng không nhịn được ngưng thần yên lặng lắng nghe. Nhưng lúc này, Vệ Sở bỗng nhiên im lặng, đôi mắt nhìn hai người vô cùng khách khí nói, hiện tại cũng không còn sớm, hai đứa có phải cần trở về hay không? Trần Bằng một cái xem đồng hồ, 4 giờ rưỡi chiều, Dương Ngưng Tuyết một cái xem ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng là Vệ sư huynh nếu lên tiếng nói hiện tại không còn sớm, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ ở lại. Trần Băng đứng lên, liếc mắt nhìn Vệ Sở, trọng sắc khinh sư đệ, mang theo sự khinh bỉ mà rời đi. Dương Ngưng Tuyết đứng lên, liếc mắt nhìn Vệ Sở một cái, trọng sắc khinh sư muội, tiếp theo coi khinh mà rời đi. Hai người đi luôn, lưu lại Vệ Sở cùng Sắc như cũ ngồi trong phòng khách. Bởi vì hai câu nói kia, Phong Phiêu Phiêu trên mặt phát sốt, Vệ Sở trầm mặc trong chốc lát sau dùng nước trà để hạ nhiệt độ. Thật là nói hưu nói vượn, anh lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút mơ hồ không thể nào đi xem. Sắc đang ngồi bên cạnh, thẳng đến đáy cốc trà, Vệ Sở mới định thần tới. Thanh Thanh giọng nói, vừa đúng lúc, hiện tại không có ai. Anh giảng giải với em một chút làm cách nào để tận lực mà tự do phát huy khi có quy tắc. Ngoài ra, ở phương diện hiểu biết thái cực em cũng không biết đủ. Anh thuận tiện giúp em bổ sung một chút. Tuy rằng chưa từng tham gia qua cái loại thi đấu này nhưng mặc kệ là trên mặt lý luận hay cảnh giới, đều cao hơn Vệ Sở một bậc, thực mau liền biết cách lợi dụng. Tiếp theo, đó là bắt đầu thời gian, trọng sắc, thi đấu hệt như Vệ Sở đoán trước, không chút khúc mắc tiến hành. Người bên trong xem có chút không thú vị nhưng lại hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người qua đường. Bản thân Phong Phiêu Phiêu thực lực kinh người, lại thêm ở trên sân thi đấu vận khí không tồi, không gặp được đối thủ quá khó chơi hay quá hung ác, một đường thuận lợi mà đánh thẳng tới chung kết. Thời điểm bắt đầu thi đấu, ai cũng không đem nữ hài tử văn nhã này để vào mắt. Rốt cuộc là luận võ, không phải mặt đẹp là được. Chính là tới trận chung kết đã không ai dám xem thường Phong Phiêu Phiêu. Cô mỗi lần thắng đều vô cùng đẹp, tuy rằng mọi người bị hạn chế bởi quy tắc thi đấu. Phát huy không ra 10 phần bản lĩnh, nhưng từ lúc thi đấu có thể nhìn ra trình độ nhất định mà cô. Phong thái ung dung, một hồi thi đấu xong thì vừa thuyết phục người dưới đài cũng thuyết phục đối thủ trên đài. Đối thủ ở vòng thi cuối cùng, Phong Phiêu Phiêu rất sớm liền có dự cảm, là Bạch Hải Dương, hiện tại chứng minh có nghĩ không sai. Tuy rằng giống nhau đều chịu ảnh hưởng của quy tắc thi đấu, nhưng đối với am hiểu lấy nhu thắng cương của Thái Cực tương đối có lợi. Tuy rằng chỉ là có chút ưu thế, nhưng cộng với thực lực kinh người của Bạch Hải Dương liền tạo thành kết cục như vậy. Vốn là thi đấu võ thuật tổng hợp, nhưng tới cuối cùng hai người tới được trận chung kết thế nhưng đều là người học Thái Cực. Cái này khiến cho đương sự cùng người xem đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Luận võ đài ở sàn thi đấu trung ương, cứ việc chung quanh không ít người ngồi, nhưng sau khi Phong Phiêu Phiêu lên đài, liền bình tĩnh nhìn Bạch Hải Dương, đem bên ngoài hết thảy vứt sau đầu. Hai người dù quen biết, lúc này cũng sẽ không đem thời gian nói chuyện nhàn rỗi. Khi tuyên bố bắt đầu, liền động thủ, mới đầu, hai người đều nhẹ nhàng mà thử, trao đổi mấy chiêu cũng không xuất toàn lực, tựa hồ có chút kiêng kỵ với đối phương. Phong Phiêu Phiêu có chút kỳ quái, cô đi trước thử hai chiêu vì cho rằng Bạch Hải Dương thực lực cường hãn, muốn xem trình độ hắn tới đâu, nhưng Bạch Hải Dương lại kiêng kỵ cô cái gì? Nghĩ lại cô liền suy nghĩ ngọn nguồn, Bạch Hải Dương kiêng kỵ Vệ Sở, tuy rằng nền tảng của cô là do ông nội dạy, nhưng chân chính dẫn cô vào cảnh giới hoàn toàn mới chính là Vệ Sở. Ngày xưa Vệ Sở nổi danh, tới hiện tại vẫn như cũ ảnh hưởng tới Bạch Hải Dương. Đối với người chịu chỉ đạo của Vệ Sở là cô cũng rất kiêng kỵ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phong Phiêu Phiêu liền không chần chừ, quyền càng thêm lực, không hề báo động trước mà toàn lực đánh qua. Dù biết thực lực Bạch Hải Dương ở phía trên cô, nhưng một khi quyết định khiêu chiến, lúc này Phong Phiêu Phiêu lòng không tạp niệm, Bạch Hải Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức rơi vào thế hạ phong. Sau khi bị Phong Phiêu Phiêu công kích thành công vài lần, lập tức rơi xuống thế hạ phong. Tuy rằng hắn nỗ lực san bằng thực lực, nhưng Phong Phiêu Phiêu phòng thủ vô cùng nghiêm mật tinh tế. Trong lúc nhất thời hai người liền giằng co như vậy, phàm là võ giả đều sẽ có một chút hiếu thắng. Tuy rằng Phong Phiêu Phiêu là nữ hài tử, nhưng ở trong mắt Bạch Hải Dương cô ấy cũng gần là một đối thủ, không có nửa phần nhường nhịn. Mà trừ cái này ra, Phong Phiêu Phiêu còn được Vệ Sở truyền thừa. Tuy rằng sẽ không thừa nhận với bên ngoài, nhưng trong lòng Bạch Hải Dương biết, hắn đối với Vệ Sở vẫn có một chút tâm tư muốn vượt qua. Hắn trước kia không bằng Vệ Sở, hiện tại muốn tìm Vệ Sở tỉ thí, cũng không có cách nào khác. Mãi cho tới thời điểm kết thúc, Phong Phiêu Phiêu cách thắng lợi chỉ còn một điểm, mà Bạch Hải Dương cũng theo sát cách hai điểm. Bạch Hải Dương nghĩ tới Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết từng nói, Vệ Sở dạy Phong Phiêu Phiêu làm thế nào để tận dụng mọi quy tắc mà vẫn ghi được điểm. Rốt cuộc cô ấy làm thế nào? Hắn có muốn dùng một ít thủ đoạn không? Cái ý niệm này vừa nảy ra, Bạch Hải Dương lập tức sinh ra hổ thẹn từ đáy lòng. Thân là một võ giả đường đường chính chính, sao lại có thể nảy sinh những ý niệm xấu xa như vậy? Lòng hắn một khi loạn, chiêu thức cũng sẽ rối theo, vì thế đã vô ý cho Phong Phiêu Phiêu một cánh cửa. Nhìn tới cái cửa mở này, Phong Phiêu Phiêu cũng thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, Bạch Hải Dương sẽ không mắc phải sai lầm như vậy, nhưng cô cũng không chần chờ quá nhiều. Thể lực của cô đã tới giới hạn rồi, nếu không nhanh tay chớp lấy cơ hội này, chỉ có thua cuộc nghênh đón cô ở phía sau. Dù là bẫy, cô cũng muốn đi trước, cho nên cô không chần chừ mà đánh qua. Tiếp theo, công kích thành công, thắng lợi, ngay lúc Phong Phiêu Phiêu còn chưa phản ứng kịp, thắng lợi liền rơi xuống đầu cô rồi. Phong Phiêu Phiêu có chút không dám tin mà nhìn Bạch Hải Dương, nói ra nghi hoặc của bản thân, anh vừa rồi là có chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên lại lộ ra sơ hở như vậy? Bạch Hải Dương không đáp ngay mà hỏi lại, tôi có thể biết Vệ Sở dạy cô biện pháp gì không? Hắn rất tò mò. Phong Phiêu Phiêu cười nói, biện pháp mưu lợi tốt nhất chính là không cần mưu lợi. Vệ Sở nói cho tôi, không chần chừ, không do dự, tin tưởng chính mình, tin tưởng, so với bất cứ sự gian lận nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ mà cười, Bạch Hải Dương thở dài, hóa ra là chính hắn lạc lối, nhưng nghĩ lại, Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết tới nói cho hắn chính là Vệ Sở cố ý chơi xấu. cố ý mượn lời Trần Băng để cho hắn biết anh ta sẽ dạy Phong Phiêu Phiêu cách lách luật, khiến hắn nảy sinh ra cái ý niệm kia trong lúc thi đấu. Tuy nhiên, hắn thua không oan, nguyên nhân căn bản nhất là tại tâm của hắn, một chiêu của Vệ Sở chỉ là nhân tố bên ngoài thôi. Lại nhìn Phong Phiêu Phiêu, trong lòng Bạch Hải Dương thoải mái, thua thì thua đi, dù sao cũng không phải là thua cả đời. Sau đó là lễ trao giải, đứng trên đài, Phong Phiêu Phiêu cầm cúp nhưng tâm tư sớm đã bay xuống chỗ nào dưới đài. Thật vất vả đợi đến lúc kết thúc, cô chạy như bay xuống, nhanh chóng quay về phòng chờ của tuyển thủ. Vệ Sở hẳn là đã rời khỏi thính phòng rồi, ở nơi đó chờ cô muốn chia sẻ thắng lợi này cùng với Vệ Sở, nhưng sau khi đẩy cửa ra, trong phòng lại không có ai, trên mặt Phong Phiêu Phiêu liền không có một chút tươi cười, chỉ còn sự ngạc nhiên đọng lại. Kỳ thật khi em thi đấu, hắn đã đi rồi, phía sau truyền tới thanh âm của Bạch Hải Dương, hắn là đi sau Phong Phiêu Phiêu, thời điểm em thi đấu hồi cuối cùng, người nhà của hắn đã tìm được đại phu có thể chữa trị được cho hắn. Thời gian không đợi người, liền sốt ruột mang hắn đi rồi, không có nói cho em. Lúc này, Vệ Sở hẳn là đang trên máy bay rồi. Kỳ thật, hắn muốn khi tỉ võ với Phong Phiêu Phiêu lúc cần dùng tới thủ đoạn. Nếu nói cho Phong Phiêu Phiêu biết Vệ Sở đã rời đi, tâm lý của cô nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu dựa vào cái này để giành thắng lợi, chỉ sợ thắng lợi này sẽ làm hắn chịu sỉ nhục cả đời. May mắn hắn không có làm vậy. Phong Phiêu Phiêu nghe nói Vệ Sở đi rồi, ngẩn ra một lát rồi xoay người rời đi. Bạch Hải Dương nhìn căn phòng trống rỗng, sau một lúc lâu mới nói, vẫn là anh thắng rồi. Xin lỗi, tôi không khiêu vũ, thực xin lỗi, tuy vậy tôi khuyên anh nên đi tìm bạn nhảy khác thì hơn. Cảm ơn vì đã mời nhưng hiện tại tôi không muốn khiêu vũ. Thời gian trôi rất nhanh tới tháng 12, bên trong lễ đường của trường học đang tổ chức vũ hội Giáng sinh. Mọi người đều đang chìm trong sự vui sướng. Phong Phiêu Phiêu vốn dĩ không nghĩ tới nhưng không lay chuyển được Tiêu Tiếu liền tới đứng ở vách tường hoa. Lúc này, tất cả bạn học đều đã biết cô là cao thủ thái cực. Bởi vậy cũng không có nhiều người dám tiến lên quấy rầy cô. Ngẫu nhiên tới được mấy vị dũng sĩ đều bị Phong Phiêu Phiêu uyển chuyển từ chối. Sau khi cự tuyệt vài lời mời, Phong Phiêu Phiêu nhẹ nhàng thở dài. Vũ hội rất náo nhiệt nhưng cô không cách nào dung nhập được vào trong đó. Từ lúc Vệ Sở đi trị liệu, vì thương thế nghiêm trọng, muốn bế quan, đây là Bạch Hải Dương nói lại nguyên văn lời của đại phu. Phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường hôn mê, vì thế muốn biết tình hình trị liệu của Vệ Sở, chỉ có thông qua Bạch Hải Dương để tìm hiểu. Mỗi lần Phong Phiêu Phiêu hỏi Bạch Hải Dương tiến triển trị liệu, đều được trả lời là đang tiến hành nhưng mấy ngày gần nhất. Bạch Hải Dương lại đổi lời thành hắn cũng không rõ lắm. Việc này khiến cô sinh ra dự cảm không tốt. Khi rảnh rỗi liền nhịn không được mà nghĩ Vệ Sở có phải gặp chuyện gì không. Nhìn sân nhảy ai cũng có đôi có cặp, trong lòng Phong Phiêu Phiêu phiền muộn, âm thầm mà nói một tiếng với Tiêu Tiếu rồi rời khỏi sàn nhảy. Cô rời khỏi lễ đường, dọc theo kiến trúc bên cạnh chậm rãi đi tới, tính toán sẽ quay về ký túc xá. Tuy rằng đã rất bình tĩnh mà đi nhưng não của Phong Phiêu Phiêu đã bay tới nơi nào rồi không biết. Trải qua thời gian một thân một mình đi dạo, cô cũng không có để ý nhưng khi sắp đi qua liền nghe thấy người nọ phát ra âm thanh. Như thế nào, không chịu nhìn anh sao? Âm thanh có điểm lãnh đạm kia truyền vào tai Phong Phiêu Phiêu, phảng phất như định thân chú, khiến cả người cô đứng bất động tại chỗ. Qua một hồi lâu, Phong Phiêu Phiêu mới quay đầu, đối diện là một đôi mắt độc lòng người, lạnh nhạt trước đó đều bị ôn nhu thay thế. Đôi mắt đen nháy lấp lánh ánh sao trời, phảng phất như vô số ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ. Anh đã về rồi, Vệ Sở chậm rãi nói, trị liệu đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hôm nay là ngày hội, anh muốn được trở về gặp em. Anh mặc lễ phục màu đen, hiện ra thân hình thon dài, trong đêm tối gương mặt anh tuấn mỹ dị thường, anh hơi khom người, hướng Phong Phiêu Phiêu làm tư thế mời. Tuy rằng đã có chút muộn, nhưng là, vị bạn học này, anh có thể mời em nhảy một điệu được không? Nhìn chăm chú vào khuôn mặt có hơi gầy của anh, ánh mắt Phong Phiêu Phiêu trong suốt, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Đương nhiên có thể. DN, chương 44, PN, sinh hoạt sau, hôn nhân, chuyện về Đu Đủ, 05, lời tác giả, vì vài bạn đọc cho rằng cái kết chưa trọn vẹn. Chính tôi cũng muốn được thấy cuộc sống hôn nhân của Tiểu Vệ và Tiểu Phong nên tôi đã viết ra một ít. Vệ Sở trải qua 4 tháng trị liệu, rốt cuộc cũng về tới trường học. Chẳng qua hiện tại, biệt thự ở Thượng Hương Văn Viện đã không còn là của anh. Anh thiếu quá nhiều tiết, dù là có lý do chính đáng nhưng quyền tạm trú lại không thể bảo lưu. May mắn là anh không có vì trốn học quá nhiều mà phải học lại một năm, mà là học bổ túc một thời gian, tiếp tục tham gia dự thi, lấy thành tích của vệ sở, cũng không lo lắng sẽ không qua kỳ kiểm tra. Chuyện đề cử biệt thự của Thượng Hương Văn Viện hiện giờ lại là nhường cho một người khác cực kỳ nổi tiếng ở Thượng Hương Văn Viện, cũng chính là Phong Phiêu Phiêu. Đồ của vệ sở Phong Phiêu Phiêu không để mọi người dọn đi, dù sao biệt thự cũng không ít phòng, kể cả có hai người ở thì cũng trụ được, dù sao là người một nhà, quyền cư trú thuộc về ai đều như nhau. Bởi vậy vệ sở sau khi trở về, tuy rằng trên hồ sơ đăng ký là ở ký túc xá anh ở một phòng đơn bình thường, nhưng người của anh thì căn bản chưa từng đặt chân tới cái phòng kia nửa bước, người người cảm kích, trên cơ bản đối với chuyện này đều nhắm một mắt mở một mắt. Mà vệ sở cùng Phong Phiêu Phiêu liền ở dưới nội quy trường học mà trắng trợn sống chung. Đương nhiên là sinh hoạt dưới cùng một mái nhà mà thôi. Cơm sáng là sữa bò, trứng gà, bánh mì lúa mạch, ăn xong bữa sáng, vệ sở rửa chén. Trước khi đi ra khỏi phòng ăn đều thấy Phong Phiêu Phiêu lấy một miếng đu đủ đã cắt ở trong tủ. Đó là trái cây Phong Phiêu Phiêu ăn mỗi ngày sau bữa sáng. Một nửa giang sơn trong tủ lạnh đều đã bị đu đủ chiếm lĩnh. Một khí mở tủ lạnh liền tràn ra hương đu đủ. Vệ sở yên lặng mà nhìn đu đủ. Tuy rằng mặt ngoài cái gì em ấy cũng không nói, nhưng càng nhìn như vậy, kỳ thực em ấy cũng rất để ý. Phải thế nào em ấy mới biết, kỳ thật anh cũng không để ý đâu. Lời tác giả. Đêm qua suốt đêm sửa chữa kết cục đem chính mình bị thương. Hiện tại còn không có dừng đâu. Chuyện sinh hoạt này tôi sẽ chậm rãi viết. Xem như phiên ngoại đi. Kỳ thật lại nói tiếp. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Tôi cũng không nghĩ để bọn họ chịu đựng quá nhiều thống khổ cùng hiểu lầm. Cứ như vậy một đường thuận lợi mà đi tới. Thuận lợi mà thích đối phương. Thuận lợi mà cùng ở chung. Viết một chút trò khôi hài. Viết một chút tình cảm của mối tình đầu. Cái gì kẻ thứ ba? Người nhà ngăn cản a, không nên xảy ra ở giữa bọn họ, cho nên cái phiên ngoại này cũng sẽ không có khúc mắc gì. Cứ như vậy mà thuận lợi tiến hành thôi. Chương 45, PN, sinh hoạt, sau hôn nhân, một vài chuyện ngắn giữa mùa thu. 05, Trung thu, hôm nay là Trung thu a. Sáng sớm tinh mơ, khi vệ sở cùng Phong Phiêu Phiêu chạm mặt trên bàn ăn. Hai người luôn cảm thấy bản thân quên mất thứ gì, thoáng nhìn lịch trên tường mới đột nhiên nhớ ra. Ngày tháng trôi qua quá dễ chịu, đến ngày lễ cũng quên mất. Tuy rằng mấy ngày trước bạn học xung quanh đều bàn luận về bánh trung thu nhưng cũng không quá để ý. Thẳng tới hôm nay mới nhớ ra, nếu là trung thu, trùng hợp là cuối tuần, vậy liền cùng nhau ra ngoài đi dạo đi. Đáy mắt vệ sở toát ra ý cười ôn nhu, phát ra lời mời, Phong Phiêu Phiêu khẽ cắn môi gật gật đầu. Hai người ở chung tới nay, hơn phân nửa đều là hàng ngày gặp mặt, rất ít có một ngày đặc biệt để hẹn hò. Tuy rằng mặc kệ là bên ngoài hay bên trong, họ đều đã thừa nhận mối quan hệ này, ngày thường ánh mắt giao nhau trao đổi tâm ý tuyệt không thiếu. Cũng chính bởi ôn nhu cùng lãng mạn như vậy, lần lượt tích lũy lên, thế nào cũng sẽ không ngại nhiều đâu được. Hẹn hò, đi nơi nào không quan trọng, làm cái gì không quan trọng, chỉ cần hai người ở bên nhau thì tốt rồi. Nhưng ông trời thường không theo như ý người muốn. Thời điểm ăn cơm, hai người thuận tiện mở di động ra xem liền phát hiện chính mình nhận được N tin nhắn. Xem xong tin nhắn, vệ sở ngẩng đầu trước, lông mày hơi nhíu lại nói. Phiêu Phiêu, Phong Phiêu Phiêu nhìn lại ánh mắt cũng mang theo bất đắc dĩ. Khả năng không được, tuy rằng rất muốn trải qua thế giới hai người, nhưng Trung thu lại là ngày người nhà đoàn tụ. Mỗi người họ đều có gia đình bạn bè riêng, người lớn lên tiếng, cũng chỉ có ngoan ngoãn mà trở về. Vệ sở ngoài việc phải về nhà thăm cha cùng anh em họ, còn phải đi thăm các trưởng bối các lưu phái thái cực. Mà tin nhắn của Phong Phiêu Phiêu là do ông nội nhắn. Cô vạn năm không về nhà, cha mẹ cô khó được trở về một lần. Người nhà muốn tụ tập ăn cơm, muốn cô trở về sớm một chút. Không còn cách nào, vệ lướt qua mặt bàn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phong Phiêu Phiêu. Lần sau đi, nhà mỗi người đều có chuyện cần giải quyết. Cũng chỉ có lần sau, tuy rằng có chút tiếc hận nhưng đây cũng không phải chuyện có thể nề hà. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, liền phải tách ra theo hai hướng khác nhau. Lòng Phong Phiêu Phiêu khẽ động, bỗng nhiên bay nhanh qua mà kéo tay vệ sở, thấp giọng nói, buổi tối sớm trở về một chút. Cô cùng người nhà ăn cơm hẳn là tốn không quá nhiều thời gian, nhưng vệ sở cần gặp rất nhiều các thúc bá, có lẽ cả ngày cũng thoát không ra đâu. Nhưng kể cả vậy thì cô vẫn hy vọng buổi tối hôm nay hai người có thể có chút thời gian gặp nhau. Vệ sở sửng sốt, sau khóe miệng lại nhếch tới một độ cong không rõ ràng. Được, buổi tối gặp, mãi cho tới 11 giờ rưỡi buổi tối, Phong Phiêu Phiêu mới kéo lê thân hình mệt mỏi, trực tiếp treo qua tường là góc chết của học viện. Khi trở lại chỗ của chính mình, nhịn không được có chút uể oải. Cô vốn tưởng rằng bản thân có thể trở về sớm một chút, nhưng chính là sáng hôm nay vừa về tới nhà, liền bị ông nội kéo đi luyện quyền 4 tiếng đồng hồ. Sau lại tâm sự cùng cha mẹ, bọn họ biết chuyện của Vệ Sở. Tuy rằng hai người đều công tác ở nước ngoài hàng năm nhưng đối với đứa con gái này cũng không thờ ơ. Nghe nói con gái đang yêu đương, bọn họ cũng muốn biết Vệ Sở là người như nào. Tuy rằng Phong Song Hành đối với thân phận trưởng môn nhân vệ gia của Vệ Sở rất coi trọng nhưng võ học cùng cha mẹ không có liên quan, ngược lại càng coi trọng nhân phẩm cùng tài năng các mặt. Cơ hồ đều muốn lật lại lịch sử 18 đời của Vệ Sở lên xong. Phong Song Hành lại muốn kiểm tra quốc họa của cô có tiến bộ không. Sau cha cô lại có việc ra ngoài một hồi, vẫn luôn lăn lộn tới 8 giờ, bốn người mới có một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh, mà thật vất vả mới ăn xong đã là 10 giờ rồi. Tuy biết lúc này đã khuya nhưng Phong Phiêu Phiêu vẫn kiên trì chạy về trường. Trên đường về cô có gọi cho Vệ Sở, muốn hỏi một chút anh có còn ở chỗ các thúc bá không nhưng di động của Vệ Sở tắt máy. Cô gọi không được, trước trở lại biệt thự, xem cửa sổ không có ánh sáng, Phong Phiêu Phiêu thở dài. Quả nhiên là vẫn không về được sao? Được, đây cũng là chuyện đã đoán được trước. Mặt trăng tròn tròn trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng bạc mềm nhẹ, chiếu lên người Phong Phiêu Phiêu lại có chút cô đơn. Mở cửa, trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh. Phong Phiêu Phiêu cũng lười chờ đến khi mắt thích ứng được với bóng tối. Dựa theo ký ức đi tới chỗ công tắc đèn, mới đi được một nửa, cô giống như đá phải vật gì, suýt nữa té ngã, mà bên cạnh hẳn là sofa truyền ra thanh âm mơ hồ. Là Phiêu Phiêu đã trở lại sao? Là Vệ Sở, lúc này hai mắt đã có thể thấy được hơi rõ ràng trong bóng tối. Phong Phiêu Phiêu thấy Vệ Sở đã ngả người trên sofa. Hai chân vẫn trên mặt đất, vừa rồi thứ thiếu chút nữa làm cô bị ngã là chân anh. Phong Phiêu Phiêu đi mở đèn, nhìn thấy Vệ Sở đã từ trên sofa ngồi dậy, đang dụi mắt, con người này xưa nay có chút lạnh nhạt mà bây giờ thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Qua hồi lâu, chờ Vệ Sở tỉnh táo một chút, Phong Phiêu Phiêu mới mở miệng, anh sao lại ngủ ở đây? Đôi mắt Vệ Sở rất an tĩnh, nhìn cô chăm chú, chờ em về, bởi vì đồng ý với Phong Phiêu Phiêu là sẽ về sớm một chút. Anh liền rút ngắn thời gian mình về nhà, cùng cha mẹ gặp nhau hay đi bái phỏng tiền bối đều rút ngắn lại. Dùng tốc độ tên lửa mà trở về, đại khái là buổi tối 6 giờ về tới đây, sau khi trở về không thấy Phong Phiêu Phiêu thì có chút mệt. Liền không bật đèn rồi ngủ luôn trên sofa. Phong Phiêu Phiêu có chút áy náy, thật xin lỗi, em nghĩ sẽ về sớm một chút, không nghĩ muộn vậy mới về. Ánh mắt Vệ Sở nhu hòa, giơ tay vuốt lại vài sợi tóc có hơi loạn của cô. Không phải còn chưa tới 12 giờ sao? Vậy, cùng đi ngắm trăng đi, Phong Phiêu Phiêu đề nghị, lời còn chưa dứt liền ngửi được một cỗ mùi hương của bánh trung thu. Càng ngày càng đạm, anh mua bánh trung thu, không biết vì cái gì, mặt Vệ Sở bỗng đỏ lên, không có. Đây là cái gì? Theo mùi hương mà tìm ra, Phong Phiêu Phiêu thấy dưới bàn trà tìm được cái mâm. Trong mâm có 3 cái bánh rưỡi. Chẳng qua bánh này tinh xảo hệt như tác phẩm nghệ thuật có niên đại lâu đời. Có thể tự tay làm bánh trung thu như vậy thật không dễ dàng. Bánh trung thu kia đường kính ước chừng 7cm, cao 3cm, nhưng cũng không biết như nào bên trong cùng còn một khối. Có điểm cháy đen, hoa văn trên mặt thì thô ráp đơn sơ. Hiển nhiên là thời điểm dùng khuôn không ép tốt. Đây là cửa hàng nào mà lòng dạ hiểm độc như vậy? Vệ Sở thấy Phong Phiêu Phiêu thế mà tìm ra rồi. Lạnh nhạt trên mặt nhưng khó có thể thấy biểu tình thẹn thùng như bây giờ. Đây là anh làm, không có làm tốt, em không cần ăn. Hôm nay khi anh về sư môn, thấy tiểu sư muội đang nướng bánh ở bên trong, bỗng nhiên rất muốn làm cho Phong Phiêu Phiêu ăn. Vì thế liền hỏi sư muội nguyên liệu cùng khuôn đúc. Trước đó trở về không thấy Phong Phiêu Phiêu, liền dùng lò nướng 4 cái. Đáng tiếc tay nghề hắn không tốt, một đám bán tương kém, chính anh cắt ra nửa cái ăn thử, hương vị quá ngọt, anh cho đường hơi nhiều, từ từ, không cần ăn, Vệ Sở không nghĩ tới chính mình vừa nói xong, Phong Phiêu Phiêu còn bẻ một miếng cho vào miệng nhưng anh ngăn không kịp. Phong Phiêu Phiêu nhấp nhấp miệng, trầm mặc hồi lâu mới nói giò dầm, là quá ngọt, vậy không cần ăn, anh sẽ ném nó đi, thật là, sao anh lại quên ném đi chứ, không cần, em ăn mặn. Không cho, cái đó, được rồi, không cần này kia, còn có 10 phút là tới 12 giờ, cùng nhau qua Trung Thu đi. Được, the end, lời tác giả, vốn dĩ chỉ tính viết 1.000 chữ, kết quả một khi vui vẻ liền bất chi bất giác viết quá 2.000. Thời điểm viết, ngón tay đều phẳng phất như có loại cảm giác ngọt chết người rồi. Tuy rằng ta không thích ăn bánh Trung Thu, cảm thấy quá ngọt, nhưng nếu là vệ sở làm, kể cả có cho toàn đường hóa học, ta cũng sẽ vui vẻ mà ăn hết. Tình yêu ngượng ngùng ngọt ngào a, viết loại đồ ngọt vậy thật vui vẻ. Xoay quanh, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền của tác giả Thiên Nữ Hữu Phong. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.